Chương 4751, bắt người. Ừm. Thanh đế gật đầu, thần sắc nhu hòa mấy phần. Tiếp theo, từ không cùng lúc lấy ra ba cái tiên quả đến. Đây là cho các ngươi ba người ban thưởng, lấy về ăn, có thể gia tăng các ngươi 100 năm linh lực. Đa tạ sư tôn. Đa tạ sư phụ. Ba người miệng đồng thanh nói xong, vui vẻ tiến lên tiếp nhận, thi lễ một cái về sau, lúc này mới lui xuống. Cùng lúc đó, tại kia Đông Hải linh vực Hiên Viên Mạc Trạch dưỡng hồn chỗ, trấn thủ ở chỗ này cổ mạc mang người trên mặt biển dò xét. Từ khi chủ tử rời đi du lịch sau đó, bọn hắn Bát Đại Phượng Vệ đứng đầu liền thay phiên tới đây trấn thủ, cũng bởi vì nơi này cách mỗi đoạn thời gian sẽ xuất hiện dị động, bởi vậy, tuy là có bọn họ nơi này trấn thủ, cũng ép không được những người kia lòng hiếu kỳ cùng với mạo hiểm tâm tư. Bọn hắn biết rõ cái này trong biển có Diêm Chủ tồn tại, cho nên mới tới đây trấn thủ, nhưng nhìn trong mắt người chung quanh, nhưng là cho rằng nơi này có cái gì vận may lớn cùng bà bối, liền xem như bước lên phát hiện bị giết phong hiểm, cũng chỉ có người sẽ mạo hiểm tìm tòi. Đội trưởng, bắt được ba tên ý đồ ẩn vào trong biển tán tu. Một tên phượng vệ báo lại. Mang người tuần hải cổ mạc nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói, đem người đưa đến bờ biển xa địa chỗ. Vừa dứt tiếng, cũng mang theo đội ngũ trở về. Lúc này đang gần giữa trưa, tuy là có nói rõ không cho phép tới gần Đông Hải linh vực, nhưng chung quanh nơi này một vùng bồi hồi tu sĩ vẫn là không ít. Bởi vậy, khi thấy kia phượng vệ nắm lấy ba tên tán tu đi vào bờ biển xa địa chỗ lúc, những cái kia tại khá xa chỗ nhìn các tu sĩ không khỏi ánh mắt chớp lên. Thả ta ra, thả ta ra. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Một người tu sĩ dãy rủa lấy, muốn tránh thoát mở. Chỉ bất quá, áp lấy hắn là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện phượng vệ, tất nhiên là sẽ không dễ dàng để hắn tránh ra khỏi. Chúng ta chẳng hề làm gì, các ngươi muốn làm cái gì? Mau thả chúng ta. Một người khác cũng hô hào, liền xem như cố gắng chấn định, nhưng trong mắt cũng có được sợ hãi sẽ qua. Cái này Đông Hải linh vực cũng không phải địa bàn của các ngươi, chúng ta coi như ẩn vào tới lại như thế nào. Các ngươi mau thả chúng ta. Một người khác cũng hô hào, chỉ là, không có người ứng hắn. Phượng vệ đem bọn hắn giải đến bờ biển xa địa chỗ, chân hướng bọn hắn sau đầu gối một đá, quát lạnh một tiếng, quỳ xuống. Âm thanh vừa ra, đồng thời trên tay lực đạo nén xuống dưới. A. Ba người thình lình bị đá một chút, kinh hô một tiếng, đầu gối khẽ cong, bản năng quỳ xuống. Đội trưởng. Chúng tên phượng vệ nhìn thấy cổ mạc trở về. Lúc này cung kính kêu một tiếng, âm vang hữu lực thanh âm, liền ngay cả kia ở phía xa tu sĩ cũng nghe được gặp. Ba người ngẩng đầu nhìn về hướng kia đến trước mặt bọn hắn người, cả người điệu thấp màu tím hoa bảo, đai lưng ngọc đai lưng, một khối phượng vệ đội trưởng lệnh bài đeo ở hông, lại hướng lên nhìn, dung nhan xuất sắc, thần sắc lạnh lùng, cả người uy nghiêm khiếp người thượng vị giả khí thế. Đây là kia quỷ y phượng cửu dưới tay Bát Đại Phượng Vệ đội trưởng một trong. Ba người trong lòng trì trệ, hô hấp cũng loạn cả lên, bởi vì hoảng hốt hoảng sợ thân thể mà khẽ run. Mảnh này Đông Hải linh vực không cho phép tu sĩ tới gần, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Cổ mạc thanh âm băng lánh bên trong lộ ra lạnh lẽo chi ý truyền ra. Chúng ta cái gì cũng không có làm. Một người trong đó run giọng nói xong. Bờ môi khẽ run, đừng giết chúng ta thật sự cái gì cũng không có làm, chúng ta liền muốn vào đáy biển nhìn xem có phải hay không có cái gì đáy biển tiên phủ. Nghe vậy, cổ mạc nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, nói, cái này trong biển, cũng không có cái gì đáy biển tiên phủ. Chương 4752, tới hỏi. Hắn chắp lấy tay, âm thanh đạm mạc lại trầm thấp. Ẩn chứa linh lực âm thanh mặc dù nghe tới cũng không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền ra, rơi vào nơi xa những tu sĩ kia trong hai. Chúng ta phượng vệ phụng chủ tử mệnh lệnh trấn thủ ở chỗ này, phàm là vượt qua chúng ta phượng vệ chỗ hoạch giới tuyến người, đều coi là muốn cùng chủ ta là địch người, đối đãi địch nhân, chúng ta từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Hắn nhìn ba cái kia quỳ trên mặt đất tu sĩ liếc mắt, đối với một bên phượng vệ phân phó lấy, phế đi bọn hắn tu vi, trục xuất giới tuyến mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Lại có vi phạm muốn nhập Đông Hải linh vực người, một khi bắt được, ngay tại chỗ tru sát. Vâng. Phượng vệ cung kính đáp lời, đem ba người tu vi hủy bỏ sau sẽ ba người ném ra giới tuyến bên ngoài. Tu vi bị phế, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền lên, nghe được cái kia xa xa các tu sĩ lạnh cả tim. Thân là tu sĩ, một thân tu vi bị phế, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu rồi. Dù sao, tu luyện tới giai đoạn kia người đều có nhất định số tuổi, một khi không có tu vi, tự nhiên là không có đường sống. Các ngươi nói, đây rốt cuộc kia Đông Hải đáy biển có cái gì? Đáng ra bọn hắn như vậy giữ nghiêm. Bọn hắn trong biển cũng không cái gì tiên phủ bí bảo, nhưng lại không chịu nhường người tiến vào. Càng như vậy, càng là kích thích tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Chỉ là, bị bắt được hạ tràng, các ngươi cũng nhìn thấy, cơ hồ là không một có thể may mắn thoát khỏi. Thật sự muốn biết, kia trong biển đến cùng có cái gì? Những tu sĩ kia đang nhỏ giọng bàn luận, chỉ là, bọn hắn như thế nào đi nữa hiếu kỳ, cũng vô pháp biết được, phượng vệ chỗ bảo vệ rốt cuộc là cái gì. Cũng liền tại lúc này, mấy đạo quang mang từ trên bầu trời hạ xuống, đi vào bờ biển xa địa chỗ, rơi trước mặt cổ mạc. Cổ mạc nhìn xem mặt trước cái kia mấy người, kia là ba tên lão giả và một cô gái, cùng với một tên hoa bảo nam tử trung niên, mấy người thực lực đều rất mạnh. Chỉ bất quá, ba tên lão giả nữ tử đều đứng ở đó nam tử trung niên sau lưng, kia hoa bảo nam tử trung niên xem ra hẳn là mấy người chủ tử. Các hạ chính là bát đại phượng vệ một trong cổ mạc. Hoa bảo nam tử trung niên cười cười, ánh mắt rơi vào cổ mạc trên thân quan sát một chút, nhẹ gật đầu, quả nhiên quỷ y thủ hạ không nhược tướng, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại có tu vi như thế. Các hạ là người nào? Tới đây chuyện gì? Cổ mạc hỏi, ánh mắt rơi vào trên người của đối phương. Trung niên nam tử kia ống tay háo phất một cái, chung quanh mà xuống cách âm kết giới, lúc này mới nói, ta chính là Nam Thành quân chủ, tới đây là có một chuyện hỏi. Ánh mắt của hắn từ trên thân cổ mạc rời đi, rơi vào kia trên biển đông, hỏi, các ngươi ở đây trông coi, thế nhưng là bởi vì Thanh Long quân chủ ở nơi này trong Đông Hải. Nghe vậy, cổ mạc ánh mắt chớp lên, nhìn hắn một cái, biết rõ Diêm chủ lịch kiếp mất tích, Diêm chủ chỗ chấp trưởng thiên địa cũng xảy ra cực lớn rung chuyển, người khác có lẽ không biết, nhưng, các giới thiên địa chi chủ hoặc nhiều hoặc ít là sẽ biết rõ một chút. Lại thêm trong khoảng thời gian này cái này Đông Hải dị dạng, cùng với bọn hắn phụng mệnh ở đây trấn thủ, lấy tâm trí của bọn hắn, không khó đoán được một chút, bởi vậy, hắn cũng không có tướng dấu diếm, mà chỉ nói, đúng vậy, chính là Diêm chủ ở đây linh vực bên trong, bởi vậy chủ ta mệnh chúng ta trấn thủ nơi này. Chủ tử cũng sớm có giao phó, nếu là có thiên địa chi chủ hỏi thăm về việc này, tựa như thực báo cho, bởi vì, nàng không muốn những cái kia thiên địa chi chủ bởi vì tò mò mà quấy rầy đến Diêm chủ ôn dưỡng. Nghe được cổ mạc, hắn có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn với hắn như thế trực tiếp sáng tỏ báo cho, bởi vì hắn vốn cho rằng, coi như tự mình đến hỏi, hắn khả năng cũng sẽ không bẩm báo, lại không nghĩ. Chương 4753, Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Thì ra là thế, đa tạ bẩm báo. Hắn khẽ gật đầu, lộ ra tiếu dung đến, kỳ thật hôm nay tới hỏi, không đơn thuần là một mình ta ý tứ, cái khác quân chủ cũng là hết sức tò mò. Cho nên ta mới đi chuyến này, hy vọng lệnh chủ không nên hiểu lầm. Nghe vậy, cổ mạc thần sắc nhàn nhạt, mở miệng nói, nhà ta chủ tử sớm có nói rõ, nếu là các giới quân chủ tới hỏi, tựa như thực báo cho, một thì để các ngươi biết rõ, chấn chúng ta canh giữ ở này nguyên nhân, thứ hai cũng là hy vọng, các giới quân chủ không muốn quấy rầy Diêm chủ thành tu tính dưỡng, mặt khác, việc này có thể tương truyền tại các giới quân chủ biết được, nhưng, nhà ta chủ tử cũng sớm có nói rõ phân phó, nếu là biết được nguyên nhân sau đó có người còn dám tới này quấy rầy Diêm. Chủ tinh dưỡng, nàng, thế không bỏ qua. Nam Thành quân chủ màu mắt lóe lên, trong lòng khẽ động, ngụ ý chính là, việc này nói cho bọn hắn biết rõ, Nhưng là, nếu là nơi này xảy ra sự tình, có người quấy rầy trong biển Thanh Long quân chủ tĩnh dưỡng, nàng kia cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Nghĩ đến Quỷ Y Phượng Cửu thủ đoạn, Nam Thành quân chủ cười cười, nói, bản quân biết rồi, việc này sau khi trở về, định cũng sẽ đem Quỷ Y lời nói báo cho mấy vị khác quân chủ, không quấy rầy các ngươi dò xét, sau này còn gặp lại. Hắn chắp tay, nhìn thật sâu Cổ Mạc liếc mắt, lúc này mới phất tay rút lui cách âm kết giới, mang theo mấy người rời đi. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, Cổ Mạc lúc này mới phân phó phượng vệ đến chung quanh tuần tra, lại đổi một đoàn người đi mặt biển dò xét, mình thì lấy ra đưa tin ngọc, đem Nam Thành quân chủ tới đây hỏi thăm sự tình báo cho bên ngoài du lịch chủ tử. Một bên khác, Phượng Cửu một thân một mình bên ngoài bốn phía du đãng, gần nhất mới lại tới Thiên Sơn bên trong. Lần trước đi tới nơi này, bởi vì kết giới mà không tiến đến, mà lần này, nàng một thân một mình tiến vào kết giới, cũng không có đi đến mạch trần tu ngưng tiên thân chỗ ở động phủ, mà là đi vào thiền cơ tử thường xuyên ngồi trên trời chi đỉnh núi tuyết chỗ. Nàng khoanh chân trong đó nhắm mắt tính tọa, cũng không biết trong đó đã ngồi bao lâu, trên người nàng áo đỏ phủ thêm một tầng bàn tay giống như giày tuyết. Nguyên bản một bộ áo đỏ đã bị màu trắng tuyết chỗ che, liền ngay cả mái tóc đen nhánh cũng bị rủ kỳ dồn thành màu trắng. Nàng không nhúc nhích ngồi ở nơi đó, phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể, nếu không là cẩn thận đi xem, căn bản là không có cách phát hiện kia đang ngồi là một cái người sống. Tuyết sơn chi đỉnh, một mảnh yên tĩnh, chỉ có bông tuyết bay tán loạn cùng gió lạnh gào thét thanh âm, cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng chậm rãi mở mắt, mà lúc này nàng, lông mi bên trên cũng ngưng tụ một tầng bông tuyết, theo nàng mở mắt ra mà ngước mắt, lông mi nhẹ nhàng chớp, bông tuyết cũng theo hạ xuống. Nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa, nàng hơi hơi mở ra môi, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí đến, trong chốc lát, chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái, phảng phất theo kia một ngụm trọc khí thở ra. Trong cơ thể có một cỗ thuần tịnh khí tức lưu thoáng mà qua đồng dạng, rất là dễ chịu. Nàng ngồi không hề động, chỉ là điều khởi thân thể bên trong linh lực khí tức, theo trong cơ thể khí lưu vận thể, trên người nàng tuyết cũng theo tản đi hóa rơi. Một khắc này, trên người nàng thân kia trói lóa mắt áo bào màu đỏ, ở nơi này một mảnh trắng xóa trong đống tuyết liền lộ ra càng thêm chói mắt. Từ không cùng lúc lấy ra đưa tin ngọc, nghe được bên trong Cổ Mạc chuyển tới lời nói về sau, nàng cầm đưa tin ngọc, nhìn về phía trước, thần sắc khó lường. Thật lâu, nàng đứng lên, nhẹ nhàng phất một cái áo bào màu đỏ liền tại không khí ở giữa xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, nàng chuyển hướng, nhìn về hướng kia mạch trần trô ở động phủ, từng bước một đi ra phía trước. Chương 4754, Thiên Thân Thành. Đi vào kia động phủ trước. Nàng dừng bước, nhìn xem kia bố trí kết giới động phủ cửa, nàng ánh mắt chớp lên. Thiên cơ tử bởi vì mặc trạch mà chết, mạch trần bởi vì nàng mà bỏ mình, bây giờ tiên thân ngưng tụ khó thành, vô luận như thế nào, nàng đều muốn giúp hắn một tay, để hắn ngưng tụ ra tiên thân, phi thiên thành tiên, vĩnh hưởng thiên địa thọ nguyên. Mà trước mắt nàng, cho dù còn không có phi thăng, nhưng, bây giờ nàng có đầy đủ năng lực. Cũng tin tưởng mình có thể giúp hắn một tay. Giơ tay lên nhẹ nhàng phất một cái, trước mặt kết giới ứng thanh mà phá, nàng cất bước đi vào kia trong động phủ, từng bước một đi lên trước, thẳng đến, nhìn thấy kia bị băng tuyết phong tồn lên đóa kia kim liên. Tại kia trong động phủ một khối hàn băng phía trên, đứng thẳng một khối nửa cái cao băng tuyết bên trong, đóng băng lấy một gốc tản ra hào quang nhỏ yếu kim liên, bởi vì có hàn băng đóng băng. Kim liên khí tức cũng không có bao phủ mà ra, nhưng, Phượng Cửu đứng ở chỗ này, nhưng là cảm giác được rõ ràng kia kim liên bên trong phát ra khí tức quen thuộc. Kim liên hóa thân, ngưng tụ phi thăng. Mạch Trần, ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, là thời điểm đổi ta vì ngươi làm vài chuyện. Nàng nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi đưa tay dán tại kia hàn băng phía trên. Một cỗ tinh khiết linh lực khí tức. Nương theo lấy hùng hậu thượng cổ thanh liên chi khí, chậm rãi rót vào hàn băng bên trong, hướng kia băng bên trong kim liên mà đi. Phượng Cửu trên thân, một cỗ thanh sắc quang mang dần dần ngưng được đưa lên, đưa nàng cả người vây quanh ở trong đó. Thanh liên khí tức cùng tinh khiết linh lực một tia chú vào băng trung kim sen chỗ, nguyên bản chỉ tản ra ôn hòa hào quang kim liên, hào quang màu vàng nóng dần dần trở nên đến cường đại, khép hở hoa sen dần dần giãn ra. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Phượng Cửu vẫn đứng ở nơi đó, khống chế trong cơ thể thanh liên khí tức cùng với tinh khiết linh lực khí tức độ cho gốc kia kim liên, thẳng đến, hai ngày sau đó. Giang giác. Băng nước thanh âm răng rắc một tiếng trong động phủ truyền ra, một đầu thật nhỏ vết rách xuất hiện tại hàn băng phía trên từ từ kéo dài, mở rộng. Răng rắc. Lại một âm thanh tiếng tạch tạch truyền ra, hàn băng bên trên băng ngấn càng ngày càng nhiều, dần dần hiện đầy toàn bộ cao cỡ nửa người hàn băng. Ngay tại sau một khắc, kia hàn băng lần nữa răng rắc một tiếng, lần này là trực tiếp vỡ vụn, hàn băng tán lạc khắp mặt đất. Hóa thành vô số mảnh vỡ rơi vào kia hàn băng trên đá, lại hóa thành nước, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, toàn bộ trong động phủ bị chói mắt kim sắc quang mang nơi bao bọc, chỉ cảm thấy một cô ôn hòa khí tức nương theo lấy kim liên quang mang bao phủ mà ra. Phượng Cửu cảm thấy kia kim liên quang mang lóa mắt đến có chút chói mắt, hơi ly khai ánh mắt, nhưng mà sau một khắc, cũng cảm giác được trong không khí khí lưu ba động, cùng với một cỗ khí tức quen thuộc tản ra. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia kim liên quang mang tản đi, liền ngay cả gốc kia kim liên cũng biến mất không còn tăm tích, nhưng mà, theo huyễn hóa mà ra chính là cái kia quen thuộc người, Mạch Trần. Hắn như cũng là cả người tuyết trắng phiêu giật áo trắng, tóc đen rối tung mà rơi, tự nhiên mà duy mỹ. Trên người hắn tản ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt thánh quang. Cả người bao phủ tại kia kim quang bên trong, thần thánh mà tuyệt trần, cùng trước kia thấy bất đồng là, lần này, thân thể của hắn không còn là hư ảo, mà là từ kim liên huyễn hóa ngưng tụ ra tiên thân. Khi hắn mi tâm chỗ, một đóa nở rộ kim liên hiện ra tại nơi đó, để hắn nguyên bản là tuấn mỹ dung nhan tăng thêm một cỗ khí tức thần thánh, thoáng như trích tiên, tôn quý thánh khiết mà không có thể khinh nhờn. Chương 4755 Mạch Trần phi thăng. A Cửu. Mạch Trần giọng ôn hòa chậm rãi truyền ra, trích tiên trên dung nhan lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, thâm thúy mà bình tĩnh ánh mắt rơi vào trước mặt một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên người. Mạch Trần. Phượng Cửu nhìn thấy hắn, cũng lộ ra một vệ tiếu dung đến, hôm nay, ta giúp ngươi phi thăng. Chúc mừng ngươi thanh liên đại thành. Mạch Trần ôn hòa nói, nhìn xem nàng, nói. Bây giờ ta tiên thân đã thành, ngươi không cần lại giúp ta, đối với ta trải qua thiên lôi kiếp, liền có thể phi thăng thành tiên. 9981 đạo thiên lôi, không thể coi thường. Phượng Cửu nói xong. Nghe vậy, Mạch Trần khẽ lắc đầu, bên môi mang theo ôn hòa ý cười, ta là kim liên huyền hóa ngưng tụ mà thành tiên thân, thiên lôi rèn luyện chỉ biết tăng cường ta tiên thân, không có gì đáng ngại. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, 81 đạo thiên lôi rèn luyện chỉ là tăng cường ngươi tiên thân. Ừm, ngươi quên đi, ta cũng không phải là tu sĩ tầm thường, nhục thể của ta sớm đã tiêu tán, bây giờ ngưng tụ ra chính là tiên thân, thiên lôi rèn luyện, cho ta vô hại, tương phản, chỉ mới có lợi. Phảng phất cảm ứng được trên bầu trời biến hóa đồng dạng, hắn nhìn xem nàng, nói, thiên lôi ngưng tụ, phong vân biến sắc, A Cửu. Ta phải đi rồi. Vừa dứt tiếng, liền gặp hắn chậm rãi đi ra ngoài, chỗ bước đi phạt, nhìn như dẫm mà đi, nhưng, nhìn kỹ, nhưng là đạp gió mà đi, không dính bùn đất. Phượng Cửu gặp hắn ra động phủ đi vào bên ngoài, lập tức liền cũng nhanh chóng đuổi theo. Vừa ra động phủ, liền cảm giác được trên bầu trời kia dọa người khí lưu ngưng tụ tại thiên sơn chi đỉnh, phong vân dũng động, tiếng trầm lôi tại tầng mây bên trong truyền đến. Một màn này, cùng lúc trước Mặc Trạch lên cấp lúc sau mà tương tự, để Phượng Cửu tâm một chút nâng lên, nhưng, vừa nghĩ tới vừa rồi Mạch Trần, không khỏi hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy thần sắc hắn bình tĩnh, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp tiêu sái đến kia đỉnh núi châu ngừng lại, chuyển hướng hướng nàng nhìn tới. A Cửu, hôm nay ta phi thăng, ngày khác cũng chỉ có đến thượng tiên giới gặp nhau, chỉ mong ngươi bình an độ kiếp, hết thể mạnh khỏe. Hắn chậm vừa nói, bình tĩnh mà tĩnh mịch ánh mắt nhìn thật sâu nàng liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, quay người tại kia trong đống tuyết khoanh chân ngồi xuống, hai tay bóp lấy hoa sen hình dáng đặt hai đầu gối ở giữa. Ta biết, ngày khác, chúng ta thượng tiên giới gặp. Phượng Cửu nhẹ nói, lui về sau một chút khoảng cách, chuẩn bị trong này làm hộ pháp cho hắn, nhìn xem hắn bình an phi thăng. Vâng! Trên bầu trời, một tiếng hô sáng tiếng sấm rền tại tầng mây bên trong khai hỏa, phong vân phun trào, thiên lôi thanh âm, cơ hồ vào thời khắc ấy, kinh động các giới. Ầm ầm. Tại một đạo thiểm điện răng rắc một tiếng xẹt qua phía chân trời thời điểm, đạo thứ nhất thiên lôi một tiếng ầm vang vang rơi, lôi điện tương giao, bắn rơi ở phía dưới mạch trần trên thân, tóe lên một cỗ cường đại khí lưu ba động. Nàng dẫn theo tâm, khi nhìn đến đạo này lôi điện bắn rơi về sau, mạch trần vẫn y như sơ tính tọa thời điểm, rốt cục để xuống. Xem ra, xác thực như hắn nói, hắn phi thăng thành tiên, thiên lôi rèn luyện chỉ biết tăng cường hắn tiên thân, với hắn vô hại ngược lại có ích, như thế, nàng liền cũng yên tâm. Cùng lúc đó, các giới quân chủ bởi vì đạo thiên lôi này âm thanh mà kinh động, trong đó mấy vị quân chủ đang tại cùng một chỗ nói lên kia Đông Hải linh vực sự tình, nghe xong đạo thiên lôi này âm thanh, lúc này bước đại điện, đi vào bên ngoài. Cái này thiên lôi âm thanh là phi thăng thiên lôi âm thanh. Một người trong đó kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ là quỷ y thì Phượng Cửu phi thăng? Một người khác cũng khiếp sợ nhìn về hướng bầu trời. Ngoại trừ nàng, các địa khu vực còn có thể là ai? Nam thành quân chủ nói xong, dừng một chút, nói, không bằng, chúng ta đi nhìn xem. Chương 4756, thuận ứng thiên đạo. Nghe lời này, mấy người nhìn nhau, lúc này liền nói, đi. Vừa dứt tiếng, mấy người ống tay háo phất một cái, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo quang ảnh hướng cái kia thiên không mà đi. Cùng lúc đó, thượng tiên giới bên trong, tứ phương đại đế tại phát giác được phía dưới dị động lúc, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ là kia quỷ y Phượng Cửu phi thăng? Bọn hắn không hẹn mà cùng suy đoán, theo bọn hắn nghĩ, phía dưới kia có khả năng phi thăng cũng chỉ có kia quỷ y Phượng Cửu rồi. Ngoại trừ nàng, người bên ngoài cũng không dám tùy tiện thử một lần, coi như nghĩ thử, thời cơ cũng khó tìm. Lập tức, bọn hắn đi vào đều tự thủy cảnh trước mặt, ống tay háo phất một cái, liền từ kia thủy cảnh bên trong nhìn thấy kia hạ giới đang tại lịch thiên lôi phi thăng chi nhân. Cái này là nhân vật thế nào? Đối với Mạch Trần, bọn họ là xa lạ, lúc này thấy cũng suy đoán không ra hắn là ai. Nhưng nhìn người hai mắt nhắm nghiền, dung nhan xuất sắc khí chất thoát tục, cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Không nghĩ tới kia hạ tiên giới ngoại trừ Hiên Viên Mặc Trạch cùng quỷ y Phượng Cửu bên ngoài, lại cũng có như thế trích tiên nhân vật, quả nhiên là làm cho người ngoài ý muốn. A, người này không ngờ là tiên thân. Một vị đại đế nhìn kỹ, thấy kia phía dưới đang ứng thiên lôi rèn luyện người không ngờ là tiên thân lúc, rất là ngoài ý muốn. Đã là tiên thân, phi thăng cũng là thuận ứng thiên đạo, xem ra, cái này thượng tiên giới bên trong lại đem sinh ra một vị đại đế rồi. Có lẽ là gặp xuống vương người đã là tiên thân, bọn hắn cũng không có khó xử, bởi vì bọn hắn biết rõ, tiên thân đã thành, phi thăng chỉ là thuận ứng thiên đạo sự tình, bọn hắn nếu là tiến hành ngăn cản, chỉ sợ thiên đạo đem không cho bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn ống tay háo phất một cái. Xoay người rời đi thủy cảnh, đi vào bên ngoài, đưa tin mấy vị khác đại đế, chuẩn bị thương nghị, nhìn xem phải chăng có thể ở đây người sau khi phi thăng đem hắn lôi kéo, ngày sau cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là, bởi vì Phượng Cửu lui đến khá xa chỗ vì Mạch Trần hộ pháp, kia bốn vị đại đế cũng chỉ là nhìn thấy Mạch Trần trong đó thừa nhận thiên lôi rèn luyện, cũng không có phát hiện kia khá xa chỗ một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Tại một chỗ khác, mang theo Hạo Nhi Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt ba người tiến đến tham gia yến hội thanh đế, cũng đã nhận ra hạ giới dị động, thế là, ống tay áo của hắn phất một cái, xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh đến. Là Mạch Trần Thúc Thúc. Hạo Nhi vừa nhìn thấy kia tại tiếp nhận thiên lôi người, không khỏi hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng đi vào sư phụ hắn bên người. Ta cũng muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn. Nguyệt Nhi cũng nhanh bước lên đến đây, nháy một đôi mắt to nhìn xem cái kia nhắm mắt lại tĩnh tọa người, thật là Mạch Trần thúc thúc đâu. Hắn là đang lên cấp. Mộ Thần hơi kinh ngạc hỏi. Thanh Đế lườm bên người ba cái đồ nhi liếc mắt, chậm rãi nói, hắn là đang chuẩn bị phi thăng, trải qua thiên lôi 9981 đạo, liền có thể phi thăng thành tiên, đứng hàng cửu thiên đại đế, đồng thọ cùng trời đất. Chính là cùng sư phụ đồng dạng lợi hại sao? Nguyệt Nhi tò mò ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ừm, có điều, coi như cùng là cửu thiên đại đế, thực lực cũng có phân chia mạnh yếu, vi sư đã tu luyện tới vạn năm, không phải tùy tiện người có thể so sánh. Hắn chậm vừa nói, âm thanh không nhanh không chậm, trong lời nói càng là mang theo một vệ ngạo khí. Sư tôn, Mạch Trần thúc thúc phi thăng có thể bị nguy hiểm hay không? Hạo Nhi nhịn không được lo lắng hỏi. Bởi vì, hắn nghĩ tới rồi bọn hắn cha cũng là bởi vì phi thăng gặp thiên lôi mà ra chuyện. Thanh Đế lườm hình ảnh kia liếc mắt, trong ánh mắt xẹt qua một vẻ dị sắc, nói, hắn tiên thân đã thành, phi thăng cửu thiên chỉ là thuận ứng thiên đạo mà làm, 9981 đạo thiên lôi, với hắn có ích mà vô hại. Chương 4757, các phương động tĩnh. Nghe nói như thế, ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ vui vẻ ý cười đến. Không có nguy hiểm liền tốt, nói không chừng, Mạch Trần thúc thúc phi thăng, về sau chúng ta còn sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn đâu. Mẫu thân. Là mẫu thân ở nơi đó. Nguyệt Nhi kinh hỉ nhìn xem hình ảnh kia một góc, xuất hiện một vệ thân ảnh màu đỏ. Vệ kia công sắc thân ảnh cách khá xa, nhưng là bọn hắn biết rõ, đó là bọn họ mẫu thân không có sai. Nghe xong Nguyệt Nhi, Hạo Nhi cùng Mộ Thần lập tức tâm thần chấn động, trong mắt có cấp sắc, vội vàng tại kia trên tấm hình tìm kiếm lấy, quả nhiên thấy tại góc khuất nhất chỗ, một vệt nhỏ bé thân ảnh màu đỏ tại kia trong đống tuyết. Thật là mẫu thân. Hạo Nhi cùng Mộ Thần cũng lộ ra vẻ vui mừng, bọn hắn đã có thời gian hơn một năm không có gặp mẫu thân rồi. Sư phụ, ta muốn nhìn mẫu thân, chúng ta muốn mẫu thân mà. Nguyệt Nhi lôi kéo Thanh Đế ống tay áo làm nũng, một mặt hy vọng nhìn xem hắn. Thanh Đế nhìn ba đứa hải tử liếc mắt, lúc này mới vung tay lên, đem chủ thị giác đặt ở kia một bộ áo đỏ phượng cửu trên người. Mẫu thân, Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi đâu. Nguyệt Nhi hướng về phía hình ảnh kia hô hào, biết rõ mẫu thân nàng không biết, cũng không nghe thấy, lại vẫn từng tiếng hô. Mẫu thân, chúng ta cũng rất nhớ ngươi. Hạo Nhi cùng Mộ Thần nói xong, cổ họng có chút nghẹn ngào, trong mắt cũng nổi lên bọt nước. Bọn hắn nghĩ mẫu thân rồi, rất muốn mẫu thân, lúc nào, bọn hắn mới nhìn thấy mẫu thân, mới có thể cùng cha mẹ ở chung một chỗ đâu. Nhìn xem ba cái đồ đệ một bộ muốn khóc bộ dáng, Thanh Đế ống tay háo phất một cái, hình ảnh biến mất, quay người chắp lấy tay liền đi tới phi thuyền đầu thuyền ngồi, vừa nói, các ngươi cố gắng tu luyện. Ngày sau thực lực gặp tăng, có sức tự vệ nhất định, đối đãi các ngươi mẫu thân phi thăng cửu thiên, tự nhiên có rất nhiều cơ hội gặp nàng. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, lao đi trong mắt nước mắt, nặng nề gật đầu, ừm, sư phụ, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, chúng ta tương lai cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Nhìn tới đây, Thanh Đế nhàn nhạt gật đầu, nói, đi nghỉ ngơi đi. Lần này đi còn có 2 ngày lộ trình. Đem trạng thái tinh thần dưỡng tốt, đến lúc đó đừng ném vi sư mặt mũi. Vâng. Ba người đáp lời, lúc này mới trở lại trong khoang thuyền đi nghỉ ngơi. Một bên khác, kia Nam Thành quân chủ đám người đi tới Mạch Trần lên cấp chỗ ở vùng trời kia lúc, không khỏi ngầm tự kinh ngạc. Bọn hắn cho rằng trong này phi thăng sẽ là quỷ y hề phượng cửu, lại không nghĩ đúng là kia Nạp Lan Mạch Trần. Nguyên lai là hắn tại phi thăng, có điều. Hắn năm đó không phải đã sớm tiêu tán ở thiên địa sao? Làm sao biết có một vị quân chủ kinh ngạc nhìn xem kia đứng đắn chịu lấy thiên lôi rèn luyện Mạch Trần, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đúng vậy a. Năm đó trận chiến kia, có rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy hắn vì che chở quỷ y phượng cửu mà chết, lúc ấy ta ở trên bầu trời còn thân hơn mắt thấy đến hắn tiêu tán ở thiên địa, ngay cả thi thể đều không có còn lại, không nghĩ tới. Hắn lại vẫn còn sống, hơn nữa bây giờ còn đang đứng ở phi thăng giai đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Các ngươi nhìn thân thể của hắn, tựa hồ có chút khác biệt, còn có mi tâm của hắn chỗ đóa kia kim liên, thật là không phải là thượng cổ kim liên a. Một vị quân chủ nói xong, kinh ngạc nhìn xem mạch trần mi tâm chỗ đóa kia kim liên. Nam thành quân chủ trầm tư, nói, thật không biết hắn đến cùng có gì kỳ ngộ. Có thể sống lại, hơn nữa còn có thể được này phi thăng thành tiên. Các ngươi nhìn, quỷ y trong đó làm hộ pháp cho hắn đâu. Một vị khác quân chủ ra hiệu mấy người nhìn lại, kia khá xa chỗ, một vệ thân ảnh màu đỏ rất là dễ thấy. Chương 4758, huyện giới cầu nguyện phiếu. Lúc trước Thanh Long quân chủ lịch 9981 đạo thiên lôi lúc không chịu nổi mà ra sự tình, cái này Nạp Lan Mạch Trần chẳng lẽ so Thanh Long quân chủ còn lợi hại hơn? Có thể vượt qua kiếp nạn này, trực tiếp phi thăng. Không, các ngươi nhìn trên người người này tiên khí lượn lờ, xem ra đã là tiên thân khu, phi thăng cửu thiên cũng bên trong là thuận ứng thiên đạo mà đi, hẳn là cùng ngày đó Thanh Long quân chủ có chỗ khác biệt. Nghe lời này, mấy người khẽ giật mình, cẩn thận nhìn qua, càng ngày càng nhìn ra trên người người này đúng là tiên khí lượn lờ, không giống bình thường. Bọn hắn cũng không có áp sát quá gần, chỉ sợ thiên lôi rơi sai bắn rơi tại bọn hắn trên thân mà không duyên cớ gặp tai họa, bởi vì khoảng cách khá xa, lúc này do nguyên nhân về sau, cũng không có dự định tiến lên cùng Phượng Cửu chào hỏi, mà là nhìn nhau về sau, liền rời đi trước. Nhắm mắt lại ngồi xếp bằng Phượng Cửu mở mắt ra, hướng mấy vị kia quân chủ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, lại nhìn phía trước mạch trấn liếc mắt, lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Có nàng trấn thủ ở đây, người bình thường không dám tùy tiện đối với rèn luyện bên trong mạch trấn xuất thủ, mà nàng, trong này cũng có thể mượn nhờ chung quanh tiên khí tới tu luyện, nàng cũng là cực kỳ có lợi. Cùng lúc trước Mạc Trạch lên cấp lúc đánh rơi một ngày ba đạo thiên lôi khác biệt, có lẽ là mạch trần tiên thân đã thành, kia bắn rơi ở trên người hắn thiên lôi mỗi một đạo đều chỉ cách nửa nén hương tả hữu thời gian liền lần nữa hạ xuống, cơ hồ có thể nói, không có ngừng nghỉ. Nàng trong này cũng có thể cảm giác được, chính như mạch trần nói, những ngày này lôi chỉ có thể để hắn tiên thân càng thêm cường đại, bởi vì mỗi một đạo thiên lôi hạ xuống về sau. Trên người của hắn tiên khí liền lần lượt tràn ra, không nói đến chung quanh bao phủ mà bung ra tiên khí, chính là hắn trên người mình cũng là tiên khí lượn lờ, rất là nồng hậu dày đặc. Nàng tin tưởng, không cần mấy ngày, hắn liền có thể phi thăng thẳng lên cựu trọng thiên. Hai ngày sau đó, tại thượng tiên giới bên trong, trên phi thuyền, thanh đế đem ba cái đồ nhi hoán đi ra. Sư phụ, sư tôn. Ba người đi vào trước mặt hắn kêu một tiếng, nhìn xem hắn, chậm đợi hắn nói chuyện. Thanh đế nhìn ba người bọn họ liếc mắt, lúc này mới nói, vi sư cho các ngươi luyện chế ra ba kiện huyễn khí, có thể cải biến dung nhan của các ngươi diện mạo, đeo lên huyễn khí sau đó liền xem như thực lực lại cường đại người xem lại các ngươi, cũng sẽ không nhìn ra các ngươi lúc đầu dung nhan. Đang khi nói chuyện, tay hắn lật một cái. Ba cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ba người nghe được lời nói của hắn, có chút hiếu kỳ nhìn xem kia ba cái chiếc nhẫn, đem kia ba cái chiếc nhẫn cầm lấy về sau. Nguyệt Nhi tò mò hỏi, sư phụ, đây là ngươi luyện chế. Ngươi chừng nào thì luyện chế? Ngươi sẽ còn luyện chế huyễn khí A. Vậy làm sao hiện tại mới cho chúng ta A? Nghe vậy, thanh đế lườm nàng liếc mắt. Dựa vào mà ngồi, không nhanh không chậm nói, cái này huyễn khí không phải vật bình thường, luyện chế cũng cực kỳ hao tổn thời gian, vi sư dùng gần thời gian một năm mới luyện chế ra tới, nhỏ máu nhận chủ sau đó này sẽ căn cứ các ngươi diện mạo như cũ cải biến dung nhan của các ngươi, đeo lên sau đó liền không muốn lấy xuống. Đúng, đà tạ sư tôn. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người nói xong. Cắn nát ngón tay nhỏ máu nhận chủ sau đó liền đem chiếc nhẫn mang theo trên tay, nguyên bản rộng rãi chiếc nhẫn đeo lên về sau liền thu nhỏ đến bọn hắn ngón tay lớn nhỏ, ngay sau đó, mang theo trên tay chiếc nhẫn liền theo ẩn đứng lên, lại nhìn đến liền như là không có mang theo huyện giới đồng dạng. A, Không thấy. Nguyệt Nhi nhìn một chút ngón tay, ngạc nhiên nói, sư phụ, cái này xem ra thật là một cái bảo bối. Nàng biết rõ, có thể ẩn lên đều là tiên gia bảo bối, không nghĩ tới nhà nàng sư phụ luyện chế huyện giới lại cũng lợi hại như vậy. Chương 4759, cuối cùng thành tiên. Muội muội, ngươi bộ dáng thay đổi. Mộ Thần nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt chớp lên. Rõ ràng còn là một người như vậy, nhưng dung nhan lại hơi biến động rồi, cũng không phải là bảo hoàn toàn biến thành xa lạ bộ dáng, mà là trở nên cùng nguyên bản bộ dáng có ba phần tương tự. Ca ca, ngươi bộ dáng cũng thay đổi á. Nguyệt Nhi nhìn xem hắn, cười híp mắt nhìn về hướng nàng đại ca hỏi, đại ca, hai người chúng ta bây giờ còn là vậy sao? Hạo Nhi cẩn thận nhìn xuống hai người bọn họ dung nhan, lắc đầu, không giống, chỉ bất quá có mấy điểm tương đồng, nhưng có thể nhìn ra là hai người. Đại ca, ngươi xem xuống ngươi bộ dáng. Nguyệt Nhi từ không cùng lúc lấy ra một chiếc gương đến đối lấy hắn, đại ca, ngươi dạng này cũng rất đẹp mắt đâu. Hạo Nhi nhìn xuống trong kính dung nhan, gặp cùng nguyên bản bộ dáng đã khác nhau rất lớn, chỉ có ban đầu dung nhan ba phần tương tự, nếu nói đẹp mắt, kỳ thật cũng không có nguyên bản dung nhan đẹp mắt. Như vậy rất tốt. Cứ như vậy, liền xem như ngoại nhân nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, cũng sẽ không nghĩ đến cha mẹ của bọn hắn chính là Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu. Thanh đế nhìn về hướng ba người bọn họ, chậm rãi nói, cái này huyện giới sẽ theo các ngươi lớn lên mà thay đổi dung nhan của các ngươi. Hôm nay đeo lên, cũng không cần lấy xuống. Về sau đối đãi các ngươi có sức tự vệ muốn lấy dưới lại gỡ xuống. Đúng, đà tạ sư tôn. Ba người đáp lời, một bên hành lễ nói lời cảm tạ. Lại qua thời gian một ngày, Hạo Nhi cùng Mộ Thần cùng với Nguyệt Nhi ba người đi theo bọn hắn sư tôn bên người, đứng ở đầu thuyền chỗ. Nhìn xem hắn chỉ về đằng trước cùng với phía dưới địa phương, nói với bọn họ lấy nơi này là cái gì địa giới cùng địa phương nào lúc, chợt nghe một đạo cực kỳ vang dội thiên lôi hạ xuống, sau đó bầu trời xa xăm bên trong xẹt qua một đạo cầu vồng bảy màu, mơ hồ có tiên nhạc truyền ra. Thật xinh đẹp. Nguyệt Nhi hai mắt hiện ra ánh sáng, nhìn về hướng cái kia xa xa cầu vồng bảy màu, hỏi, sư tôn, tại sao có thể có cầu vồng ở đâu? Nơi đó còn giống như có người đánh đàn thanh âm, thật là dễ nghe. Thanh đế mắt nhìn phương xa, chắp lấy tay, chậm rãi nói, là cái kia mạch trần sắp phi thăng xuất hiện bầu trời dị tượng. Nghe vậy, bên cạnh Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người cũng hướng xa như vậy vông nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến. Mạch trần thúc thúc rốt cục muốn phi thăng. Cùng lúc đó, tại kia thiên sơn chi đỉnh, cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống, sau đó chúng quanh linh lực khí tức bạo dũng mà trướng, trên bầu trời xuất hiện một cái cuốn lên lấy vòng xoáy, kia vòng xoáy không phải bình thường xám trắng đen chi sắc, mà là thất thải tươi đẹp cầu vồng nhan sắc. Liền giống như một đạo cầu vồng tạo thành từng đạo mây vòng, từ bên trên bầu trời một mực kéo dài mà xuống hướng mạch trần mà đến, mây kia màu bên trong, tiên nhạc tấu vang. Mười phần dễ nghe, chim khách tiên chim vây quanh kia bảy sắc đám mây xoay tròn mà bay, đẹp không sao tả xiết. Phượng Cửu đứng lên, trong mắt hiện ra vui sướng kích động quan mang, nàng nhìn cái kia phía trước một bộ áo trắng mạch trần tiên tay áo đồng bềnh đón gió mà đứng, nhìn xem hắn tóc đen tung bay bên môi phun cười, thần thánh quang mang bao phủ ở trên người hắn, lượn lờ tiên khí bao phủ mà ra. Nhìn xem hắn trích tiên trên dung nhan mang theo nho nhã nụ cười ấm áp nhìn xem nàng, nhìn xem hắn màu trắng thân ảnh tại kia vòng xoáy bên trong chiết xạ mà ra tiên khí kim quang bao phủ, thân ảnh theo. Hướng trên bầu trời bay đi. Mạch Trần, hết thể trân trọng, chúng ta tới ngày gặp lại. Nàng cất giọng nói xong, hướng hắn vẫy tay, tuyệt mỹ trên mặt tràn ra nụ cười vui mừng. Giờ khắc này, nhìn xem hắn rốt cục thuận lợi phi thăng thành tiên, trong nội tâm nàng rất an ủi. Chương 4760, Linh Mục Tiên Ông. Theo hắn thuận lợi phi thăng, trên bầu trời xuất hiện đạo kia thất thải vòng xoáy cũng dần dần đóng lại, thì dường như chưa từng xuất hiện qua bình thường. Nhưng, giờ khác này một màn này, cơ hồ các giới địa vực tu sĩ đều phát hiện đến rồi, dù là hắn phi thăng chỉ là tại kia trong chớp mắt, nhưng kia tiên nhạc xuất hiện, cái kia thiên không dị tượng, để cho người nghĩ muốn xem nhẹ cũng khó. Phượng Cửu đứng ở đó thiên sơn chi đỉnh, nhìn xem khôi phục như thường chung quanh, lại quay người mắt nhìn sau lưng động phủ, nghĩ tới thiên cơ tử, nghĩ tới mạch trần. Bây giờ, thiên cơ tử bởi vì cứu mạc trạch mà chết, mạch trần cũng phi thăng thượng tiên giới cửu trọng thiên. Bây giờ nơi này, trống rông không có chút nào một người, trắng loá như tuyết không có bóng người, có lẽ, tiếp qua thêm vài năm, có lẽ mấy chục năm, nơi này đem bị người quên mất. Nghĩ tới chỗ này, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá, chậm rãi đi tới. Trong tay khẽ động, thanh phong kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, lợi kiếm trong tay của nàng rót vào linh lực khí tức, kiếm tùy ý động, tại kêu cao cỡ nửa người trên tảng đá khắc xuống tiên phong hai chữ, sau đó, lại tại phía dưới khắc xuống so sánh nhỏ chữ, ghi chú rõ thiên sơn đứng đầu thiên cơ tử, tòa hạ đệ tử Nạp Lan Mạch Trần, tại năm nào tháng nào ngày nào khi nào ở đây phi thăng thẳng lên cửu trọng tiên, cuối cùng hạ xuống khắc chữ người, quỷ y đi hải phượng cửu. Nàng không có cứ vậy rời đi, mà là chuẩn bị lại trong này lại dừng lại mấy ngày. Bởi vì, lần này vừa đi, đoán chừng liền cũng sẽ không trở lại. Tại thượng tiên giới bên trong, thanh đế mang theo ba cái đồ nhi đi vào một chỗ ở vào trong mây chỗ lơ lửng hòn đảo, vừa vào kia hòn đảo. Nguyệt Nhi không khỏi mới lạ bốn phía nhìn xem, chỉ cảm thấy nơi này tiên khí phiêu phiêu, mười phần mỹ lệ. Sư phụ, nơi này thật là đẹp mắt, hình như tiên cảnh đồng dạng, thật xinh đẹp. Nguyệt Nhi nói xong, một bên nhìn xem chung quanh mây kia sương mù tràn ngập cảnh vật. Nơi này chính là linh mục tiên ông đất phong, hắn là ẩn thế tiên ông, mảnh này hòn đảo mặc dù không phải rất lớn, nhưng linh khí dồi dào. Tiên khí lượn lờ, cực kỳ nổi danh. Thanh đế chậm vừa nói, một bên không nhanh không chậm đi lên phía trước. Đi vào kia tiến vào cửa nơi cửa, mấy tên tiên hầu hướng bọn họ thi lễ một cái. Lúc này, thanh đế đưa ra một chương thiếp mời, kia tiên hầu mở ra nhìn thoáng qua sau liền khép lại, lại lần nữa không gối cung kính thi lễ một cái. Bái kiến thanh đế. Bạch Di tung bay dung nhan xuất sắc tiên sứ nhìn xem phía trước mặt thanh đế, trên mặt tiếu dung hơi hơi nghiêng người làm mời tư thái, thanh đế mời vào bên trong, nhà ta tiên ông đã ở bên trong chờ. Thanh đế hơi hơi gật đầu, mang theo sau lưng ba tên đổ nhi theo một tên dẫn đường tiên sứ tiến về bên trong. Mà trong đó chỗ, chúng tiên tụ ngồi chỗ, lúc này, bọn hắn đang cười nói trời. Một lão giả râu tóc bạc trắng vuốt lấy râu ria, cười nói, linh mục tiên ông, nghe nói, lần này đến hội, thanh đế cũng sẽ đến đến. Không biết phải chăng là thật. Thanh đế cũng tới sao? Hắn nhưng là xưa nay không vui tham gia đến hội, bao nhiêu người muốn mời cũng không mời được. Linh mục tiên ông, ngươi thật sự là thể diện thật lớn a. Ngồi ở một bên khác một tên nam tử áo bào tím nói xong, trong mắt đều là kinh ngạc. Ha ha ha. Ta cho thanh đế đưa đi một tiếp, cũng không nghĩ đến hắn lại đáp ứng nói muốn tới, ta cũng là mười phần ngoài ý muốn a. Dù sao, hắn đều bế quan nhiều năm không ra, coi như xuất quan cũng chỉ là khi hắn kia Vân Tiêu Sơn bên trong không ra ngoài, không nghĩ tới lần này sẽ tới. Linh Mục Linh Ông nói xong, cười nói, bất quá các vị khả năng không biết, ta nghe thanh đế đề cập qua một chút, nói là hắn tân thu ba tên đệ tử. Lần này sẽ mang theo hắn ba tên đệ tử tới. Chương 4761, Hà gia con cháu. Ồ, thì ra là thế, khó trách ngươi còn dặn dò chúng ta đem tiểu bối cũng mang theo, thì ra là thế à. Một người khác cũng cười đứng lên, tựa hồ đối với thanh đế mang đến cảm thấy rất hứng thú. Thanh đế năm đó thu một tên đệ tử, chỉ là về sau tên đệ tử kia lại lịch kiếp biến mất. Ta cũng không nghĩ tới hắn lại thu ba tên đệ tử, có điều, bao nhiêu người muốn bái nhập thanh đế tọa hạ lại không cơ hội, nghĩ đến, hắn thu cái này ba cái đệ tử, nhất định là có hắn chỗ hơn người, vừa vặn, hôm nay chính là nhân cơ hội này nhìn một chút. Linh Mục Tiên Ông nói xong, cười cười, nhìn về hướng những cái kia ngồi ở bọn hắn sư tôn sau lưng bọn tiểu bối. Thanh đế đệ tử, kia nhất định là nhân trung Long Phượng, khó được có cơ hội như vậy thấy một lần, chúng ta tự nhiên là không thể bỏ qua. Đám người nở nụ cười, trong lòng cũng rất là chờ mong. Mà ở bên ngoài, đang hướng bên trong mà đi Thanh Đế một đoàn người chậm rãi đi tới. Kia là đi ở tiểu đạo thềm đá chỗ, tả hữu hai bên mới trồng kỳ hoa dị quả, gió mát quất vào mặt, trận trận hương hoa mùi trái cây xông vào mũi. Dù là Hạo Nhi ba người, cũng chưa từng thấy qua chỗ như vậy, chỉ cảm thấy đi trong này, cả người lỗ chân lông đều phảng phất mở ra hô hấp đồng dạng, cực kỳ dễ chịu. Đi rồi một đoạn đường rất dài, rẽ trái rồi rẽ phải mới tới một chỗ từ hoa đằng hình thành cổng vòm trước. Cổng vòm bên trên tươi đẹp hoa tươi xinh đẹp nở rộ, cổng vòm chỗ đứng đấy bốn tên dung nhan xuất sắc tiên hầu. Nhìn thấy bọn hắn đến, bốn người hơi hơi không gối hành lễ, mà ở bên trong, càng có một thanh âm cất giọng truyền lên. Thanh Đế đến. Bên trong ngồi tán phiếm nói chuyện đám người, đang nghe kia đến người tôn hiệu sau đó cười rộ lấy đứng lên đón lấy. Liền ngay cả chủ vị linh mục tiên ông cũng cười đứng dậy. Đi lên phía trước đến cổng vòm châu đón, khi thấy kia dung nhan vẫn như cũ khí độ xuất chúng Thanh Đế lúc, linh mục tiên ông cười chắp tay, Thanh Đế, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ à. Linh mục tiên ông, Thanh Đế theo về thi lễ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, ánh mắt nhìn về phía những người khác, cũng hướng bọn họ hơi hơi gật đầu, chắp tay nói, các vị tiên hữu, gặp qua Thanh Đế. Đám người không dám chịu hắn thi lễ, hơi hơi nghiêng người chỉ chịu bán lễ, cùng là theo về một tuần lễ gặp, dù sao, vị này phần khác biệt, tất nhiên là không thể cùng một mà nói. Thanh Đế tuy là thâm cư không ra ngoài không để ý tới thế sự, nhưng hắn cũng là một phương đại đế, không hắn nhóm có thể càng rỡ, bởi vậy, nhìn thấy hắn, bọn hắn đều phải cung kính đi lấy một lễ, ở hạ vị. Chúng ta đang nói Thanh Đế. Thanh Đế đã đến, ba vị này, nhất định là Thanh Đế tân thu ái đồ rồi. Linh Mục Tiên Ông cùng Thanh Đế riêng có giao tình, bởi vậy, trong lời nói tương đối tùy ý tự nhiên, cũng không giống những người khác đồng dạng câu thúc. Ánh mắt của hắn vượt qua Thanh Đế, rơi sau lưng hắn ba đứa hài tử trên người, có chút ngoài ý muốn tại Thanh Đế tân thu ba tên đệ tử tuổi tác đúng là như vậy nhỏ. Ừm. Cái này ba tên tiểu gia hỏa đi theo bên cạnh ta cũng có một năm rồi. Thanh Đế nói xong, nói lên ba cái đồ đệ lúc, thần sắc nhiều hơn một vệ nhu hòa, hắn hơi hơi nghiêng người, nhìn về hướng ba người, tiến lên gặp qua linh mục tiên ông cùng các vị tiên quân. Nghe vậy, ba người liền từ phía sau hắn đi ra, thoải mái hào phóng hướng kia linh mục tiên ông thi lễ một cái. Vân Sâm, Mây Vực Sâu, Vân Thất, gặp qua linh mục tiên ông, cùng với các vị tiên quân. Ba người thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, cho dù là tuổi còn nhỏ, nhưng cử chỉ thoải mái hào phóng, ngôn ngữ rõ ràng, thần thái tự nhiên, một chút liền thắng được mọi người hảo cảm. Tốt tốt tốt, Thanh Đế thật sự là thu đồ nhi ngoan, cái này ba đứa hải tử xem xét đã biết xuất thân bất phàm, không biết, ra sao ra con cháu. Chương 4762, không biết người hắn. Linh Mục Tiên Ông thuận miệng hỏi, nghĩ đến, cái này ba đứa hải tử cử chỉ bất phàm như thế, tuổi còn nhỏ tiến thối có độ, nhất định là xuất thân danh môn thế gia, bởi vậy mới có câu hỏi này, ngược lại không nghĩ, Thanh Đế lời kế tiếp, để hắn sửng sốt một chút. Vào ta tòa hạ, liền chỉ là ta Vân Tiêu Sơn bên trong đệ tử, gia tộc của bọn hắn cùng bọn hắn đã không quan hệ, không đề cập tới cũng được. Thanh Đế chậm vừa nói, thần sắc lạnh nhạt, đoán chừng, đang ngồi nhiều người như vậy, cũng chỉ có hắn dám nói như vậy. Đám người còn nghĩ nghe một chút cái này ba đứa hải tử là đệ tử. Không ngờ lại nghe được lời này, trong lúc nhất thời cũng là sững sờ một chút, nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng lộ ra một vệ tiếu dung đến. Này thật đúng là Thanh Đế một quen tắc phong A. Cũng thế, vào Thanh Đế tòa hạ. Trở thành đệ tử của hắn, tốt nhất là không đề cập tới ba đứa hài tử gia tộc, nếu không, còn không biết khiến cho dạng gì hoành động. Dù sao, có thể trở thành Thanh Đế tọa hạ đệ tử, đây chính là tính cả cái này ba đứa hài tử gia tộc cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Vâng vâng vâng, không đề cập tới cũng được. Tới, thanh đế lần thứ nhất mang các ngươi đến chỗ của ta, cái này ba món đồ, liền đưa cho ngươi nhóm làm lễ gặp mặt. Linh Mục Tiên Ông cười ha hả nói xong, lấy ra ba kiện tiên khí đến đưa cho hắn nhóm ba người. Ba người không khỏi nhìn về hướng sư tôn của bọn hắn, không biết nên không nên tiếp. Nếu là Linh Mục Tiên Ông tặng cho, các ngươi liền nhận lấy a. Thanh đế nói xong, ra hiệu ba người nhận lấy. Đúng. Ba người đáp lời, tiếp nhận lễ vật về sau, hướng hắn lại lần nữa thi lễ một cái, đa tạ Linh Mục Tiên Ông. Không cần khách khí. Linh Mục Tiên Ông cười nói, làm ra dấu tay xin mời, nói, Thanh đế, mời. Hắn tự thân mời hắn an vị, đi vào chủ vị cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Hạo Nhi ba người cũng theo tiến lên, hoặc những người khác đồng dạng, cũng theo ngồi ở bọn hắn sư tôn sau lưng. Theo bọn hắn ngồi xuống, những người khác cũng ngồi xuống theo, tiên hầu tiến lên ngã rượu, tiên nhạc lại lần nữa vang lên, càng có mấy tên mỹ mạo tiên tử ở giữa vị trí hiến vũ, trong lúc nhất thời, nói cười tràn đầy, vui vẻ một mảnh. Thanh đế, hôm nay chúng ta xem hạ giới tựa hồ có người phi thăng thành tiên, không biết thanh đế có biết là người phương nào phi thăng? Một ông lão hỏi đến. Kia trực tiếp từ hạ giới phi thăng lên người tới, cũng không phải giống bọn hắn như vậy trở thành tiên quân, mà là trực tiếp phi thăng trở thành một phương đại đế, địa vị độ cao, xa xa tại bọn hắn phía trên. Chỉ là, lấy bọn hắn lực lượng, nhưng cũng không cách nào dòm biết là người phương nào phi thăng thành tiên. Các vị cũng biết, ta xưa nay mặc kệ thế sự, không phải thâm cư trong động phủ chính là đang bế quan trong tu luyện, bởi vậy, chỉ biết hôm nay có người phi thăng thành tiên, nhưng cũng không biết là người phương nào thành tiên. Thanh đế không nhanh không chậm nói xong, bưng lên ly rượu trước mặt, khẽ nhấp một miếng linh cửu. Không nghĩ tới hạ giới bên trong lại cũng có nhiều như vậy thiên phú xuất sắc người tu tiên. Đoạn thời gian trước cũng có người phi thăng lịch kiếp, chỉ bất quá nhưng là lịch kiếp không thành vẫn lạc mà chết. Không nghĩ tới chuyện cách một năm, hạ giới lại có người phi thăng thành tiên. Quả nhiên là làm cho người ngoài ý muốn a. Ta nghe thấy, kia hạ giới bên trong, có một nữ tiên thực lực cực kỳ cường đại, thiên phú cực kỳ xuất chúng. Không chỉ có như thế, nàng bởi vì luyện đan y thuật xuất thần nhập hóa mà bị tôn xưng quỷ y y, kỳ danh Phượng Cửu. Màu tím cẩm bào nam tử vuốt vuốt ly rượu, vừa nói, cười nói, nghe nói cô gái này phong hoa tuyệt đại đời vô song. Một cái nhăn mày một nụ cười rung động lòng người, suyết tâm hồn người, hắn lại vì dị hồn nhập thế, càng thêm thiên mệnh phượng tinh. Nếu nói hôm nay phi thăng, đoán chừng có thể là người này, chỉ là, ngày xưa chỉ nghe tên, nhưng không được thấy một lần, thật thật hiếu kỳ, cô gái này là có hay không như nghe đồn bình thường. Chương 4763, Thanh đế tâm tư. Thanh đế nửa thu liễm đôi mắt, nhấp nhẹ lấy linh cửu. Một bộ không lắm để ý bộ dáng, phảng phất đối với bọn hắn chủ đề cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có đáp lời, càng không tiếp lời, chỉ là lặng lặng nghe, một bên thảnh thơi uống rượu. Ở phía sau hắn, ba đứa hài tử nghe được bọn hắn nhắc lên bọn hắn mâu thân lúc, ánh mắt lấp lóe, hướng nói chuyện tên kia nam tử áo bào tím nhìn thoáng qua, cẩn thận quan sát hắn. Gặp hắn tuổi chừng 30 mấy tuổi ra mặt, nhìn như tuổi không lớn lắm. Nhưng, theo bọn hắn sư tôn lời nói, những người này đều là một bả lão cốt đầu rồi. Thừa dịp này sẽ công phu, bọn hắn nhìn xuống những cái kia lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở mỗi người sư tôn sau lưng những bọn tiểu bối kia. Cơ hồ đều là 10 mấy tuổi thậm chí 20 mấy tuổi người, chỉ có trong đó một ông lão sau lưng, mang theo một tên 17-18 tuổi thiếu niên cùng với một tên 10 tuổi trên dưới nam hải. Chủ kia vị Linh Mục Tiên Ông tiếp nhận kia áo bào tím tiên quân, cười nói, kia quỷ y Phượng Cửu là có hay không như nghe đồn đồng dạng, tin tưởng, ngày khác tự sẽ biết được, tới, các vị, Lao Phu kính các vị tiên hữu một chén, đa tạ các vị nể mặt đến Lao Phu nơi này tụ họp một chút. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn bưng chén rượu, hướng đám người một ra hiệu. Nhìn tới đây, đám người cũng bưng chén rượu lên theo về thi lễ, nói, Linh Mục Tiên Ông nói quá lời, có thể có cơ hội tới này du lịch, là chúng ta may mắn vậy. Mọi người tại đối với bên trong đàm tiếu đối ẩm, một lát sau, ở giữa khiêu vũ tiên tỷ lui xuống, thanh đế liền nhìn về hướng linh mục tiên ông, chậm rãi nói, tiên ông, hôm nay các vị tiên hữu đều mang theo tọa hạ đệ tử tới, không bằng, liền mượn tiên ông cảnh hoa thủy nguyệt linh tình trạng để cho bọn họ tới một trận tỷ thí như thế nào. Nghe lời này, trong lòng mọi người khẽ động, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng kia linh mục tiên ông. Không biết hắn phải chăng sẽ đồng ý. Nên biết, kia cảnh hoa thủy nguyệt linh tình trạng thế nhưng là nơi tốt, nếu là có thể để bọn hắn tọa hạ đệ tử đi vào lịch luyện một phen, kia thật đúng là một chuyện may lớn, tại bọn hắn tu luyện cũng là vô cùng có trợ giúp. Những bọn tiểu bối kia thì không rõ ràng cho lắm, không biết kia đến tột cùng là một nơi thế nào, bởi vậy, cũng chỉ là nhìn lẫn nhau một cái, lại hướng kia thanh đế nhìn lại. Không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu, chỉ là, chỗ kia, đến tột cùng là dạng gì địa phương. Coi như linh mục tiên ông đồng ý, chẳng lẽ, chỉ bằng thanh đế sau lưng ba cái kia tiểu nãi hoa liền muốn cùng bọn hắn luận bàn. Cái này chưa hẳn cũng có chút quá mức tự đại chút ta. Linh mục tiên ông nghe được thanh đế, vớt lấy râu ria cười ha hả, một bên lắc đầu, cười nói, ta liền biết. Thanh đế nhiều năm không ra, làm sao lại ứng ta đây mời đâu? Nguyên lai là vì thế mà đến a. Hắn nhìn một chút thanh đế sau lưng ba đứa hài tử, trong mắt đều là ý cười, đối với hắn nói lên yêu cầu này cũng không có sinh buồn bực, mà chỉ nói, khó được các vị ở đây, khiến cái này bọn tiểu bối đi vào đi một chuyến cũng không sao, chỉ là, thanh đế, nếu bàn về đến, nơi này chỉ ngươi ba cái kia đổ nhi nhất là tuổi nhỏ, ngươi yên tâm được để bọn hắn đi vào sao. Tự nhiên, thanh đế cười cười, vuốt vuốt chén rượu trong tay, trong mắt xẹt qua một vệ quan mang, nói, tiên ông hoa trong gương linh cảnh trong đất có một đầu chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi, không bằng, tiêu xem đệ tử nào có thể cầm tới đầu kia roi, nếu là ta ba cái đổ nhi đạt được kia roi. Ta làm tặng ra ngang nhau giá trị tiên bảo làm đáp tạ, tiên ông nghĩ như thế nào? Nghe lời này, đừng nói là kia linh mục tiên ông, chính là những người khác cũng ngơ ngác một chút. Có điều, làm bọn hắn nghe thanh đế nhắc lên kia chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi lúc, trong mắt nhưng cũng hiển hiện cứu nhiệt quan mang. Chương 4764, Mục tiêu. Đầu kia roi, thật sự là một chuyện tiên gia bí bảo. Kia là thượng cổ lưu truyền tới nay chi vật, không phải bình thường tiên khí có thể so sánh. Hơn nữa, nghe nói kia chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi lại được xưng là đả thần tiên. Liền xem như có không tầm thường tu vi tu sĩ bị quất trúng một roi cũng khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa, bị kia roi gây thương tích, làn da sẽ nóng lên phát đốt. Bình thường dược vật còn không cách nào trị tận gốc, có thể nói kia là một kiện để tứ phương. Đều biết thượng cổ thần tiên, chỉ là, kia roi một mực tại linh mục tiên ông nơi này, đám người lại chỉ từng nghe nói, nhưng cũng chưa từng thấy từng tới. Linh mục tiên ông nở nụ cười, nhìn xem thanh đế, nói, ngươi à, khó được đến chỗ của ta một chuyến, nguyên lai là hướng về phía ta kia bảo bối tới. Hắn cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa thâm ý nhìn về hướng thanh đế, nói, kia bảo bối tại hoa trong gương linh cảnh trong đất. Là năm đó sư tôn ta ở lại bên trong, chính là ta cũng không lấy ra đến, nếu thật sự có người lấy được đi ra, lão phu đưa nó đưa lại có làm sao? Hắn cười cười, nhìn về hướng các vị tiên quân, nói, các vị, khó được thanh đế có này hào hứng, ta không đồng ý cũng là bất đồng á. Liền không biết các vị đệ tử thế nhưng muốn đi vào thử một lần sao? Khó được có cơ hội như vậy, cũng là bọn hắn cơ duyên, ở đây. Chúng ta thay bọn họ đa tạ tiên ông. Đám người đứng lên, chắp tay hướng hắn thi lễ một cái. Tốt, đã như vậy, các vị đi theo ta đi. Hắn cười đứng lên, nhìn về hướng đám người. Thanh đế lúc này cũng đứng dậy, mang theo sau lưng ba tên tiểu gia hỏa, cũng theo linh mục tiên ông về sau mà đi. Đám người đi rồi một đoạn đường. Đi vào một khối cao cỡ nửa người khắc lấy hoa trong gương linh cảnh kính thạch trước dừng bước lại. Linh mục tiên ông nhìn về hướng đám người, nói, đây cũng là hoa trong gương linh cảnh chỗ, chỉ bất quá, đi vào người thực lực cũng sẽ nhận áp chế, nhất là thực lực càng mạnh người, ở bên trong càng là nửa bước khó đi. Hắn cười cười, ống tay háo phất một cái, từng mảnh cánh hoa bay thấp hóa thành một đạo quang mang rót vào những bọn tiểu bối kia cánh tay bên trong, nhưng thấy mỗi người cánh tay bên trong chỗ, đều hiện lên một mảnh xinh đẹp cánh hoa. Tiến vào bên trong, nếu như các ngươi chỗ cánh tay hoa này cánh bị vạch phá chảy máu liền sẽ biến mất, từ đó đem các ngươi từ bên trong mang ra, đồng lý. Nếu như các ngươi ở bên trong không kiên trì nổi nghĩ muốn đi ra, vạch phá cánh hoa trô ở da thịt, chỉ cần chảy ra máu tươi, các ngươi tự sẽ đi ra, rõ chưa? Linh Mục Tiên Ông nhìn về hướng đám người hỏi. Đã minh bạch. Đám người cũng cung kính đáp một tiếng. Có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, nếu là ở bên trong chết rồi, vậy các ngươi cũng liền thật sự chết ở bên trong, cho nên, đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nhất định phải nhớ kỹ ta lời nói, các ngươi cánh tay cánh hoa, sẽ là các ngươi sinh cơ. Linh Mục Tiên Ông lần nữa nói xong, nhìn thật sâu bọn hắn liếc mắt. Đúng. Đám người lại lần nữa đáp lời. Thế là, Linh Mục Tiên Ông ống tay háo phất một cái, kia nguyên bản nhìn xem rất là bình thường. Linh Thạch mặt kính trong nháy mắt phát ra một cô ánh sáng nhu hòa, Linh Thạch kính bên trên cũng xuất hiện một cái vòng xoáy. Đi vào đi. Cũng không có cho bọn hắn sư tôn cơ hội giao phó bọn hắn, Linh Mục Tiên Ông ống tay háo phất một cái, những bọn tiểu bối kia liền đều bị cuốn vào, theo bọn hắn đi vào, kia Linh Thạch mặt kính lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh như thường. Nhìn tới đây, đám người nhìn nhau liếc mắt, có mấy lời bọn hắn còn đến không kịp giao phó đâu. Này sẽ, lại cả đám đều tiến vào. Nghĩ tới đây, cũng cảm giác một hơi thở giấu ở trong lòng đồng dạng. Nửa vời, rất là khó chịu. Có điều, nghĩ đến thanh đế ba cái kia đồ nhi như vậy tuổi nhỏ, bọn hắn hít một hơi thật sâu, liền cũng thoải mái. Chương 4765, một lời đã định. Mà thôi, đến cùng như thế nào? Cũng là bọn hắn tạo hóa của mình, bọn hắn trước mắt liền tạm chờ, hãy chờ xem. Các vị, không bằng chúng ta tiếp tục về phía trước đi uống rượu thưởng vui. Linh Mục Tiên Ông cười nói, nhìn về hướng đám người. Đám người nhìn nhau, lúc này mới đáp một tiếng, cùng hắn cùng nhau đi về. Thanh đế cùng Linh Mục Tiên Ông song hành lấy đi ở phía trước, những người khác thì đi ở phía sau, có lẽ là lo lắng đệ tử của bọn hắn. Bởi vậy, trên đường đi tới thời thần sắc cũng có chút bừng tỉnh thần, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì đồng dạng. Linh Mục Tiên Ông nhìn Thanh đế liếc mắt, cười cười. Thanh đế không lo lắng ba người bọn họ sao? Dù sao, tuổi của bọn hắn như vậy nhỏ, chính là ta gặp cũng có chút không yên lòng a. Chính là bởi vì gặp bọn họ tuổi còn nhỏ, bởi vậy, tại tiễn đưa những bọn tiểu bối kia đi vào kia hoa trong gương linh cảnh lúc, hắn nhìn thấy ba cái kia hài tử tay dắt tại cùng một chỗ, bởi vậy cũng không có đem bọn hắn phân tán, mà là trực tiếp tiểu như vậy đem bọn hắn đưa đi vào. Như vậy tiểu nhân hải tử, nếu là phân tán, còn không biết xảy ra sự tình gì. Hắn cùng với thanh đế lại là nhiều năm láo hữu rồi, được rồi, coi như quan tâm một chút bọn hắn đi. Thanh đế nghe lời nói của hắn, khỏe môi hơi dương lên, không nhanh không chậm nói, ba người bọn họ mặc dù tuổi còn quá nhỏ, có điều, rất là thông minh, ta tất nhiên là không lo lắng. Hắn nói xong. Hơi bên mặt hướng Linh Mục Tiên Ông nhìn lại, bên môi mang theo tiếu dung, nói, ngươi vẫn là lo lắng ngươi một chút đầu kia roi đi. Ha ha ha ha ha. Linh Mục Tiên Ông cười vang lên, mặt mày bên trong đều là tiếu dung, đó có thể thấy được rất là vui vẻ, nói, kia bảo bối tại ta chỗ này cũng không phải một ngày hai ngày rồi, có ý đồ với nó nhiều người đi, chỉ là a, cái này cũng nhiều ít năm qua đi. Cũng không có một cái có thể đi vào kia hoa trong gương linh cảnh mà đưa nó lấy ra. Nói xong, hắn vuốt râu ria, cười nói, nếu là chỗ ngươi ba cái đệ tử thật có thể đã lấy ra, kia roi tặng cho các ngươi, ta chả đem ta sư tôn lưu lại một bộ tiên pháp sách vở hai tay đưa lên như thế nào. Tốt, một lời đã định. Thanh đế nở nụ cười, nói, ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được. Ai? Ta đường đường tiên ông, nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra há lại sẽ hối hận. Chỉ cần chỗ ngươi ba cái đồ nhi có thể cầm tới, ta tự nhiên thực hiện lời hứa của ta. Hắn nở nụ cười, đánh trong lòng cảm thấy thanh đế ba cái kia đồ nhi là lấy không đến kia roi. Đừng nói là thanh đế ba cái kia đồ nhi lấy không được, chính là những người khác đệ tử cũng không khả năng cầm được đến. Kia bảo bối, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới, cũng sẽ không bị xưng là thượng cổ bảo bối, này sẽ, cũng sẽ không còn lưu tại hắn nơi này. Bởi vậy, hắn là thả 100 cái tâm, căn bản cảm thấy những bọn tiểu bối kia đi vào, cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao, bọn hắn những đệ tử kia, đoán chừng ngày bình thường cũng chỉ là đi theo bọn hắn sư tôn bên người nhiều, chân chính chính mình lịch luyện thời điểm vẫn là so sánh nhỏ, huống chi, vẫn là ở cái kia hoa trong gương linh cảnh trong đất. Thanh đế nghe, chỉ là cười cười, cũng không lại nói. Lúc này, Linh Mục Tiên Ông cũng không có ngờ tới, chính mình cũng sẽ có tính sai một ngày. Cùng lúc đó, tại kia hoa trong gương linh cảnh trong đất, đám người được đưa vào đến sau liền đều tự tản mát một chỗ, chỉ ngoại trừ Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyệt bên ngoài những người khác là độc thân xuống đất. Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, bọn hắn cũng coi như tuổi khá lớn một chút, gặp qua không ít nguy hiểm cùng sự vật, bởi vậy, rất nhanh liền cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng quen thuộc lấy địa phương này. Chương 4766, Lòng Trắc Ẩn. Trong khi người khác đang cố gắng tìm kiếm được chính mình sư huynh sư tỷ kết bạn mà bước đi tìm kiếm kia chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi lúc, Hạo Nhi ba người đã đang quan sát địa phương này rồi. Đại sư huynh, chúng ta muốn đi đâu tìm roi? Nguyệt Nhi hỏi. Bởi vì tại lúc đến trên đường bọn hắn sư phụ liền nói với bọn họ lần này chủ yếu dẫn bọn hắn tới đây làm gì rồi. Bởi vậy, bọn hắn sớm liền biết, sư phụ dẫn bọn hắn tới từng trải. Kỳ thật cũng là vì trong này một kiện bảo bối roi. Chúng ta trước tìm xem đi. Các ngươi phải cẩn thận che chở chỗ cánh tay kia cánh hoa, không nên bị người đả thương, miễn cho truyền tống ra ngoài. Hạo Nhi nhắc nhở lấy. Ừm, chúng ta biết rõ. Hai cái tiểu nhân đáp lời. Đi, trước hướng mặt trước đi xem một chút. Hạo Nhi nói xong, ra hiệu hai người đi theo hắn. Hai người đi theo hắn hướng phía trước mà đi, một bên chú ý đến động tĩnh chung quanh, bọn hắn đi rồi một đoạn đường rất dài, cũng không có gặp được những người khác, bởi vậy, liền trước dừng xuống tới. Đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta đem kia cánh hoa hộ đứng lên đi, làm một tầng bảo hộ sẽ an toàn một chút. Tại nghỉ ngơi lúc, Nguyệt Nhi từ không cùng lúc lấy ra dây băng đến, lại lấy ra một mai kim tệ. Sau đó đưa cánh tay bao hết một vòng dây băng, lúc này mới buông xuống ống tay áo. Hạo Nhi cùng mộ thần nhìn tới đây, liền cũng học bộ dáng của nàng làm cái đơn giản phòng hộ. Ba người chuẩn bị cho tốt sau đó uống chút nước, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Giống. Có động tĩnh. Hạo Nhi thấp giọng nói xong, ra hiệu hai người cẩn thận, đồng thời liễm lấy khí tức một đường tìm âm thanh hướng phía trước. Đi vào một lớn sau cây, nhìn thấy mặt trước cái kia một màn lúc, ánh mắt không khỏi chớp lên. Phía trước là một cái to lớn màu xám gấu thú, ước chừng cao hơn 2 mét, mỗi cái gấu chân nâng lên hướng xuống rất mạnh, mặt đất đều xuất hiện một cái sâu đậm gấu dấu chân, đầu kia hung thú mắt lộ ra hung tàn, mở ra miệng lộ ra sắc bén răng nanh, lúc này, tay thuận chân cũng nhào cùng với há miệng cắn nhào về phía mặt trước cái kia một cái 10 tuổi trên dưới nam hải tử. Là cái kia đứa bé trai. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, người này nàng biết rõ, loại trừ bọn hắn bên ngoài liền tính hắn nhỏ nhất, không nghĩ tới hắn chỉ có một người lạc đàn rồi. Để bọn hắn bất ngờ là, cái kia nam hải mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, trái vọt phải tránh đi lấy kia gấu thú công kích. Chỉ là, dù sao cũng chỉ là một cái 10 tuổi trên dưới hài tử, không bao lâu liền thở hồng hộc, bị một tay gấu đập ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi rất là chật vật. A, hắn hét thảm một tiếng, bởi vì kia tay gấu vô đi ra, móng vuốt sắc bén cũng xẹt qua thân thể của hắn, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết tích. Nhìn xem hắn bị đánh đến thảm như vậy dáng vẻ, Nguyệt Nhi không khỏi cắn môi. nhìn về hướng nàng hai cái ca ca, hỏi, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Mộ thần không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày nhìn xem phía trước. Hạo Nhi thì thần sắc đạm mạc, nói, hắn nếu không là muốn chết, trực tiếp vạch phá cánh tay cánh hoa đi ra liền có thể tự cứu, không đáng chúng ta cứu hắn, nếu là cứu lấy hắn, hắn liền sẽ thành chúng ta tranh đoạt chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi đối thủ, đến lúc đó nếu là đúng chiến, chẳng lẽ cũng muốn hạ thủ lưu tình hay sao? Nghe vậy, Nguyệt Nhi ha to miệng, nhưng là không cách nào phản bác. Bởi vì nàng biết rõ, đại ca thực sự nói thật, hơn nữa, ca ca không nói chuyện, đoán chừng cũng là đồng ý đại ca cách làm, nhất là, sư phó nói rồi, ba người bọn họ nếu là lấy được kia roi, đến lúc đó cái này roi là muốn cho nàng. Nghĩ tới chỗ này, lòng của nàng liền cũng kiên định xuống tới. Sư phụ còn có đại ca cùng ca ca đều tại vì nàng tìm kiếm ngày sau có thể dùng binh khí, nàng như thế nào đi nữa, cũng không thể kéo chân sau của bọn họ. Chương 4767, Tử Nam Tiên Quân. Ba người ở một bên nhìn xem, chỉ thấy cái nhỏ Nam Hải một mực tại dáng chống đỡ, hắn ý đồ thoát đi kêu cự hùng công kích, chỉ là kêu cự hùng tựa hồ cũng không muốn từ bỏ sắp tới tay con mồi. Nảy sinh ác độc công kích tới, không bao lâu, cái nhỏ Nam Hải liền vết thương chồng chất thở hồng hộc. Giống. Một tiếng thu giống vang lên, liền thấy kia cự hùng toàn bộ thân thể nhào tới trước, miệng mở rộng ra, sắc bén răng nhọn hướng cái nhỏ Nam Hải cổ tắp tới. Có lẽ là không chỗ có thể trốn, lại gặp kia cự hùng hé miệng vào hắn cắn tới, cái nhỏ Nam Hải bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Lúc này mới cắn răng giơ tay lên vạch phá trên cánh tay cánh hoa, theo máu tươi chảy ra, kia cánh hoa trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang đem kia hải tử bao phủ, quang mang lóe lên, cự hùng nhào tới trước đồng thời, đứa bé kia cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Nguyệt Nhi không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở đến, dẫn theo tâm lúc này mới để xuống. Giống, kia cự hùng đưa lợi chảo trên mặt đất vạch lên. Tóe lên một mảnh khói bụi đồng thời, cũng đang kia trên mặt đất lưu lại sâu đậm mấy đạo móng vuốt ấn, nó hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lúc này mới ngửa đầu gào hai tiếng, dùng cả tay chân chạy về phía trước. Nhìn xem đầu kia cự hùng rời đi, trốn ở cách đó không xa ba người lúc này mới nhìn nhau liếc mắt tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau bọn hắn truyền đến. Ba vị xin dừng bước. Nghe được âm thanh, ba người dừng bước lại, quay đầu cảnh giác nhìn thoáng qua, gặp, người đến là một nam một nữ, tuổi chừng tại trên 20 tuổi dưới, nam tử mặc cả người màu xanh da trời cầm bào, nữ tử thì mặc một bộ áo trắng, dung nhan đều rất là xuất sắc. Hai người này bọn hắn cũng nhớ kỹ, là cái kia cái nói lên bọn hắn mâu thân nam tử áo bào tím tọa hạ đệ tử. Ha ha! Trước kia trong bữa tiệc cũng không có cơ hội cùng ba vị chào hỏi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải, tại hạ quả mận minh, đây là ta sư muội Nam Cung Ngọc Nhan, chúng ta là Tử Nam Tiên Quân tọa hạ đệ tử. Nam tử kia một mặt ôn hòa nói, mang cười ánh mắt nhìn ba người, nói, trong này hung hiểm vạn phần, hung thú đông đảo, khó được chúng ta gặp được, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào. Lúc này, không chờ ba người mở miệng, bên cạnh nữ tử nhân tiện nói, chúng ta cũng là lần thứ nhất đi vào nơi này, vừa rồi nghe được hữu hùng thú thanh âm ở chỗ này vang lên, không có làm bị thương ba người các ngươi à? Không có. Hạo Nhi mở miệng nói xong, tiếp theo, nhìn về hướng nam tử kia nói, ba người chúng ta tuổi tác còn nhỏ, cùng các ngươi kết bạn đồng hành chỉ làm cho các ngươi thêm phiền phức, cho nên đồng hành vẫn là không cần rồi. Cự tuyệt nói đến phân thượng này, người bình thường nghe được lời nói sau tự nhiên sẽ rời đi, nào biết, một nam một nữ kia hai người nhìn nhau, mặt lộ vẻ tiếu dung, không phiền phức, đều là tiên gia đệ tử, các ngươi lại tuổi nhỏ, chúng ta tóm lại muốn chiếu cố một hai. Nói xong, cũng không đợi bọn hắn lại lần nữa cự tuyệt, nam tử cười nói, chẳng lẽ ba vị xem thường hai người chúng ta, cho nên không muốn cùng chúng ta kết bạn đồng hành. Nghe lời này, một bên Nguyệt Nhi liền cong cong xinh đẹp con mắt, cười khanh khách nói, đại sư huynh, vậy hãy để cho Lý công tử cùng Nam cung tiểu thư cùng chúng ta đồng hành đi. Cứ như vậy cũng có bạn. Nghe vậy, Hạo Nhi nhìn nàng một cái, gặp nàng mặt mày cong cong, cười nhẹ nhàng, nhỏ trên mặt đều là tiếu dung, chỉ là quen thuộc nàng bọn hắn vừa nhìn thấy nàng nụ cười này, liền trong lòng khẽ động, bất giác hơi hơi câu lên khóe môi, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Đã như vậy, hai vị liền cùng chúng ta đồng hành đi. Chỉ là trên đường sợ sẽ làm phiền các ngươi. Hạo Nhi nói xong, hướng bọn họ chắp tay. Chương 4768, kết giao. Kết bạn mà đi, chưa nói tới phiền toái gì không phiền toái. Triệu Tử Minh cười cười, nhìn về hướng Nguyệt Nhi, nói, Vân Thất, chúng ta kêu thẳng tên ngươi được chứ? Các ngươi nếu không là ghét bỏ, liền gọi ta một tiếng Lý Đại Ca liền có thể, không cần gọi cái gì công tử tiểu thư. Nghe vậy, Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn xem hắn, xinh đẹp trong ánh mắt một mảnh thuần chân chi sắc, nhỏ khắp khuôn mặt là nghiêm túc nói, sư phụ ta nói, đại ca không thể tùy tiện kêu. Nghe lời này, kia Triệu Tử Minh ngơ ngác một chút, tiếp theo cười nói, vậy đại ca không thể tùy tiện gọi, không bằng gọi chúng ta một tiếng sư huynh sư tỷ được chứ. Nào biết, lời này mới rơi, lại gặp tiểu nha đầu lắc đầu. Không được, sư phó nói, hắn chỉ lấy chúng ta ba cái, không thể để cho người khác sư huynh sư tỷ. Nhìn xem cái này nho nhỏ tiểu nữ hoa nhi vẻ mặt thành thật lần nữa cự tuyệt, hai người nụ cười trên mặt đều có chút hơi cứng, cái này cất bước ở bên ngoài, con em thế ra gặp mặt ở giữa, có nhiều lấy gọi nhau huynh đệ, hoặc là lấy sư huynh sư muội tương xứng, nào có như vậy tỷ đấu. Có thể hết lần này tới lần khác, tiểu nha đầu này nói đến vẻ mặt chăm chú. Một đôi xinh đẹp con mắt đều là thuần chân vô tội chi sắc, nhìn xem chính là cái bảo hộ rất khá không hiểu thế sự tiểu nữ hoa nhi, tinh khiết đến giống như một tờ giấy trắng. Bọn hắn cái này chừng 20 tuổi người trưởng thành cùng một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ nói cái gì ân tình thế sự xưng hô loại hình sự tình, căn bản chính là đàn gậy thai châu. Ha ha, kia, không bằng chúng ta tiểu lấy danh tự tương xứng như thế nào. Nam tử ngượng ngùng cười, tốt nửa ngày mới biệt xuất một câu nói như vậy. Nếu là tuổi tác tương đương người lấy danh tự tương xứng cũng chẳng có gì, chỉ là, cái này chênh lệch như vậy mười mấy tuổi đứa nhỏ kêu thẳng tên của bọn hắn, cái này có vẻ hơi. Có thể sao? Này có thể hay không không thích hợp? Sư phụ không có nói đâu. Nguyệt Nhi khẽ cắn môi, chớp chớp xinh đẹp con mắt, gương mặt vẻ chần chờ. Có thể. Không có quan hệ, chúng ta đều là người tu tiên, không câu nệ cái này tiểu tiết. Nam tử tiếu dung hơi cứng nói. Bên cạnh nữ tử cũng lộ ra một vẻ không được tự nhiên tiếu dung, nói, bằng không các ngươi liền chiếu vừa rồi gọi a. Gọi ta một tiếng Nam cung tiểu thư cũng được, cũng bó tay. Tốt, vậy chúng ta vẫn là gọi các ngươi Triệu công tử cùng Nam cung tiểu thư đi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Vốn định cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ, nhưng ai biết, nói hồi lâu lại lượn quanh trở về. Hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều hoặc qua một vệt vẻ bất đắc dĩ. Nếu không phải gặp bọn họ là thanh đế đệ tử, hai người bọn họ sao lại cần buông xuống tư thái đến cùng bọn hắn kết giao. Hết lần này tới lần khác cái này ba đứa hài tử lại nhỏ như vậy, cùng bọn hắn nói một hồi, đều cảm thấy mệt mỏi qua cùng hung thú đánh một trận. Đúng rồi, các ngươi sư tôn nhưng có cùng các ngươi nhắc qua, cái này chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi. Nam tử kia hỏi, nhìn xem ba người. Mộ thần nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, có. Nghe vậy, hai người không khỏi trong lòng khẽ động, nhìn nhau, mang theo một tia ý mừng hỏi, hắn là làm sao nói với các ngươi? Nhưng có nói như thế nào tìm đến kia roi? Chúng ta sư tôn nói kia là kiện thượng cổ bảo bối. Thế gian chỉ có như vậy một đầu, những người khác không có nói. Biết rõ bọn hắn muốn nghe được, mộ thần như thế nào lại nói cho bọn hắn đâu. Đúng vậy, kia xác định là kiện thượng cổ bảo bối, bao nhiêu người muốn lấy được đều không thể đạt được, không nghĩ tới lần này chúng ta sẽ có cơ hội đi vào trong này. Nam tử nói xong, nhìn bọn họ cười cười, nói, chúng ta đi thôi. Bảo bối này, ta nghe sư tôn ta nói qua, nói là giấu ở cái này hoa trong gương linh cảnh chỗ sâu nhất. Chương 4769, Lắc Lư. Nghe lời này, ba người nhìn hắn một cái, thật cũng không nói cái gì, chỉ là từ hắn dẫn đường, cùng nhau đi về phía trước. Trên đường, Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người đều không nói cái gì, nhỏ trên mặt cũng là một mảnh đạm mạc lánh khóc chi sắc, nhìn lên tới cũng không tốt ở chung. Nhất là, hai người vài lần cùng bọn hắn đáp lời, Hạo Nhi cùng Mộ Thần cũng chỉ là đơn giản đáp lại một đôi lời. Bởi vậy, dưới đường đi đến, kia Triệu Tử Minh cùng Nam Cung Ngọc Nhan cũng ít nhiều thăm dò ba người tính nết. Bởi vậy, Nam Cung Ngọc Nhan cũng đem chủ đề dẫn tới một mực cười nhẹ nhàng thuần chân khả ái Vân Thất trên người, mà Triệu Tử Minh thì ngẫu nhiên cùng Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người nói chuyện, ý tại phân tán bọn hắn lực chú ý, làm cho rơi ở phía sau hai người bọn họ bước Nam Cung Ngọc Nhan có cơ hội tìm được một chút tin tức. Ta nghe nói, Thanh Đế trước kia tọa hạ cũng có một tên nữ đệ tử, tên thật giống cũng là gọi Vân Thất, nếu là hắn vì ngươi nhóm lấy danh tự, như nào đây sẽ cho ngươi lấy tên Vân Thất? Nam Cung Ngọc Nhan nhìn về hướng Nguyệt Nhi hỏi. Nghe vậy, Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, đúng vậy à, chúng ta có người sư tỷ cũng gọi là Vân Thất, bất quá nàng đã không có ở đây, chúng ta sư phó nói, giúp ta lấy tên cứ gọi Vân Thất, cứ như vậy, nàng liền một mực cùng chúng ta cùng ở tại. Ồ, nguyên lai là như vậy, kia Vân Thất ngươi lúc đầu tên gọi cái gì? Nam Cung Ngọc Nhan lại lần nữa hỏi. Đối với bọn hắn lai lịch thân phận kỳ thật cũng rất thì tốt kỳ, chỉ cần hỏi danh tự, để cho người tra một cái, tự nhiên là biết rõ nàng là xuất từ gia tộc nào rồi. Trước mặt Hạo Nhi cùng Mộ Thần một bên nghe kia Triệu Tử Minh nói thả, một bên chú ý đến đằng sau Nguyệt Nhi động tĩnh, nghe được kia Nam Cung Ngọc Nhan đang hỏi thăm lai lịch của bọn hắn lúc, hai người mấp máy môi, nhưng cũng bất động thần sắc. Bởi vì, bọn hắn tin tưởng, muội muội của bọn hắn ứng phó kia Nam Cung Ngọc Nhan dư xài. Lúc đầu danh tự chúng ta sư phụ không cho nói. Nguyệt Nhi lắc đầu, giòn tan nói, sư phó nói rồi, danh tự chỉ là danh hiệu, thành đệ tử của hắn, cũng chỉ phải nhớ phải là đệ tử của hắn liền tốt, người khác hỏi, cũng không thể nói ra lúc đầu danh tự. Càng là như thế, bọn hắn không khỏi càng là hiếu kỳ, chỉ là... Vốn cho rằng cái này ba đứa hải tử tuổi không lớn lắm muốn từ bọn hắn trong miệng nhô ra chút gì đến không khó lắm. Nhưng ai biết, bọn hắn nói là nói, nhưng, nói đều là một chút không có tác dụng gì tin tức. Hơn nữa một chút không có nói, tất cả đều đánh lấy bọn hắn sư phó danh hào, cũng là để bọn hắn rất là bất đắc dĩ. Cẩn thận! Đột nhiên, Hạo Nhi khẽ quát một tiếng, nhanh chóng quay người đem Nguyệt Nhi cùng Mộ Thần giữ chặt. Đồng thời lui ra mấy mét bên ngoài. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, kia Triệu Tử Minh cùng Nam Cung Ngọc Nhan hai người cũng là trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên, nhanh chóng tránh đi, cũng liền tại bọn hắn tránh đi đồng thời, một vệt nhanh như quang ảnh thân ảnh trong nháy mắt từ bọn hắn mới vừa vị trí ở giữa đụng qua, tóe lên một mảnh khói bụi. Thê tê! Là biến dị kim cương vượng. Triệu Tử Minh nói xong, nhưng... Ánh mắt nhưng là hướng Na Lạp lấy hai cái tiểu nhân Hạo Nhi nhìn lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, phản ứng của hắn cực nhanh, một khắc này, ngay cả hắn đều còn không có phát giác được nguy hiểm. Hắn lại trước hắn một bước làm ra phản ứng, hơn nữa ngay đầu tiên đem hắn sư đệ cùng sư muội kéo ra. Giờ khắc này, cái này gọi Vân Sâm Hải tử triển hiện ra một góc, để hắn đối với hắn có một cái nhận thức mới. Con khỉ. Nguyệt Nhi mở to hai mắt, nhìn xem con kia thân hình rất lớn con khỉ, tò mò trên dưới nhìn một chút, lại cảm thấy nó cùng bình thường con khỉ hình như dáng dấp không giống nhau lắm. Không phải con khỉ, là biến dị kim cương vượng. Chương 4770, trợn mắt hốt mồm. Nam Cung Ngọc Nhan gương mặt xinh đẹp mang theo một vẻ ngưng trọng, nói, các ngươi nhìn con mắt của nó là màu đỏ, bởi vậy. Nó là biến dị viên hầu, bản thân loại này vượn chính là lực lượng hình, lại thêm nó biến dị, chính là tốc độ cùng lực lượng đem kết hợp, sức chiến đấu không giống bình thường. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, loại này viên hầu là quần cư giống loài, chỉ sợ, không chỉ một con này. Tê tê. Giống. Chỉ nghe con kia xông tới kim cương vượn miệng khỉ bên trong tê tê tê, nhưng lại đột nhiên gào giống một tiếng, thanh âm kia cực kỳ vang dội, lập tức tại không khí ở giữa truyền ra, quen quẩn. Không được. Chúng ta đi mau. Triệu Tử Minh sắc mặt đại biến, liền nói ngay, đi mau. Nó tại gọi cái khác viên hầu. Vừa dứt tiếng, lúc này thừa dịp con kia biến dị kim cương vượn khỉ còn không có kịp phản ứng công kích bọn hắn lúc để khí lướt đi. Lại không nghĩ, bọn hắn thân hình này mới động, liền nghe một tiếng thét kinh hãi. A, đi mau đi mau. Đại sư huynh nhị sư huynh, ta rất sợ hãi. Sư phó nói gặp nguy hiểm liền muốn mau trốn. Nguyệt Nhi kinh hô, cơ hồ ngay tại nàng kinh hoàng vừa dứt tiếng dưới. Liền gặp nàng lôi kéo nàng hai cái sư huynh để khí liền lao tới phía trước, tốc độ kia nhanh chóng, nhìn đến bọn hắn tốt nửa ngày không thể tỉnh táo lại. Bởi vì bị bọn hắn tốc độ của ba người kinh ngạc một chút, cho nên hai người đều ngẩn ở đây chỗ kia. Bởi vậy, làm bọn hắn tỉnh táo lại nghĩ gọi lại bọn hắn lúc, con kia biến dị kim cương vượn đã thoát ra hướng bọn họ vung đến một quyền. Hưu! Sư huynh cẩn thận! Nam Cung Ngọc Nhan kinh hô một tiếng, chỉ nhìn kia cự viên quả đấm bí mật mang theo mạnh mẽ phong kình hướng Triệu Tử Minh vung đi, lực đạo to lớn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Triệu Tử Minh cũng đang một khắc này tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng tránh đi, nhưng cũng có thể cảm giác được một quyền kia từ đầu hắn đánh thọc sườn quá hạn kia dọa người lực đạo, bởi vì là đối mặt tốc độ này cùng lực lượng đồng thời tồn tại kim cương vượng. Hơn nữa còn sợ sẽ có một đám vượn tới vây công bọn hắn, bởi vậy, bọn hắn cũng không dám ham chiến, chỉ muốn tìm cơ hội đảo mệnh. Nhưng lại tại hai người bọn họ tránh đi con kia biến dị kim cương vượn hướng ba đứa hải tử trước kia bỏ chạy phương hướng đuổi theo lúc, lại nghe tiếng kinh hô truyền trở về, không bao lâu, chỉ thấy ba cái kia hải tử gió vậy chạy trở về. Á á á, chạy mau a, thật nhiều con khỉ đuổi tới. Nguyệt Nhi hô hào, nho nhỏ bàn chân nhỏ nhưng là tại lúc này chạy nhanh chóng, dưới chân khói bụi cuốn lên, tả hữu là của nàng hai cái ca ca nhóm. Không phải là bọn hắn không chiến đấu, mà là, bầy khỉ này, không, là bọn này vượn tốc độ quá nhanh rồi, hơn nữa còn là một đoàn vây công bọn hắn, nằm đấm kia hướng bọn họ đập tới, bọn hắn trơ mắt nhìn kia cự viên một quyền liền đem một cây đại thụ cho đánh bại rồi. Đáng sợ như vậy sức chiến đấu, bọn hắn cũng không dám chiến. Vốn chuẩn bị hướng bọn họ phương hướng đào mệnh đi Triệu Tử Minh cùng Nam Cung Ngọc Nhan hai người, nhìn thấy kia ở phía sau đuổi theo ba đứa hài tử mà đến một đám chu lên cự viên lúc, lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thế nào, làm sao nhiều như vậy? Nam Cung Ngọc Nhan cắn răng, lúc này quay người liền hướng bên trái chạy tới. Triệu Tử Minh tỉnh táo lại, cũng không dám chậm trễ. Chỉ là hướng về phía ba đứa hải tử hô hào, các ngươi nhanh lên, chạy nhanh lên. Vừa dứt tiếng, hắn cũng là thân mình lo chưa xong để khí liền chạy. Hạo Nhi ba người bị đám kia cự viên đuổi theo, vốn muốn mượn cơ cùng bọn hắn tách ra, nhưng đường này đều bị ngăn cản chết rồi, chỉ có thể theo kia Triệu Tử Minh cùng Nam Cung Ngọc Nhan hai người chạy trước. Bọn hắn chạy trối chết tốc độ không chỉ là trải qua Phượng Cửu chỉ điểm, càng là trải qua Thanh Đế đặc huấn, bởi vậy, không bao lâu, nguyên bản còn rơi ở phía sau ba người liền tại Triệu Tử Minh hai người trợn mắt hốc mồm bên trong dần dần chạy đến trước mặt bọn họ đi. Chương 4771, không đơn giản. Các ngươi chờ một chút chúng ta. Triệu Tử Minh hô hào, cắn răng liều mạng chạy trước. Đằng sau rơi ở phía sau mấy bước Nam Cung Ngọc Nhan bởi vì bị những cái kia cự viên dọa cho phát sợ, bởi vậy cũng dùng 10 trên 10 tốc độ đang trốn mệnh. Mấy người bọn họ một đường hướng trong rừng chỗ sâu chạy tới, kia phía sau cự viên đuổi một quãng đường rất dài sau đó cũng không biết là xuất từ nguyên nhân gì, dần dần đều ngừng lại, chỉ ở tại chỗ kêu gào gầm rú, cũng không đuổi tiếp đuổi. Hạo Nhi ba người một bên chạy một bên trở về nhìn xem, thẳng đến không nhìn nữa đến những kia cự viên về sau, lúc này mới nặng nề thở ra một hơi, dừng lại nghỉ ngơi. Triệu Tử Minh cùng Nam Cung Ngọc Nhan hai người tới bọn hắn nơi đó bên trong lúc, chỉ thấy ba người bọn họ hai tay vịn đầu gối nửa không người trong đó thở phì phò, bởi vì chạy không ngắn một đoạn đường, ba người chạy không ít mồ hôi, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì nóng mà hiện ra đỏ. Các ngươi chạy thế nào đến nhanh như vậy? Triệu Tử Minh thở hơi hổn hển, một tay chống nạnh, đi vào bên cạnh bọn họ hỏi. Nam Cung Ngọc Nhan mệt mỏi ngay cả lời cũng không muốn nói rồi, trực tiếp ở một bên dưới cây ngồi xuống, một bên thở hổn hển, một bên lấy ra nước đến hét lên. Sư phó nói, tu vi có thể không tới nơi tới chốn, nhưng chạy trối chết bản sự lại nhất định phải luyện đến nhà, cho nên chúng ta khác không được, nhưng trốn chạy công phu tuyệt đối là nhất lưu. Nguyệt Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nháy một đôi xinh đẹp con mắt vẻ mặt thành thật nói xong nói dối. Ba người bọn họ không chỉ có riêng chỉ là công phu chạy trối chết nhất lưu, bọn hắn cũng là có phòng thân bản lãnh, bằng không bọn hắn sư phụ cũng sẽ không khiến bọn hắn đi vào nơi này rồi. Huống chi, đối với những thu dữ kia loại hình đồ vật bọn hắn đã sớm thành bình thường, nếu không phải lo lắng phóng xuất ra trong cơ thể của bọn họ thượng cổ uy áp mà để cho người có chỗ phát giác, bọn hắn chỉ cần gọi ra khế ước thú của bọn hắn, hay là phóng xuất ra trong cơ thể của bọn họ thượng cổ thần thú uy áp, những cái kia cự viên tự nhiên là không còn dám đuổi theo bọn hắn. Có điều, bọn hắn cũng nhớ kỹ sư phó lời nói, không phải vạn bất đắc dĩ không thể gọi ra khế ước thú của bọn hắn đến, miễn cho bị một chút người có dụng tâm khác tra được lai lịch của bọn hắn. Nghe được nàng, hai người nhìn hắn chằm chằm nhóm ba người, nửa ngày đều nói không ra một câu. Kia công phu chạy trối chết nào chỉ là nhất lưu. Chính là bọn họ hai người thế mà cũng không đuổi kịp hắn nhóm tốc độ liền có thể biết không giống bình thường rồi. Chỉ là, để bọn hắn kinh ngạc cùng với khó có thể tin chính là, rõ ràng bọn hắn mới nhỏ như vậy, luyện thế nào một cái thân chạy trối chết bản sự. Nam Cung Ngọc Nhan nhìn bọn họ ba người, nói, không nghĩ tới các ngươi mới bái tại Thanh Đế tọa hạ chừng một năm, lại có thể luyện thành cả người dạng này bộ pháp. Cũng thật sự là dung nhan thông minh, thiên phú dị lẫm, khó trách Thanh Đế sẽ thu các ngươi vì đồ. Hai vị, trong này nguy hiểm trung điệp, hung thú đông đảo, ta nghĩ, chúng ta vẫn là tách ra đi cho thỏa đáng, miễn cho nhân số quá nhiều rất dễ dàng khiến cho hung thú chú ý. Hạo Nhi nhìn về hướng hai người bọn họ nói xong, cũng không đợi bọn hắn nhiều lời, liền chắp tay nói, hai vị mời. Nói xong, liền nhìn về hướng Mộ Thần cùng Nguyệt Nhi, nói, đi theo ta. Được. Hai người đáp lời. Nguyệt Nhi nhìn về hướng hai người bọn họ, cười híp mắt dương lên tay, nói, vậy chúng ta liền đi trước rồi, các ngươi nhiều bảo trọng. Ai, các ngươi Triệu Tử Minh vừa mở miệng, chỉ thấy ba người đã để khí hướng trong rừng lao đi, không khỏi há to miệng, câu nói kế tiếp cũng không thể nói ra. Sư Minh, ba người này không đơn giản. Nam Cung Ngọc Nhan nói xong, đứng lên nhìn xem ba người rời đi phương hướng, nói, bọn hắn năng lực ứng biến cực nhanh. Chương 4772, Hoa trong gương. Triệu Tử Minh cười khổ, đâu chỉ không đơn giản. Đơn giản chính là nhân tình, ba người này nhìn xem tuổi còn nhỏ, nhưng này phản ứng nhưng cũng là không lừa được người, cho dù là bọn họ biểu hiện ra cũng không có đặc biệt gì. Nhưng, vẹn vẹn bọn hắn trước kia lộ cái kia một tay, cùng với kia Vân Sâm trước ta một bước phát giác được nguy hiểm phản ứng, liền có thể biết, bọn hắn cũng không phải là vô năng một đời. Nói xong, hắn than nhẹ một tiếng, nói, Thanh Đế đệ tử, như thế nào lại là hời hợt hạ người đâu? Là chúng ta cảm thấy bọn hắn tuổi còn quá nhỏ, vào trước là chủ rồi. Sư huynh, ta cảm thấy chúng ta giống như lấy bọn hắn. Nói không chừng bọn hắn sẽ trước một bước tìm tới kia chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi. Nam Cung Ngọc Nhan như có điều suy nghĩ nói xong, nhìn về hướng hắn, nói, ta cảm thấy bọn hắn cũng không có nói với chúng ta lời nói thật, Thanh Đế đã dẫn bọn hắn tới, không có khả năng không có đề cập với bọn họ lên qua. Ừm, đi, theo sau. Triệu Tử Minh nói xong, cũng không lo được nghỉ ngơi nữa. Lập tức cùng nàng cùng nhau hướng phía trước đuổi theo. Địa phương khác một chút tiên ông đệ tử, có bị thương, có cũng bị truyền tống ra ngoài, bọn hắn có cùng người kết bạn, có chỉ là một thân một mình tìm kia chín đốt ngọn lửa hồng phượng bảy roi, cũng có đang bị hung thú đuổi theo, một bên chạy trốn từ phía. Nguyệt Nhi theo nàng hai cái ca ca đi lên phía trước lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút linh dược lúc, cũng không nhịn được ngồi xuống đào hái. Mà mộ thần tại Nguyệt Nhi đào thải linh thuốc lúc tại bên cạnh nàng trông coi, chú ý tới đằng sau cách đó không xa một mực âm thầm đi theo đám bọn hắn hai người lúc, không khỏi hướng bọn họ đại ca nhìn lại. Đại sư huynh, bọn hắn một mực theo chúng ta. Hạo Nhi khỏe mắt lườm hai người kia liếc mắt, nói, tìm cơ hội vứt bỏ bọn hắn. Ta đào xong rồi, đại sư huynh nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Thế là, ba người nhìn nhau, đầu tiên là không nhanh không chậm đi tới, nhưng mà, dần dần tốc độ của bọn hắn liền nâng lên, càng chạy càng nhanh chuẩn bị đem sau lưng hai người hất ra. Cũng tại lúc này, chính lúc hai người muốn đuổi theo lúc đi, ba tên kết bạn mà đi nam tử nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức liền mở miệng hô, Triệu huynh, Nam Cung cô nương. Bất đắc dĩ, hai người đành phải ngừng lại, nhìn về hướng kia bước nhanh đi tới ba người. Khi này bên cạnh Triệu Tử Minh cùng Nam Cung Ngọc Nhan bị vấp ở lúc, Hạo Nhi ba người đã bước nhanh hướng chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, tại kia hoa trong gương linh cảnh trong đất đám người các sư tôn, lúc này lại là ở phía trước uống rượu tán gẫu. Đám người tuy là câu được câu không trò chuyện, nhưng tập trung tinh thần cũng đều lo lắng tại nhà mình đồ nhi trên người, muốn biết bọn hắn đến bên trong nhưng có thu hoạch gì không. Chỉ là, chỗ kia, bọn hắn tuy là hữu tâm, cũng vô lực giúp đỡ, cũng chỉ có thể trong này ngồi chờ. Ngược lại là kia sau khi tiến vào lại bị thương tới mà trước một bước đi ra ngoài kia mấy tên các đệ tử, lúc này thì cúi đầu tĩnh tọa tại bọn hắn sư tôn sau lưng, tựa hồ có chút xấu hổ, cũng có chút tự trách. Xấu hổ tại bọn hắn nhanh như vậy tiểu ra này hoa trong gương linh cảnh địa, tự trách với mình không năng lực bọn hắn sư tôn rẽ dưới mặt mũi, ngược lại thật sớm liền đào thải ra khỏi đến. Bất quá có một chút thì là, bọn hắn ở bên trong chịu tổn thương, từ ra kia hoa trong gương linh cảnh địa chi sau liền biến mất vô tung, thì dường như, bọn hắn ở bên trong trải qua, bất quá chỉ là một trận hoa trong gương. Hơn nữa còn có chính là, bọn hắn rõ ràng tiến vào có chút thời gian, nhưng, đối với cái này bên ngoài tới nói, lại ngay cả nửa nén hương thời gian đều không có, bởi vậy, bọn hắn cũng là mới biết được nguyên lai ở trong đó cùng cái này phía ngoài thời gian là bất đồng. Chương 4773, sống chết mặc bầy. Thanh đế tựa hồ cũng không lo lắng ngươi ba vị đồ nhi. Một bộ màu tím cẩm bào tử nam tiên quân vuốt vuốt ly rượu, nhìn xem thần tình kia thảnh thơi nhàn tản thanh đế. Nghe lời nói của hắn, nguyên bản đang nói chuyện những người khác không khỏi hơi ngừng lại một chút, hướng thanh đế nhìn lại. Trong mắt xẹt qua một vẻ không hiểu quan mang. Từ đi vào đến bây giờ, đi ra năm tên đệ tử, nhưng, thanh đế ba cái kia tuổi còn quá nhỏ đệ tử vẫn còn không có bị truyền tống ra đến, một điểm này ngược lại là có chút vượt qua mọi người dự kiến. Chẳng lẽ nói, ba cái kia hài tử tuổi còn nhỏ liền đã thân kinh bách chiến, có tuyệt đối năng lực có thể ứng phó bên trong hết thảy. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư lưu động, âm thầm suy đoán. Mà thanh đế thì nhấp một miếng linh tửu, khỏe môi hơi phát thảo, không nhanh không chậm nói, có cái gì tốt lo lắng. Bọn hắn nếu là ứng phó không được tự nhiên sẽ đi ra, có điều, ta ba cái đồ nhi, như là đã tiến vào, liền nhất định sẽ không tay không mà về. Nói xong, hắn cười cười, nhìn về hướng bên người linh mục tiên ông, tay vừa lộn, lấy ra một viên bàn tay đều có chút khó nắm giả minh châu đến, nói, Linh Mục Tiên Ông, ta trước đây ít năm được như vậy một viên giả minh châu, lần này tới cũng không có mang lễ vật gì, cái khỏa hạt châu này coi như đưa cho ngươi lễ vật đi. Nghe vậy, Linh Mục Tiên Ông cười ha hả, hai tay tiếp nhận viên kia cực lớn giả minh châu, cười nói, Thanh Đế à, ngươi thật đúng là tự tin a. Ngươi liền thật sự như vậy có nắm chắc, ngươi ba cái đồ nhi có thể cầm được đến hoa trong gương linh cảnh trong đất món kia bảo bối. Tương giao nhiều năm, tự nhiên cũng biết hắn lấy ra cái khỏa hạt châu này ý tứ, chỉ là Linh Mục Tiên Ông vẫn là không tin, hơn nữa cũng cảm thấy buồn cười. Ba đứa hài tử mà thôi, lại chỉ cùng ở bên cạnh hắn mới một năm, làm sao có thể từ bên trong đoạt được kia thượng cổ thần tiên đâu. Ngươi hãy thu lấy đi. Thanh đế cười cười, cũng không nói nhiều. Tốt, đêm nay Minh Châu cực kỳ hiếm thấy đến lớn như vậy, hơn nữa quang trạch như vậy mỹ lệ, xác thực cũng là khó gặp chân bảo, nếu là thanh đế tặng cho, vậy Lao Phu cũng liền mặt dày nhận. Hắn vuốt vuốt râu ria cười nói, đưa tới tiên hầu đem kia giả Minh Châu cất đi. Linh Mục Tiên Ông nhìn xem đám người, cười nói, nghĩ đến các vị cũng là hiếu kỳ bọn hắn ở bên trong gặp gỡ cùng năng lực ứng biến. Đã như vậy, chúng ta liền ở đây nhìn qua đi. Cũng đẹp mắt nhìn chư vị đệ tử biểu hiện. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong tay háo lấy ra một chiếc gương lùi tới yến hội ở giữa ném đi. Tấm gương kia liền trải qua một đạo quang mang trong bọn hắn ở giữa giữa không trung ngừng lại. Trong gương rõ ràng chiếu đến kia hoa trong gương linh cảnh trong đất cảnh vật. Vừa vặn, tấm gương kia bên trong xuất hiện hình ảnh, là thanh đế ba cái đồ nhi hình ảnh. Trong hình, ba người đang ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi, một bên uống nước nói chuyện. Nhưng, đúng lúc này, một đầu cự mãng lại tại bọn hắn cách đó không xa chạy tới, trong miệng phát ra tiếng xèo xèo. Thanh âm kia ngay cả bọn hắn ở nơi này bên ngoài nghe, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng nhức lên, mà ba đứa hài tử lại tựa hồ như còn không có phát giác. Nhìn tới đây, đám người không khỏi hướng thanh đế nhìn lại, đã thấy hắn không gặp nửa phần lo lắng, chỉ là nghiêng nghiêng ngồi, một phái lười biếng thảnh thơi chi sắc, một bên khẽ động trong tay ly rượu, nhẹ thưởng thức trong chén linh tửu, một bên nhìn xem kia trong kính hình ảnh, một bộ khi tất cả là người ngoài cuộc xem trò vui bộ dáng. Thanh đế, đây chính là thánh thú đỉnh phong cự mãng, châu ngươi ba cái đồ nhi tính mạng đáng lo à. Tử Nam Tiên Quân khẽ than, có chút hăng hái nhìn xem kia trong kính một màn, tựa hồ rất là chờ mong, kia cự mãng đem kia ba đứa hải tử một ngụm nuốt. Chương 4774, tính toán. Thanh đế quơ rượu trong ly, phát thảo môi cười nói, bản đế nghe nói, Tử Nam Tiên Quân từng được một kiện tử dương kim ti nhuyễn giáp. Không bằng, chúng ta tới đánh cược. Nhìn xem là con cự mãng này ăn ta ba cái đệ tử. Hay là của ta đệ tử giết con cự mãng này. Nghe lời này, Tử Nam Tiên Quân ánh mắt chớp lên, nói, thanh đế đây là nghĩ muốn ta món kia tử dương kim ti nhuyễn giáp. Liền không biết, ta như lấy kia tử dương kim ti nhuyễn giáp làm cược, thanh đế lại dùng vật gì làm cược. Thanh đế giật giật khỏe miệng cười cười, nói, bản đế bảo bối quá nhiều, liền không biết Tử Nam Tiên Quân coi trọng bên nào. Ha ha, đã là thanh đế mở miệng, kia, tiểu lấy thanh đế thông thiên tiên ấn vì chú như thế nào? Tử Nam Tiên Quân nhìn xem thanh đế nói xong. Có thể. Thanh đế phát thảo môi cười một tiếng, đồng ý. Cũng liền tại thanh âm của hắn vừa rơi xuống thời điểm, đầu kia cự mãng cũng đang trong nháy mắt chui lên trước. Mở ra lấy to lớn miệng rắn hướng Nguyệt Nhi tắt tới. Người đang ngồi nhìn xem một màn này, không khỏi nín thở, lại không nghĩ, trong khoảnh khắc đó, trước đó một khắc còn nói cười tràn đầy cùng với nàng hai cái sư huynh nói chuyện tiểu nữ Hoa Nhi lăn khỏi chỗ, từ giày bên trong rút ra một cây dao găm cơ hồ chính là tính phản xạ hướng kia quăng về phía nàng đuôi rắn đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, xuất thủ lăng lệ, không khỏi để ở tòa người một trận kinh ngạc. Chỉ thấy, tại dao găm đánh ra một khắc này, kia nho nhỏ tiểu nãi hoa mà trên người thế mà tản mát ra một cô bén nhọn sát khí đến, quanh thân khí tức cũng là trong nháy mắt nhất biến, trước một khắc vẫn là một bộ thuần chân vô hại cười khanh khách tiểu bộ dáng, sau một khắc lại lộ ra một cỗ sát phạt quả đoán ngoan ý đến, cái này trước sau chuyển biến, chỉ ở trong chớp mắt, quả thực là để cho người nhìn không khỏi trong tâm chấn kinh. Hơn nữa, không chỉ có cái này tiểu nữ Hoa Nhi phản ứng nhanh chóng, chính là kia hai cái tiểu nam hải phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Bọn hắn đều tại kia cự mãng chui lên lúc trước nhanh chóng thối lui. Chỉ là, bọn hắn nhìn thấy tiểu nữ Hoa Nhi tại đối phó đầu kia cự mãng lúc, nhưng là không có đi lên hỗ trợ, mà là đứng ở một bên nhìn xem. Một màn này, chính là Linh Mục Tiên Ông thấy được, vuốt vuốt râu ria tay cũng không khỏi một trận, trên mặt cũng có được một vẻ kinh ngạc hiện lên. Hiển nhiên, cũng là không ngờ tới, cái kia nho nhỏ tiểu nữ hoa nhi lại dám một mình đối phó đầu kia cự mãng, hơn nữa nàng hai cái sư huynh lại còn không tiến lên hỗ trợ. Thanh đế đối với cái này, chỉ là lẳng lặng nhìn, chỉ bất quá, kia trong mắt nhưng là hiện ra nhu hòa cùng với vẻ kiêu ngạo. Đây chính là hắn đệ tử, dù là tuổi còn nhỏ, cũng có được không tầm thường đảm lượng cùng với xuất chúng thân thủ. Nhìn tiểu nha đầu này kia trong mắt hiện ra hưng phấn, đoán chừng là muốn bắt mãng xà này rắn mật rắn làm thuốc đi. Nghĩ tới đây, hắn ngầm tự lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, lại có chút cưng chiều. Nếu nói sắc mặt không tốt, kia đoán chừng cũng chỉ có Tử Nam Tiên Quân rồi. So với người khác trên mặt chấn kinh cùng với vẻ ngoài ý muốn, sắc mặt của hắn vậy coi như có đen một chút chìm, dù sao đều là bực này tu vi người, vừa ra tay, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được phải chăng thực có bản sự. Tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng cầm dao găm đánh ra lúc lực đạo cùng với kia bén nhọn công kích cùng với tốc độ cực nhanh, đều đủ để nói cho hắn biết, hắn nhìn lầm. Nhất là, tiểu nha đầu này cầm dao găm vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu, cũng không phải hoa gì giá đỡ chiêu thức, nhìn xem nàng một cái trở mình lại nhảy lên trước nghị hương kia cự mãng rắn nơi bảy tấc đâm tới lúc, ngực của hắn không khỏi nhấc lên. Xem ra, hắn Tử Dương Kim Ti nhuyễn giáp đến chắp tay đưa tiễn rồi. Đang nghĩ ngợi, đã thấy kia cự mãng đuôi rắn bay xuống, đúng là đem kia tiểu nha đầu phiến tử cho quân lấy rồi. Chương 4775, giết chết. Nhìn tới đây, trong lòng hắn không khỏi vui mừng, hắn liền nói nha, tiểu nha đầu này bất quá 5-6 tuổi lớn, làm sao có thể địch nổi đầu kia cự mãng đâu. Nhìn thấy tiểu nha đầu kia bị cự mãng dùng đuôi rắn cuốn lên, hắn không khỏi hướng kia áo xanh liếc đi. Nói không chừng, hắn Tử Dương Kim Ti nhuyễn giáp có thể bảo trụ không nói, còn có thể được thanh đế kia một kiện bảo bối. Vậy nhưng thật sự là cực lớn chuyện tốt. Nghĩ tới đây, khoe miệng khó mà nhận ra câu ra, nhưng trên mặt nhưng là một mặt vẻ lo lắng, nói, ai, thanh đế, ngươi nhìn, tiểu nha đầu này bị mãng xà đuôi cuốn lấy rồi, phải biết mãng xà này rắn lực đạo cũng không nhẹ à, liền xem như một người trưởng thành, nó có thể đem hắn cả người xương cốt nghiền nát, huống chi là một đứa bé đâu. Nói tuy nói, nhưng hắn lại là cũng không lo lắng. Chỉ cần tiểu nha đầu kia không chịu nổi vạch phá kia cánh hoa tự nhiên sẽ bị truyền tống ra đến. Đương nhiên, nàng nếu là bị truyền tống ra đến, hắn cùng với thanh đế cược dĩ nhiên chính là hắn thắng. Nào biết, thanh đế như cũng là thần sắc bất động, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn về sau, liền rời đi ánh mắt kia, phảng phất tại nói khinh thường cùng hắn nhiều lời đồng dạng. Nhìn đến hắn không khỏi một trận xấu hổ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ha ha, Tử Nam Tiên Quân, lại hãy chờ xem. Cái này còn không có kết thúc đâu. Linh Mục Tiên Ông nuốt lấy râu ria cười, đối với thanh đế cái này ba cái đệ tử cũng là lau mắt mà nhìn. Huống chi, cho tới bây giờ, hai bé trai kia cũng chỉ là đang nhìn, cũng không có tới gần. Nếu thật là tiểu nữ hoa kia ứng phó không được nữa, hai người bọn họ tự nhiên sẽ đi lên giúp đỡ, há lại sẽ lẳng lặng đứng ở một bên ngồi yên. Hắn đang rơi, liền nghe một người kinh ngạc âm thanh truyền ra. Các ngươi nhìn. Một vị tiên ông nhìn xem kia trong kính cảnh tượng, chỉ thấy, trước đó một khắc còn chăm chú quấn lấy tiểu nữ hoa mãng xà đuôi đột nhiên nuối lỏng, thân rắn co quắp. Tiểu nữ hoa kia bắt lấy cơ hội này giơ dao găm liền hướng kia mãng xà nơi bảy tấc hung hăng đâm xuống. Dao găm trong tay đâm thật sâu vào con rắn kia thân nơi bảy tấc. Dao găm rút ra, đồng thời tóe lên một cột máu. T. Kia cự mãng rắn kêu kêu một tiếng, nghĩ muốn quay đầu đi cắn nó, lại phảng phất có chút lực bất tòng tâm đồng dạng. Đầu rắn phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này, tiểu nha đầu kia lại nhanh chóng nhào một đao. Thẳng đến xác định kia cự mãng chết về sau, lúc này mới lộ ra tiêu dung nhìn về hướng hai vị sư huynh của nàng. Nhìn xem tiểu nữ hoa kia trên mặt doanh doanh tiêu dung, đang ngồi mọi người trên mặt lại đều là chấn kinh chi sắc. Đây chính là thánh thú cấp bậc cự mãng, coi như bọn hắn trong này nhìn xem, cũng không có hiểu rõ, nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì giết đầu kia cự mãng. Từ Nam Tiên Quân sắc mặt có chút khó coi, hắn miết môi, nhìn Thanh Đế liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Thanh Đế đệ tử, quả nhiên là không giống bình thường, tuổi con nhỏ liền như thế sát phạt quả đoán thân thủ cao minh, thật đúng không phải người thường vậy. Từ Nam Tiên Quân quá khen rồi, bản đế cái này ba cái đồ nhi, cũng chính là so người khác thiên tư thông minh một chút, sự tình gì đều là một chút liền thông. Thanh Đế cười nhẹ, nhẹ nhàng lung lay ly rượu, khẽ nhấp một miếng rượu. Mọi người chung quanh nhìn tới đây, đều nhìn nhau, tiếp theo cười giản xếp, nói, cũng không biết đệ tử khác như thế nào. Linh Mục Tiên Ông, không biết nhìn một chút những người khác ra. Nghe vậy, Linh Mục Tiên Ông cũng cười cười, đang nghĩ ngợi đem hình ảnh thiết đổi đến đệ tử khác trên người, nhưng không ngờ, nhìn thấy kia trong kính một màn lúc, nhưng là ngay cả hắn đều có chút trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời, muốn đổi cái khác hình ảnh động tác cũng theo ngừng tạm đến. Chương 4776, Thủ đoạn. Hoa trong gương linh cảnh trong đất, Hạo Nhi cùng Mộ Thần khi nhìn đến Nguyệt Nhi giết đầu kia cự mãng sau đó lúc này mới đi tới. Nguyên bản bọn hắn muốn giúp một tay, bất quá Nguyệt Nhi nói nàng có thể, còn để bọn hắn cách xa một chút, cho nên bọn hắn mới ở một bên nhìn xem. Không nghĩ tới nàng còn thật sự có thể tự mình giết đầu kia cự mãng, mặc dù, cái này ở trong nàng dùng một chút dược vật đối phó đầu kia mãng xà, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại là nàng giết. Đại sư huynh nhị sư huynh, các ngươi chờ ta một chút, ta muốn đem cái này mật rắn lấy cũng tới làm thuốc. Nguyệt Nhi cũng không ngẩng đầu lên nói, một bên cầm dao găm phá vỡ đầu kia cự mãng thân rắn. Nguyên gốc người khó ôm thân rắn tiểu như vậy bị nàng một cái nho nhỏ tiểu nữ hoa nhi mổ ra, máu me đầm địa một màn, quả thực nhìn đến ngực thẳng hiện buồn nôn, nhưng tiểu nha đầu nhưng là gương mặt chăm chú, ở bên trong tìm được mật rắn sau đó cẩn thận đưa nó lấy xuống, lại từ trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ, đem kia mật rắn bỏ vào trong bình lúc này mới cất đi. Tại yến hội ở giữa mọi người thấy tiểu nha đầu kia lưu loát tay nhỏ xé ra con rắn kia thân lấy ra mật rắn cùng đào ra nội đan một màn, không khỏi có chút không rét mà run. Kia động tác thuần thục, thật giống như đã làm qua chuyện như vậy không dưới trăm về, quả thực là để bọn hắn chấn kinh a. Linh Mục Tiên Ông hít một hơi thật sâu, thấy kia hình ảnh huyết tinh, liền phất tay đổi một cái hình ảnh. Lúc này, có một vị tiên ông liền hỏi lấy, Thanh Đế, lệnh đồ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng này thủ pháp lại cực kỳ thuần thủ, không biết Thanh Đế bình thời là như thế nào huấn luyện bọn hắn. Có thể dạy đến bọn hắn tuổi nhỏ như thế liền có được như thế thuần thục thủ pháp. Thanh Đế nhìn xem kia bị hoán đổi hình ảnh, liền không thú vị thu hồi ánh mắt đến, lúc này mới trả lời kia tiên ông, nói, trước đó không lâu, bản đế để bọn hắn một thân một mình ở bên ngoài lịch luyện thời gian một tháng. Ta đại đồ nhi mang cho ta trở về rồi 300 viên hung thú tinh hoạch, trong đó, không hiện là thánh thú đỉnh phong cấp bậc thực lực hung thú. Nói xong, thanh âm của hắn một trận, nhấp miệng rượu, tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiếp tục nói, về phần hai cái tiểu nhân, cũng phân biệt các nơi đầy đất, có điều, bọn hắn cũng phân biệt mang cho ta trở về 100 viên tinh hoạch, bên trong, tự nhiên cũng không ít là thánh thú cấp bậc hung thú tinh hoạch. Cho nên, đối phó một đầu mãng xà mà thôi, bản đế ba cái đồ nhi, mỗi một cái đều có đầy đủ bản sự đối phó. Cho nên ngươi biết rõ chỗ ngươi tiểu đồ nhi chắc chắn giết đầu kia cự mãng, vẫn còn dụ ta hạ cược. Từ Nam Tiên Quân sắc mặt khó coi nhìn xem hắn, cảm giác bị người cho lừa gạt rồi. Ha ha! Thanh Đế trầm thấp mà cười cười, trong tiếng cười lộ ra đạm mạc cùng lanh ý, nói, nếu không phải Tử Nam Tiên Quân sinh lòng tham nghiệm, há lại sẽ cùng bản đế một cược. Nói sau, vì sao những người khác ta không tìm, hết lần này tới lần khác tìm ngươi đây. Nghe lời này, Tử Nam Tiên Quân chỉ cảm thấy một hơi thở giấu ở trong lòng, ý tưởng lại không phát ra được, cuối cùng, cũng chỉ là âm thanh bí mật mang theo xấu hổ nói một câu, Thanh Đế thật sự là hảo thủ đoạn. Đâu có đâu có. Thanh Đế nhàn nhàn trả lời một câu. Từ Nam Tiên Quân, đây không phải ngươi hai tên đệ tử sao? Ngồi ở bên cạnh một vị tiên quân mở miệng nói xong, kéo ra đề tài của bọn họ, miễn cho nói thêm gì đi nữa thật là huyên náo không tốt kết thúc. Còn có lao ông hai tên đệ tử. Một tên khác tiên ông cười cười, ánh mắt cũng rơi vào trong kính trên tấm hình. Không nghĩ tới ta đại đồ nhi cùng hai vị đệ tử ngược lại là tiến đến cùng nhau đi rồi. Một vị khác tiên quân cũng lộ ra tiếu dung đến. Chỉ là, rất nhanh, bọn hắn liền không cười được. Chương 4777, thẹn giận. Nguyên lai, mấy người bọn họ kết bạn đồng hành đi rồi một khoảng cách, lại gặp được hai đầu cự hùng hung thú tập kích. Nguyên bản mấy người còn cùng một chỗ liên thủ ứng đối, nhưng bởi vì chiến đấu động tĩnh không nhỏ, đưa tới một đám biến dị khỉ đột kinh công. Những cái kia cự viên cũng không có tiến lên, mà là tại một bên gầm rú, tựa hồ tại chờ đợi thời cơ xuất thủ bình thường. Ở này dạng một cái dưới tình huống, mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy cấp, lực chiến đấu của bọn hắn cũng dần dần hạ xuống thời điểm. Kia tử nam tiên quân hai tên đệ tử thế mà thừa dịp ba người khác không phòng bị tại kia hai con cự hùng hung thú nhào tới trước thời điểm đem bọn hắn ba người đẩy đi ra ngăn trở, mà bọn hắn hai người thì thừa dịp cơ hội nhanh chóng chạy trốn. Thấy cảnh này, kia ba tên đệ tử sư tôn sắc mặt là rất khó coi, trước một khắc còn cười mặt, giờ khắc này đã lạnh xuống, khẩu khí cũng mang theo vài phần châm chọc khiêu khích nói, tử nam tiên quân thật sự là dạy dỗ đồ nhi ngoan, người tu tiên lại mang bực này âm hiểm tâm tư cùng thủ đoạn, có thể thấy được, hắn tương lai tiên lộ cũng là đi không xa. Một vị khác thì thở dài lắc đầu nói xong, nhắc tới cũng là lao phu hổ thẹn, chỉ dạy bọn hắn tu luyện, khuyên bảo bọn hắn cách đối nhân xử thế muốn khiêm nhường lễ độ, không thể hại người, lại không dạy bọn họ thế đạo âm hiểm, tâm phòng bị người không thể không, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn a. Nghe lời của hai người, kia tử nam tiên quân sắc mặt là lúc xanh lúc đỏ, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ. Hai người đệ tử như thế không có tiền đồ, ở trong đó lại làm ra chuyện thế này đến, để hắn ở trước mặt mọi người không ngóc đầu lên được. Hai người kia châm chọc lời nói, hắn nghe hiểu, lại ngay cả phản bác miệng đều không căng ra. Trải qua chuyện này sau đó chỉ sợ ngày sau người bên ngoài nhìn hắn ánh mắt đều biết mang theo dị sắc. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng thẹn giận, đứng dậy. Hướng hai người kia chắp tay thi lễ một cái, ấy này nói, là ta quản giáo không nghiêm, mới khiến cho kia hai cái liệt đồ làm ra chuyện thế này đến, thật sự là thẹn với hai vị, ta ở đây cho hai vị chịu tội rồi, đợi sau khi trở về, ổn thỏa nghiêm trị kia hai cái liệt đồ. Gặp hắn đều đứng dậy bồi lễ, hai người cũng không có níu lấy không thả, sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần, chỉ là nói, chúng ta vì tiên tri nhân. Tu vi vẫn thư yếu, tâm tính trọng yếu nhất, tử nam tiên quân hai vị đệ tử, thực lực tuy là xuất chúng, nhưng nếu cái này tâm tính không thuần, chỉ sợ ngày sau cũng đều vì chính mình đưa tới mầm thai vạ, càng khỏi nói có thể ở cái này trên tiên lộ đi bao xa rồi, đã tử nam tiên quân đều thay bọn họ chịu tội rồi, chúng ta liền cũng không lại truy cứu, hết. Thể liền xem bọn hắn tự giải quyết cho tốt đi. Tử nam tiên quân cũng chỉ là lộ ra một vẻ mất tự nhiên ý cười, hướng bọn họ lại đi thi lễ, lúc này mới ngồi xuống. Những người khác nhìn xem, thần sắc khác nhau, thật cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn xem kia trong kính hình ảnh. Kia bị đẩy ra ngoài ba người cuối cùng bị cự hùng bị thương không nhẹ, bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể vạch phá cánh hoa truyền tống ra linh cảnh đất tự cứu. Nhìn xem một màn này, trong lòng mọi người khác nhau. Nhìn nhau về sau, cũng không lâu lắm, chỉ thấy ba người kia chưa từng không chỗ đi trở về. Sư tôn. Ba người bọn họ chắp tay hành lấy lễ, trên mặt vẫn mang theo phẫn nộ, hướng tử nam tiên quân nơi đó nhìn lại. Được rồi, chúng ta đều biết rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Sư tôn của bọn hắn ra hiệu, để bọn hắn đến sau lưng ngồi xuống. Nhìn tới đây. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại bọn hắn sư tôn sau lưng ngồi xuống, đợi bọn hắn sau khi ngồi xuống, sư đệ của bọn hắn liền cũng nói với bọn họ sự tình vừa rồi. Mà cái kia trong kính hình ảnh, lại lần nữa hoán đổi, lại lục tục nhìn một chút những người khác ở bên trong một chút tình huống. Chương 4778, Kinh hỉ cầu nguyện phiếu. Trong kính thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, ban ngày qua đi là đêm tối qua đi lại là ban ngày, mà ở bên ngoài yến hội bên trong đám người, một mực tại nơi đó nhìn xem, một bên uống rượu tán gẫu, thời gian lại trôi qua cực chậm. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, bị truyền tống ra tới đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, thẳng đến trong kính lúc chạm vào tối, người ở bên trong cũng chỉ có Thanh Đế ba cái đệ tử, cùng với Tử Nam Tiên Quân hai tên đệ tử. Đối với bên trong còn lại năm người kia, có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng có người cảm thấy đó là đương nhiên. Những đệ tử kia nhưng là bởi vì nhìn thấy Thanh Đế ba tên đệ tử ở bên trong biểu hiện về sau, càng là khiếp sợ và kinh ngạc, càng nhiều thì là hiếu kỳ cùng với nghĩ muốn cùng với kết giao. Chỉ là, bọn hắn cũng biết, không nói đến bọn hắn lai lịch bí ẩn, chính là vẹn vẹn bọn hắn là cao quý Thanh Đế đệ tử, trên một điểm này vốn là đã cao bọn hắn nhất đẳng, lại thêm tuổi tác bên trên chênh lệch, nghĩ muốn kết giao, đoán chừng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút rồi. Hoa trong gương linh cảnh trong đất, theo bóng đêm giáng lâm, chung quanh một mảnh đen kịt, Hạo Nhi ba người đốt một cái đống lửa nhỏ vây quanh nướng, một bên nướng săn tới thịt thú vật. Nghe kia thịt phát ra mùi thơm, Nguyệt Nhi thèm ăn nuốt nước miếng một cái. Đại sư huynh, xong chưa? Ăn được sao? Hạo Nhi nhìn nàng một cái, lộ ra một vệt ý cười đến. Ừm, quân, ta cắt một khối cho ngươi. Hắn cắt xuống một khối, dùng mảng lớn lá cây bao lấy đưa cho nàng, nói, cẩn thận bỏng. Ừm. Nguyệt Nhi vui vẻ tiếp nhận, thổi thổi, liền miệng nhỏ cắn một cái, vẫn bị bỏng đến kêu thẳng ra. Chậm ăn chút, mới ra đến rất nóng. Mộ thân nói xong, từ trong tay nàng tiếp nhận khối thịt kia, dùng đao nhỏ đem cắt nhỏ, lúc này mới đem khối nhỏ đưa cho nàng, ăn đi. Hì hì, cảm ơn nhị sư huynh. Nàng cười híp một đôi mắt, nhìn xem hai cái yêu thương nàng ca ca, một cái tự cấp nàng thịt nướng, một cái tự cấp nàng cắt thịt, trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng hai cái ca ca đều đối nàng rất tốt đâu. Nàng cũng muốn đối bọn hắn rất tốt rất tốt. Về sau cũng sẽ không khiến người khi dễ bọn họ. Ba người ở trong màn đêm ăn mấy thứ linh tinh, lại tại chung quanh đổ một chút thuốc về sau, lúc này mới vây quanh đống lửa nghỉ ngơi, thẳng đến, sáng sớm hôm sau, bọn hắn lại lần nữa lên đường, đi tới chuyến này mục đích cuối cùng. Kia là chỗ sâu một chỗ nước chảy đỉnh núi, thác nước từ bên trên chảy thẳng xuống dưới, tóe lên bọt nước vô số. Ở địa phương này, chung quanh một cái hung thú cũng không có, chỉ có thác nước đánh thẳng vào phía dưới tảng đá phát ra nước chảy thanh âm. Nơi này làm sao cái gì cũng không có. Nguyệt Nhi nhìn một chút chung quanh, vừa nhìn về phía nàng hai cái ca ca. Tìm xem, hẳn là ở này một vùng. Hạo Nhi nói xong, phóng xuất ra thần thức tìm kiếm khắp nơi, nhưng không ngờ, còn không có tìm tới kia chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi. Ngược lại là phát hiện ra trước nút trong bóng tối hai người. Hạo Nhi tại phát hiện bọn hắn về sau, liền dừng một chút, trong lòng sau khi tự định giá, liền mở miệng nói, hai vị đã tới, sao không đi ra gặp mặt. Nghe vậy, mộ thần cùng màn nguyệt hai người nhìn nhau, theo bọn hắn đại ca ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy có ở đây không xa xa trong rừng cây, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Ha ha ha, thật đúng lúc a. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới các ngươi. Triệu Tử Minh cười cười, hướng bọn họ chắp tay, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn bọn họ ba người, nói, có thể đi đến nơi này, các ngươi thật sự là không đơn giản a. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng tê minh, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt không khỏi bắn ra kinh hỉ. Chương 4779, phân cao thấp. Chỉ thấy một cái toàn thân tản ra hỏa hồng diễm quang loan phượng minh khiếu nhất thanh, ở trên bầu trời lượn vòng lấy, hướng bọn họ kêu to hai tiếng sau đó liền ngừng rơi vào thác nước kia phía trên tảng đá, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Nhìn thấy con kia loan phượng, Hạo Nhi cùng mộ thần cùng với mộ nguyệt ba người nhãn tình sáng lên. Bọn hắn sư phụ đề cập với bọn họ lên qua. Nói kia thượng cổ phượng vảy roi là cái này loan phượng huyền hóa mà thành, mà cái này chỉ loan phượng nghe nói là có một tia phượng hoàng huyết mạch, nếu là có thể đem thu phục, liền có thể để huyễn hóa thành thượng cổ phượng vảy roi, vì bọn họ sử dụng. Kia là Loan Phượng. Khí tức trên người nó hình như Triệu Tử Minh nói xong, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn xem con kia toàn thân tản ra hỏa diễm Loan Phượng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật xinh đẹp. Không nghĩ tới trong này lại có như vậy một cái thần điểu. Nam Cung Ngọc Nhan nhịn không được nói xong, thân là nữ tử, nhìn thấy mỹ lệ đẹp mắt đồ vật, tự nhiên sinh lòng yêu thích. So với hai người kinh ngạc, Hạo Nhi ba người cũng rất là tỉnh táo bình thường. Ba người bọn họ nhìn nhau liếc mắt sau đó khó mà nhận ra gật đầu. Hạo Nhi liền mở miệng nói, hai vị, nơi này chỉ còn lại có chúng ta năm người rồi. Cùng hắn đến cuối cùng đi tranh kia phượng vảy roi, chẳng bằng chúng ta trước phân ra cái thắng bại đến, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe lời này, hai người ánh mắt chớp lên, hướng bọn họ ba người nhìn lại, trong tâm cũng ngẫm nghĩ một chút. Nếu là trước phân ra thắng bại đến cuối cùng đoạt kia phượng vảy roi lúc, bọn hắn tất nhiên là không sợ ba người bọn họ sẽ âm thầm dở cho xấu, có thể chuyên tâm đoạt kia phượng vảy roi, huống chi. Ba người này coi như thân thủ cao minh, nhưng nếu cùng bọn hắn hai người so ra, nhất định là còn tại kém hơn một chút, 2-3, phần thắng vẫn là rất lớn. Nghĩ tới chỗ này, hai người nhìn nhau một chút, khó mà nhận ra gật đầu, cũng tốt. Vừa dứt tiếng, Triệu Tử Minh nhìn ba người bọn họ liếc mắt, nói, nếu là một đối một so, chúng ta có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, coi như thắng, cũng thắng được cũng không lỗi lạc. Không bằng, lấy 2-3, ba người các ngươi cùng lên đi. Lời tuy nói dễ nghe, nhưng, ba người cùng tiến lên, hai người bọn họ liên thủ, kia sức chiến đấu càng là tăng lên. Một điểm này, bọn hắn cho rằng ba đứa hải tử tuổi còn nhỏ không biết, lại không biết, kính người bên ngoài đem bọn hắn ngôn hành cử chỉ đều nhìn ở trong mắt, Hạo Nhi ba người càng là lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá, bọn hắn có nắm chắc, liền cũng không có cự tuyệt, dù sao, bọn hắn chỉ muốn mau chóng đem bọn hắn đưa ra cái này linh cảnh trong đất, xong đi đoạt kia roi, bởi vậy, cũng liền tùy theo bọn hắn như vậy quyết định. Được. Hạo Nhi đáp lời, lộ ra kiếm đến, nói, ngay ở chỗ này so đi. Tốt. Triệu Tử Minh hai người cũng hẳn một tiếng, đi lên phía trước, cầm trong tay kiếm ôm quyền thi lễ một cái, vậy liền đắc tội rồi. Vừa dứt tiếng, hai người cũng không có chần chờ, lúc này liền lượng kiếm hướng bọn họ ba người đánh tới. Hạo Nhi cùng Mộ Thần cùng với Nguyệt Nhi ba người nơi này, ngoại trừ Nguyệt Nhi cầm trong tay chính là dao găm bên ngoài, Hạo Nhi cùng Mộ Thần trong tay hai người cầm đều là kiếm, trong tay bọn họ trường kiếm tiện tay mà động, bén nhọn kiếm cương chi khí liền từ thân kiếm xẹt qua, hướng trước mặt hai người bắn ra. Ba người họ là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, thân thủ cao minh, xa không phải cùng tuổi người có thể so sánh, huống chi bọn hắn bản thân thiên phú liền xuất chúng, kiếm pháp tạo nghệ càng làm cho rất nhiều người theo không kịp. Lúc này, hai người đánh lên trước thời điểm, Nguyệt Nhi cũng không có tiến lên, mà là cầm trong tay dao găm trong lòng bàn tay chuyển động, một đôi xinh đẹp con mắt thì nhìn chằm chằm kia Triệu Tử Minh cùng Nam Cung Ngọc Nhan hai người. Chương 4780, ta có thể. Triệu Tử Minh cùng Nam Cung Ngọc Nhan một khi cùng bọn hắn giao thủ, liền phát giác được bọn họ đến thân thủ cùng cực nhanh thân pháp đều là bọn hắn trô không ngờ tới, trong lúc nhất thời, ứng phó đến có chút phí sức. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại còn nghe thấy một cái cười nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Ta cũng muốn tới hỗ trợ nha. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, vừa dứt tiếng đồng thời, nho nhỏ thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi. Dao găm trong tay bất công địa phương khác, chuyên môn hướng tay của hai người cánh tay đánh tới, nghị muốn đi vạch phá bọn hắn cánh tay bên trong mảnh kia truyền tống cánh hoa. Nguyên bản là cảm thấy hai người kia có chút khó có thể ứng phó Triệu Tử Minh cùng Nam Cung Ngọc Nhan hai người, thấy một lần tiểu nha đầu kia thế mà cầm dao găm chuyên công bọn hắn cánh tay bên trong lúc, vừa vội vừa sợ, một bên nhanh chóng né tránh, một bên ngăn trở hai người Nam Hải công kích mãnh liệt. Tại ba người liên thủ lại, giao thủ chiến một lúc sau, hai người bọn họ nhưng là liên tục bại lui, ứng tiếp không xuể. Hưu, ấm vang, vù vù, T.A. Một cái không quan sát, Nam Cung Ngọc Nhan bị Nguyệt Nhi phá vỡ cánh tay, chỉ bất quá, cũng không phải là vạch phá cánh tay kia bên trong. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời, chỉ nhìn trên cánh tay máu tươi chảy ra, trong mắt nàng xẹt qua một vệ tức giận, hướng Nguyệt Nhi trừng đi. Sư huynh, ta trước tiễn đưa tiểu nha đầu này đi ra. Nam Cung Ngọc Nhan cắn răng nói xong, để chính hắn chống đỡ. Ngược lại, nàng liền hướng một mặt thuần chân hồ đồ Nguyệt Nhi huy kiếm mà đi, lợi kiếm trong tay sở hướng chỗ, cũng là Nguyệt Nhi cánh tay chỗ. Gặp nàng huy kiếm vào nàng đánh tới, Nguyệt Nhi hơi ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, một bên nhanh chóng lui lại, mềm nhu nhu thanh âm cũng mang theo vài phần chăm chú cùng hiếu kỳ. Nam Cung tiểu thư, có phải hay không quả hồng đều ưa thích chọn mềm đây? Thế nhưng là, ta không phải quả hồng mềm nha. Nàng nói, con mắt khẽ cong, cười híp mắt nhìn xem nàng, sư phụ ta nói, ta rất lợi hại, về sau sẽ còn lợi hại hơn đâu. Đang khi nói chuyện, nàng cả người khí tức nhất biến, đột nhiên nghiêng mình tiến lên, đổi thủ làm công, chiêu chiêu lăng lệ mà mãnh liệt, chủy thủ trong tay chỗ đến, đều là nhân thể trí mạng điểm, làm cho kia Nam Cung Ngọc mặt mũi sắc đại biến, thủ hoàng cước loạn. Đáng chết! Nam Cung Ngọc Nhan thấp giọng chửi mắng một tiếng. Tiến vào trong này bọn hắn thực lực đều bị áp chế. Hơn nữa, thực lực càng cao trong này càng là nửa bước khó đi. Bọn hắn tung chưa đạt đến như thế cảnh giới. Nhưng bị áp chế thực lực cũng bị thân thủ của bọn hắn giảm bớt đi nhiều. Lúc này, mắt thấy mình bị làm cho liên tục lùi về phía sau. Nguyên bản công kích còn có lưu ba phần dư địa nàng cũng là cắn răng một cái. Nảy sinh ác độc hướng Nguyệt Nhi chỗ chí mạng đánh tới. Nếu là thật sự thương tổn tới, vậy liền thật sự không trách nàng. Nàng cũng dù sao tu luyện nhiều năm, hung ác đứng lên, bén nhọn kiếm cương chi khí cũng là tại Nguyệt Nhi quanh thân bên cạnh tập mở. Nguyệt Nhi trên người cũng vì vậy mà bị kia kiếm khí bén nhọn quẹt làm bị thương, chảy ra nhẹ nhẹ huyết châu. Tiểu sư muội. Hạo Nhi cùng mộ thần hai người gặp nàng trên người bị kiếm khí quẹt làm bị thương, đại thương miệng mặc dù không có, nhưng vết thương nhỏ cũng không ít, máu tươi từ trên người nàng chảy ra, điểm điểm tại nàng màu hồng váy áo bên trên tràn ra, càng như từng đóa nở rộ hồng mai, cực kỳ lóa mắt. Ta không sao, ta có thể. Nguyệt Nhi nói xong, lấy ánh mắt ngăn cản bọn họ chạy tới hỗ trợ, để bọn hắn trước đem kia Triệu Tử Minh đánh bại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam Cung Ngọc Nhan nói xong, lợi kiếm trong tay nhất chuyển, kiếm khí đánh ra đồng thời, trường kiếm cũng theo đánh rớt, hướng nàng cánh tay chém tới. Keng. Nguyệt Nhi dao găm chặn kia chặt đi xuống lợi kiếm, đao kiếm đụng nhau ở giữa, phát ra một tiếng thanh thúy âm vang thanh âm. Chương 4781, sợ hãi than phục. Nguyệt Nhi thân hình chỉ là 5-6 tuổi hài đồng. Đối đầu một tên trưởng thành nữ tử, thân hình bên trên liền ở vào hạ phong, bởi vậy, làm thanh kiếm bén kia hướng nàng chặt đi xuống lúc, đối phương lực đạo cũng theo đè ép xuống, tuy là nàng nắm thật chặt dao găm cản trở, nhưng cũng nhịn không được bị dần dần ép xuống. Cũng liền tại lúc này, Nam Cung Ngọc Nhan ánh mắt tại cánh tay nàng bên trên lướt qua, chợt lợi kiếm trong tay nhất chuyển, thân kiếm một bên, hướng nàng cánh tay vạch tới. Hưu. Tốc độ cực nhanh hưu một tiếng xẹt qua Nguyệt Nhi cánh tay, trong nháy mắt đó, ống tay áo của nàng xinh xinh bị vạch ra một đạo vết kiếm, cùng với nho nhỏ phấn nộn nhỏ bắp thịt cũng bị vạch ra một đạo nghiêng nghiêng vết kiếm, máu tươi từ cánh tay bên trong thì rỉ ra đồng thời, Nam Cung Ngọc Nhan nhịn không được bật cười. Ngươi xuất cục. Nàng một kiếm này cơ hồ xẹt qua nàng toàn bộ cánh tay bên trong thì, tự nhiên cũng phá vỡ cánh tay nàng bên trong chỗ kia cánh hoa. Truyền tống cánh hoa một hủy, máu tươi rỉ ra đồng thời, nàng tự nhiên cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nào biết, ngay tại thanh âm của nàng vừa rơi xuống thời điểm, ngay tại nàng lộ ra ý cười thời điểm, Nguyệt Nhi chịu đựng trên cánh tay đau đớn, lộ ra như hồ ly rảo hoạt tiếu dung, vậy nhưng chưa hẳn nha. Mềm nhu nhu thanh âm vừa ra, nàng thừa dịp nàng đắc ý thời điểm, chủy thủ trong tay đè ép kiếm của nàng hướng phía trước lao đi. Tới gần hổ khẩu chỗ lúc, dao găm đột nhiên nhất chuyển, sắc bén dao găm trực tiếp xẹt qua cánh tay của nàng bên trong mảnh kia truyền tống cánh hoa. T. Ngươi! Nam Cung Ngọc Nhan bởi vì đau đớn mà rít gào một tiếng, căm tức nhìn trước mặt tiểu nha đầu, lại bị cánh tay nàng chỗ trượt xuống một cái dây băng cùng với rơi xuống trên đất một vật trò kinh sợ đến. Keng! Một viên hiện ra kim sắc quang mang kim tệ rơi xuống đất trên tảng đá, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, mà nhìn thấy viên kia kim tệ đồng thời, Nam Cung Ngọc Nhan kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn chòng chọc vào trước mặt tiểu nha đầu kia chảy máu cánh tay bên trong. Nàng một kiếm kia xẹt qua cánh tay của nàng, nhưng, hết lần này tới lần khác ngay tại cái kia cánh hoa vị trí không có bị kiếm gây thương tích, viên kia rớt xuống kim tệ che lại cánh hoa kia, cho tới kia cánh hoa vẫn hoàn hảo không chút tổn hại trên cánh tay. Cái này, chuyện này làm sao có thể? Nàng còn chưa nói xong, bởi vì cánh tay nàng cánh hoa bị vạch phá, cả người trong nháy mắt theo cánh hoa biến mất mà bị truyền tống ra ngoài, chỉ còn lại cái kia còn chưa nói xong lời nói quanh quẩn trong không khí. Kính bên ngoài, nhìn xem một màn này đám người, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Trong lòng bọn họ khó nén chấn kinh cùng kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ đến kia nho nhỏ tiểu hoa nhi thế mà cho kia cánh hoa vị trí bảo vệ một mai kim tệ, mà cái này mai kim tệ còn chặn một kiếm kia mang đến tổn thương. Bọn hắn chậm một lúc sau, nhìn về hướng kia đang nhìn xem trong kính hình ảnh thanh đế, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, cái này thanh đế là một cái yêu nghiệt, hắn cái này ba cái đồ nhi, cũng là một cái so một cái biến thái a. Ta là thật sự phục rồi, đối mặt ba người là thật tâm phục khẩu phục. Một tên ngồi ở bọn hắn sư tôn sau lưng thanh niên nói xong, ánh mắt mang theo bội phục cùng sợ hãi than nhìn xem kia trong kính tiểu nữ hoa nhi. Nàng sao có thể lợi hại như vậy đâu? Nàng làm sao lại nghĩ đến dùng kim tệ che chở viên kia cánh hoa đâu? Nếu là chúng ta cũng sớm nghĩ tới chỗ này, đoán chừng cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị đào thải bị loại rồi. Nàng mới 5-6 tuổi lớn lại lợi hại như vậy rồi, tương lai còn dài lại càng không được. Một nam thanh niên khác nói xong, trong mắt mang theo không hiểu quan mang, nói, thật không biết, 10 năm về sau nàng, lại sẽ là thế nào một cái tồn tại. Chương 4782, thì ra là thế. Trong bữa tiệc, đám người nghị luận, trong lời nói, không khó phát hiện đều là đối với ba đứa hải tử sợ hãi thán phục cùng với bội phục. Dù sao, bọn hắn những thứ này hư trường bọn hắn mười mấy tuổi người đều ở bên trong dạo chơi một thời gian đối với bọn họ dài. Sau khi đi ra, lại thấy được ba người bọn họ ở bên trong năng lực ứng biến, ở nơi này tôn trọng cường giả thực lực thế giới, cho dù là bọn họ ba người tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đáng giá bọn hắn sợ hãi thán phục cùng bội phục. Lúc này, nhìn xem trong kính tình cảnh, tiên mục tiên ông không khỏi lắc đầu nở nụ cười, nhìn về hướng bên cạnh thanh đế, nói, xem ra, tiên sư căn này chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi là giữ không được a. Chỉ là không nghĩ tới, lão phu vậy mà cũng sẽ có nhìn nhầm một ngày, thất sách a. Thanh đế liếc hắn liếc mắt, ngoác ngoác môi, khẽ động trong tay ly rượu nhấp nhẹ miệng rượu, nói, không phải đưa dạng đồ vật cho người sao. Liền xem như thua thiệt, cũng sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Huống chi, kia roi ngươi ở lại bên trong cũng không có cái gì dùng, cho ta đổ nhi vừa vặn. Linh Mục Tiên Ông cười cười, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem kia trong kính hình ảnh. Coi như hắn cho, cũng muốn bọn hắn có thể cầm ra được mới được a. Lại hãy chờ xem. Trong kính, Triệu Tử Minh bởi vì nhìn thấy sư muội Nam Cung Ngọc Nhan lại thua ở tiểu nha đầu kia dưới tay bị truyền tống ra ngoài lúc, cũng là cả kinh, chính là như vậy một hồi thiểm thần, hắn liền cảm giác được cánh tay đau xót, bắt đầu lo lắng, túi đầu xem xét, không khỏi cười khổ. Cánh tay bên trong cánh hoa máu tươi đang chảy ra, cánh hoa đang tại biến mất, sau một khắc, hắn ngay cả một câu cũng không kịp nói, cả người đã bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Ngươi làm sao vậy? Bị thương có nặng hay không? Nhanh lên chút thuốc. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người giải quyết Triệu Tử Minh về sau nhanh chóng đi vào Nguyệt Nhi bên người, gặp nàng cánh tay bên trong vết thương kia cực sâu lúc, không khỏi đau lòng. Rất đau a. Mộ Thần nói xong, một bên đỡ tay của nàng, nhỏ trên mặt đều là vẻ lo lắng. Ừm, rất đau. Đại sư huynh, bôi thuốc lúc nhẹ một chút, ta sợ đau. Nguyệt Nhi nhíu lại khuôn mặt nhỏ một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng nói xong. Tốt, đại sư huynh nhẹ một chút, ngươi nhịn một chút. Hạo Nhi nói xong, thận trọng cho nàng thoa thuốc, lại cho nàng đem vết thương băng bó lên. Tiểu sư muội, ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Đối đãi chúng ta giúp ngươi lấy tới kia rồi cho ngươi. Hạo Nhi nói xong, làm cho nàng đến một bên nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi trên cánh tay rất đau, lúc này cũng không có lại cậy mạnh, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, ừm, đại sư huynh nhị sư huynh, các ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta biết rõ. Hai người đáp lời, lúc này mới nhìn về hướng kia ngừng rơi vào phía trên cái kia loan phượng, sau một khắc, để khí mà lên, hướng kia loan phượng mà đi. Kính bên ngoài, nhìn xem một màn kia đám người không khỏi suy nghĩ sâu xa, bọn hắn nhìn về hướng linh mục tiên ông, hỏi, tiên ông, chẳng lẽ, cái này chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi chính là cái này chỉ loan phượng. Linh mục tiên ông cười một tiếng, vuốt vuốt râu ria nhìn về hướng đám người, cười nói, các vị có chỗ không biết, cái này loan phượng cũng không phải là thú loại, mà là chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi khí linh biến thành. Tại kia hoa trong gương linh cảnh trong đất, một mực lấy khí linh nơi thân xuất hiện. Khó trách một mực chỉ biết cái này chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi chỉ ở linh cảnh chỗ sâu, nhưng vẫn không người nào biết đến tột cùng giấu tại nơi nào, nguyên lai là như thế. Một vị tiên ông giật mình nhẹ gật đầu, trong lòng nghi hoặc, lúc này mới cởi ra. Linh mục tiên ông cười cười, nhìn về hướng thanh đế, nói, ngày xưa lão phu chưa từng nói lên. Các vị tất nhiên là không biết, hôm nay nói lên, đó là bởi vì, cái này chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi, đoán chừng hôm nay liền được diện thế rồi, tự nhiên không cần lại che giấu. Chương 4783, tới cứng. Nghe lời này, trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích. Hắn ý tứ là, cái này roi cuối cùng đoán chừng thật đúng là đến bị thanh đế ba cái đổ nhi lấy ra. Nghĩ đến bọn hắn ở bên trong biểu hiện. Đám người cũng là cảm thấy, đây cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của mọi người lại lần nữa hướng kia cảnh trong nhìn lại. Tại linh cảnh trong đất, Nguyệt Nhi nhìn xem nàng hai cái ca ca liên thủ đối phó con kia loan phượng đôi cánh đập, quanh thân hỏa diễm phóng thích mà ra, hướng bọn họ hai người đánh tới. Hai người nhanh chóng né tránh, một bên nên kích mà lên. Bọn hắn phải làm là để nó thân phục. Cũng không phải là lấy nó tính mạng, bởi vậy, chiến đấu này đứng lên cũng có chút bó tay bó chân cảm giác. Nguyệt Nhi gặp bọn họ hai người tựa hồ một mực né tránh chiếm đa số, cũng không có làm sao làm bị thương kia loan phượng, ngược lại là nàng hai vị ca ca bị kia loan phượng móng vuốt chảo thương bả vai, nhìn thấy bọn hắn bả vai rịn ra máu tươi, nàng liền cũng có chút ngồi không yên. Nàng đứng lên, cầm trong tay dao găm, nói, sư huynh, ta tới giúp các ngươi. Đây vốn chính là giúp nàng đoạt roi, nhìn thấy bọn hắn thụ thương, nàng làm sao có thể sẽ ở một bên làm nhìn xem đâu. Bọn hắn không bỏ được ra tay, nàng lại sẽ không bỏ được, dám đả thương ca ca của nàng nhóm, nàng không phải hảo hảo giáo huấn con kia loan phượng không thể. Hai người nghe xong thanh âm của nàng, quay đầu nhìn thoáng qua. Liền gặp nàng để khí mà lên hướng cái này giữa không trung mà đến, một cái lăng không xoay chuyển, đúng là thẳng tắp hướng kia loan phượng trên lưng dạng chân mà đi. Cẩn thận làm bị thương. Hạo Nhi hô nhỏ một tiếng, sợ nàng bị ngọn lửa kia làm bị thương. Dám đả thương ta sư huynh, nhìn ta không làm thịt ngươi. Nguyệt Nhi khẽ quát một tiếng, mềm nhu nhu thanh âm không có gì lực sát thương, nhưng, theo thanh âm của nàng vừa ra, chủy thủ trong tay của nàng nhưng cũng hung hăng vào kia loan phượng thân thể đâm vào, mà loan phượng trên người lửa, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, theo nàng vừa rơi, đúng là nghỉ diện xuống tới. Tiểu sư muội, vậy sẽ giết nó. Hạo Nhi cùng mộ thần bị nàng nảy sinh ác độc tư thế giật nảy mình, hai người cũng không nghĩ đến nàng thế mà thừa dịp hai người bọn họ tập kích kia loan phượng thời điểm. Thừa dịp kia loan phượng không sẵn sàng cưỡi đi lên, còn thật sự nắm trong tay dao găm hướng loan phượng trên thân thể đâm vào. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phát giác được có một cỗ thượng cổ uy áp từ trên người nàng lan tràn ra, cưỡng chế tính đem kia Loan Phượng khí tức trên thân ngăn chặn, cũng liền cùng Loan Phượng ngọn lửa trên người cũng đang trong nháy mắt đó bởi vì kia thượng cổ uy áp xuất hiện mà biến mất. Thế ngao, một đau kia, thế nhưng là chân chân thật thật đâm vào Loan Phượng thân thể, nó kêu gào một tiếng, cũng không biết là sợ tại Nguyệt Nhi trên người trong nháy mắt đó bắn ra uy áp, hay là thật bị thường đến, đến rồi, thế mà che giấu cánh từ giữa không trung đắp xuống, ánh sáng màu đỏ lóe lên, biến thành một cái roi ngã xuống mặt đất, mà cái kia trên roi mặt, còn dính nhuộm máu tươi. A, Nguyệt Nhi cũng ngơ ngác một chút, tuy nói một đao kia nàng là cuốn lại hung ác, nhưng cũng không nghĩ tới đâm một đao về sau cái này Loan Phượng cứ như vậy đàng hoàng biến thành roi nha. Đối với cái này một màn, Hạo Nhi cùng Mộ Thần nhưng là nhìn nhau liếc mắt, hai người biết rõ, cái này đoán chừng hoặc nhiều hoặc ít cùng vừa rồi bọn hắn muội muội phóng thích ra kia một cỗ thượng cổ uy áp có quan hệ, chỉ là cỗ kia uy áp tới cực nhanh, biến mất cũng cực nhanh, hẳn là sẽ không bị người phát giác được mới là. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nhìn, mềm không được liền được cho nó tới cứng, không phải sao, ngoan ngoãn biến thành roi rồi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, đi lên trước nhặt lên cây kia roi nhìn một chút, càng xem càng là ưa thích, nói, thật là đẹp mắt. Chương 4784, nhận chủ. Cái này roi chua chỗ, là Loan Phượng đầu, roi toàn thân là hỏa diễm màu đỏ, phía trên roi văn giao thoa phân ra chín đốt, nắm trong tay còn có thể cảm giác được trên roi chuyển tới một tia nhiệt độ. Trước thu lại đi, chúng ta ra ngoài đi. Miễn cho sư tôn lo lắng. Hạo Nhi nói xong, làm cho nàng đem roi trước thu lại đi. Được. Nguyệt Nhi cười ngọt ngào, lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng đem roi thu vào không gian bên trong, lúc này mới cùng bọn hắn cùng nhau vạch phá cánh tay bên trong cánh hoa. Sau một khắc, quang mang đem hắn bao phủ, trong nháy mắt đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Kính bên ngoài, yến hội ở giữa, nhìn xem kia trong kính một màn đám người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng thì ra là như vậy đã nhận được kia chín đốt ngọn lửa hồng phượng vảy roi. Hơn nữa, đạt được nó người hay là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hoa. Chỉ có thể nói, tâm tình của bọn hắn là phức tạp. Ra trong kính ba người, nhìn thấy bên ngoài sau đó vết thương trên người tất cả đều khôi phục lại, không khỏi lộ ra ý cười đến, lúc này mới bước nhanh hướng mặt trước mà đi. Đi vào kia yến hội ở giữa, Nguyệt Nhi còn chưa tới, âm thanh liền đã trước một bước truyền vào thanh đế trong thai. Sư phụ, ta bắt được kia roi nữa nha. Nàng chạy chậm đến tới, hiến vật quý tựa như từ không cùng lúc lấy ra roi đưa cho nàng sư phụ nhìn. Một bên vui mừng nói, sư phụ ngươi nhìn, đây chính là kia roi, nó là một cái Loan Phượng biến. Sư tôn, Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người cũng đi tới thanh đế trước mặt, rất cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Ừm, ngồi đi. Thanh đế ra hiệu, lộ ra nụ cười hài lòng để bọn hắn ngồi xuống. Đúng. Hai người đáp lời, lúc này mới đi đến phía sau hắn ngồi xuống. Thanh đế cầm lấy kia roi nhìn thoáng qua, tiếp theo, nhìn về hướng bên cạnh linh mục tiên ông, nói, tiên ông, cái này roi đã bị ta đây tiểu đồ nhi đoạt được. Linh mục tiên ông cười khổ, nói, đúng vậy a, thật là không có nghĩ đến a. Hán tử không cùng lúc lấy ra một bản cổ thư, liền nhìn về hướng tiểu nha đầu kia, vầy vây tay, hô, vân thất tiểu nha đầu, tới, tới. Nguyệt Nhi nhìn sư phó của nàng liếc mắt, gặp hắn hơi gật đầu, lúc này mới đi vào kia linh mục tiên ông trước mặt, cung kính thi lễ một cái, kêu một tiếng, tiên ông. Thật là một cái khó lường hài tử, từ hôm nay trở đi, kia roi sẽ là của ngươi, còn có bản này tiên pháp sách vợ cũng cùng nhau tặng ngươi rồi, sau khi cầm về ngươi tốt nhất tu luyện. Linh mục tiên ông cười cười. Đem trong tay sách vở đưa cho nàng sau đó nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng. Đúng, đa tạ linh mục tiên ông. Nguyệt Nhi vui vẻ mà cười cười, hai tay tiếp nhận nói cảm ơn sau đó lúc này mới chạy về sư phó của nàng bên người. Thanh đế cầm kia roi, trong tay một đạo quang mang phất qua, lúc này mới đem kia roi đưa tới Nguyệt Nhi trước mặt, nói, nhỏ máu nhận chủ đi. Nghe vậy, Nguyệt Nhi cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống kia roi chỗ, chỉ thấy kia roi trên người quang mang lóe lên, tựa hồ có một vệt ngọn lửa hồng cực nhanh xẹt qua. Cầm. Thanh đế đem roi phóng tới trong tay nàng, lúc này mới nói, roi này, có thể theo tâm mà huyễn hóa, có thể dài có thể ngắn, có thể hóa thành dao găm, có thể hóa thành nhuyễn kiếm, càng có thể hóa thành hồng lăng. Về sau, ngươi cần hảo hảo tu luyện, này kiện bảo bối, tại giao chiến thời điểm, thật trở thành một kiện sức sát thương cực mạnh binh khí. Đúng, đồ nhi nhớ kỹ. Nguyệt Nhi vui vẻ đáp lời, cầm roi sau đó đem cuốn lên đeo ở hông. Chúc mừng a. Chúc mừng thanh đế ái đồ đạt được như vậy một kiện thượng cổ bảo bối. Một vị tiên ông cười chắp tay nói chúc. Chương 4785, đưa tạo. Hôm nay chúng ta xem như mở rộng tầm mắt rồi, thanh đế ba vị ái đồ thật là dung nhan xuất chúng, nhân trung long phượng a. Một vị khác tiên ông cũng cười nói xong, ánh mắt rơi vào ba đứa hải tử trên thân, đều là vẻ yêu thích. Tốt như vậy hạt giống, làm sao bọn hắn sẽ không gặp được đâu. Đám người từng cái chúc mừng, một chuỗi dài ca ngợi từ từ trong miệng mà ra, nghe được thanh đế cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn về hướng sắc mặt kia khó coi Tử Nam Tiên Quân, nói, Tử Nam Tiên Quân bại bởi bản đế món đồ kia, tựa hồ còn không có cho bản đế đâu. Nghe lời này, Tử Nam Tiên Quân giật giật khoe miệng, lộ ra một vệt cứng ngắc tiếu dung đến, hắn nhìn thanh đế liếc mắt, rồi mới từ trong không gian lấy ra một kiện hiện ra hào quang màu tử kim kim ti nhuyễn giáp đến, tay khẽ động, trong tay nhờ vả chi vật liền bay lên, rơi trước mặt thanh đế. Thanh đế lại cất kỹ, cái này, chính là tử dương kim ti nhuyễn giáp. Nhìn xem nhà mình bảo bối cứ như vậy dễ chủ, lòng đang của hắn nắm chặt đau. Thanh đế khỏe môi hơi phát thảo, nhìn trước mặt kim ti nhuyễn giáp liếc mắt, liền đối với Nguyệt Nhi nói, tiểu thất, đây là ngươi thắng trở về, ngươi cầm đi. Nghe vậy, Nguyệt Nhi giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm, chớp chớp xinh đẹp con mắt, tò mò hỏi, sư phụ, như thế nào là Đồ Nhi thắng trở về? Đồ Nhi chẳng hề làm gì a? Ha ha ha. Thanh đế trầm thấp mà cười cười, nhìn sắc mặt kia khó coi một mặt nhức nhối Tử Nam Tiên Quân liếc mắt, nói, ngươi không phải là giết đầu kia cự mãng rắn sao? Tử Nam Tiên Quân cùng vi sư đánh cược, kết quả thua kiện bảo bối này. Hắn cười cười, phảng phất là vô tình đồng dạng, đưa tay vuốt trước mặt cái này hiện ra hào quang màu tử kim kim ti nhuyễn giáp, lơ đang nói, cái này đồ vật thế nhưng là Tử Nam Tiên Quân ít có bảo bối một trong, đem mặc lên người, thế nhưng là một kiện bảo mệnh bảo bối, hơn nữa còn có trợ ở tu luyện, nó chân quý trình độ, chính là chính Tử Nam Tiên Quân cũng không nỡ mặc đâu. Hôm nay, ngược lại là tiện nghi ngươi tiểu nha đầu này rồi. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nhãn tình sáng lên, lộ ra một vẻ rảo hoạt tiêu dung, hướng kia Tử Nam Tiên Quân thi lễ một cái, giòn tan nói, nguyên lai là bảo bối như vậy, đa tạ Tử Nam Tiên Quân rồi. Tử Nam Tiên Quân nghe bọn hắn thầy trò hai người, khoe miệng giật một cái, lộ ra một vẻ cứng ngắc tiêu dung, là ngươi có bản lĩnh. Nếu không phải con bé này thật sự chính mình làm thịt đầu kia cự mang rắn, hắn như thế nào lại thua mất món kia bảo bối đâu? Bây giờ, nhiều lời đã vô ích. Nguyệt Nhi xoay người lại, nhìn về hướng sư phó của nàng, hỏi, sư phụ, kiện bảo bối này Đồ Nhi có thể đưa cho đại sư huynh sao? Đương nhiên có thể. Thanh đế lộ ra một vẻ tiếu dung, nhẹ gật đầu. Hạo Nhi thì hơi ngẩn ra, đứng lên nói, sư tôn, Đồ Nhi cũng có hộ thân nhuyễn giáp, cái này vẫn là cho tiểu sư muội đi. Đại sư huynh, sư phó nói đây là kiện bảo bối tốt, ngươi liền nhận lấy a. Mặc lên người còn có thể có trợ tu luyện. Về sau ngươi trở nên lợi hại hơn, mới có thể tốt hơn bảo hộ chúng ta nha. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, đem kia nhuyễn giáp cầm lấy phóng tới trong tay của hắn. Đã tiểu sư muội ngươi đều nói như vậy, ngươi liền nhận lấy a. Thanh đế mở miệng nói xong. Nhìn tới đây, Hạo Nhi lúc này mới nhẹ gật đầu, đúng. ngược lại nhìn về hướng Nguyệt Nhi, lộ ra một vẻ nụ cười hiền hòa đến, đà tạ tiểu sư muội. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ngươi là ta đại sư huynh, cũng không phải ngoại nhân. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, tiến lên kéo Mộ Thần tay, cười khanh khách nói, nhị sư huynh, lần sau hữu hảo bảo bối, ta đoạt lại tặng cho ngươi. Chương 4786, Tiên Phủ hoàn thành. Được. Mộ Thần đáp lời, lộ ra một vẻ ý cười đến. Muội muội đem kia nhuyễn giáp đưa cho đại ca, hắn tất nhiên là sẽ không tức giận, bởi vì đó là bọn họ đại ca, hữu hảo đồ vật, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến cùng hắn chia sẻ. Nhìn xem một màn này, đám người đầu tiên là sững sờ, có chút hơi ngạc nhiên, dù sao, đây chính là kiện khó được bảo bối, tiểu nữ hoa nhi cứ như vậy chuyển tay đưa cho nàng đại sư huynh rồi, thật đúng là để bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Càng bất ngờ là, tiểu nữ hoa nhi lại còn nói, lần sau hữu hảo bảo bối nàng muốn đi đoạt lại đưa cho nàng nhị sư huynh, chỉ là nghe nói như thế, bọn hắn trong lòng liền không khỏi siết chặt. Nghĩ đến nhà mình có hay không cái gì để cho người nghĩ muốn bảo bối. Xác định không có sau đó lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đoán chừng nếu thật là có bảo bối gì bị bọn hắn coi trọng, có thể hay không giữ được thật đúng là khó nói đâu. Ha ha, nghĩ đến, các vị cũng mệt mỏi, không bằng tới trước trong phòng đi nghỉ ngơi một chút đi. Linh Mục Tiên Ông cười nói, phân phó tiên hầu nhóm mang theo đám người đi trước phòng khách nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi được roi cùng tiên pháp sách vở, đang nghĩ ngợi trở về nghiên cứu một chút đâu. Nghe xong nhà mình sư phụ đứng lên, lập tức liền đi theo ở bên cạnh chuẩn bị rời đi. Nào biết, Thanh Đế nhìn ba người bọn họ liếc mắt, nói, các ngươi theo tiên hầu đi phòng khách nghỉ ngơi đi. Vi sư cùng tiên ông đi tới hai bàn cờ. Đúng. Ba người đáp lời, lúc này mới theo tiên hầu rời đi. Mà ở cùng này một mảnh bầu trời dưới một mảnh khác thiên giác chỗ, bên trên bầu trời, dị tượng còn tại kéo dài, bên trên bầu trời, thiên nhạc quanh quẩn, cầu vồng bảy màu cực hoành giá bầu trời, thiên hạc bay tán loạn, chim khách kêu to, từng mảnh nhỏ thất sắc tường vân nhấp nô, mà đang ở dạng này một mảnh bầu trời hàng tường thụy dị tượng bên trong, tại một mảnh thánh quang bên trong, một chỗ tiên đảo từ phía dưới phi thăng mà lên, trôi nổi tại bên trên bầu trời. Một tòa tinh mỹ đại khí tiên phủ cung điện tại thánh quang bên trong tự nhiên hoàn thành, tiên đảo bên trong, trăm hoa đua nở, linh thụ kết quả, tiên khí lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Càng có hoa hơn bên trong tiên tử huyễn hóa thành hình người, thải y hiệp đồng bệnh tại bách hoa bên trong nhảy lên tiên vũ đến, không chung hai con tiên hạc tại trong tiên khí huyễn hóa thành hai tên bạch y tiên tử trong tay kéo cánh hoa trên không trung bay múa, nhẹ nhàng dương phủ xuống cánh hoa, nói cười tràn đầy. Mà đang ở kia thánh quang hoa vũ bên trong, toàn thân áo trắng như là trích tiên mạch trần chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi vào mảnh này lơ lửng tiên đảo bên trong, trên người của hắn kim quang theo tản đi thời khắc, trên bầu trời dị tượng cũng theo dần dần tản đi, chỉ có huyễn hóa thành hình người tiên hầu cung kính quỳ rơi vào địa, miệng nói lấy chúc mừng niềm vui. Chúc mừng Thánh Đế phi thăng, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Các nơi tiên quân, chuyên tới để bái kiến Thánh Đế, chúc mừng Thánh Đế phi thăng, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Cái kia không biết khi nào đi vào tiên đảo bên ngoài giữa không trung từng vị tiên quân cùng tiên ông, đến đây bái chúc. Phi thăng Thánh Đế rơi vào nơi này, liền vì bọn hắn đứng đầu, bọn hắn dù cho là phía dưới tiên quân tiên ông, tuy là gia tộc cường đại chấp trưởng một phương, cũng phải tới đây bái kiến phi thăng Đại Đế Thánh Quân. Chỉ là, đám người đối với cái này mới phi thăng Đại Đế Thánh Quân lại rất là lạ lẫm. Cũng không biết người này là từ chỗ nào phi thăng mà đến. Trước kia lại là cái gì người như vậy vật? Như thế nào làm đến từ hạ giới phi thăng vì Đại Đế Thánh Quân? Nhưng, tuy là trong lòng mang hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, lúc này lại cũng không dám có một tia làm cản, không được hắn truyền đồng ý, chúng là bọn hắn đều là một phương tiên quân cường giả. Lúc này cũng không dám tự ý tiến vào vị này Đại Đế Thánh Quân tiên đảo đất phong bên trong. Mà lúc này, rơi vào tiên phủ trước mạch trần nghe bên ngoài truyền tới lời nói, lúc này mới hướng ra ngoài xem xét, âm thanh cũng chậm rãi truyền ra. Chương 4787, các phương đến chúc mừng. Chư vị mời vào. Mạch Trần thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, ẩn chứa mạnh mẽ linh lực khí tức, rõ ràng truyền vào những người kia trong thai. Đám người nghe được bên trong truyền tới âm thanh về sau, lúc này mới nhìn nhau, kết bạn hướng bên trong mà đi. Đi vào bên trong, kia tiên phủ đại môn mở ra, bọn hắn đi vào, liền thấy kia trong cung điện chủ vị, kia một bộ áo trắng thoáng như trích tiên nam tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nhìn thấy người này trẻ tuổi như vậy, bọn hắn ánh mắt chớp lên, trong lòng hơi ngạc nhiên, chắp tay thi lễ một cái, bái kiến thánh đế, chúc mừng thánh đế phi thăng đại hỷ. Nghĩ bọn hắn những người này, cái nào không phải tu luyện nhiều năm mới đạt tới bây giờ cái này thần vương cấp bậc thực lực, được tôn xưng một tiếng tiên quân hay là tiên ông, không nghĩ tới một cái vị đúng là còn trẻ như vậy, cũng đã có được chí tôn đỉnh phong thực lực phi thăng mà đến, đã nhận được đồng thọ cùng trời đất tư cách, không thể không nói, thật sự là người so với người so người chết, để bọn hắn nhìn vừa là hâm mộ vừa khiếp sợ, mà càng nhiều thì là kính sợ. Con trẻ như vậy liền có thể phi thăng đến tận đây, có thể thấy được hắn thiên phú tu vi là cỡ nào xuất sắc. Các vị không cần đa lễ, mời ngồi. Mạch Trần ra hiệu, để bọn hắn hai bên ngồi xuống. Đúng, đa tạ thánh đế. Bọn họ nói tạ, lúc này mới rời bước đến hai bên ngồi xuống, đợi ngồi xuống thời điểm, ánh mắt rơi vào chủ vị vị kia thánh đế trên người lúc, trong lòng mọi người càng là chấn kinh. Trước kia cũng không nhìn kỹ, tất nhiên là không quan sát, lúc này mới phát hiện, cái này thánh đế không ngờ tu ra tiên thân. Hơn nữa, hắn mi tâm kim liên ấn ký lưu động, trên người thánh khiết ánh sáng chói lọi mắt, để hắn cả người đều ở vào một cỗ thánh quang bên trong. Cũng chính là như thế, bọn hắn mới có thể lấy thánh đế tương xứng, dù sao trước kia phi thăng thời điểm, kia một mảng lớn thánh quang phổ chiếu đại địa. Không phải người bình thường có thể có được, bây giờ xem ra, nhưng là kêu kim liên thánh quang chỗ chiết xạ quang mang. Thực lực đạt đến chí tôn đỉnh phong phi thăng thành tiên sau đó lại vô tiên giai có thể sắp xếp, chỉ có đại đế một xưng. Mà ở tòa đám người, có thực lực tại thần vương đỉnh phong, có thì là chí tôn sơ cấp, lại bởi vì cốt tuổi dài ngắn mà bị người tôn xưng tiên quân hay là tiên ông. Xem bọn hắn thực lực mặc dù đạt đến như thế, nhưng, tuy là bọn hắn thân là chấp trưởng một phương quân chủ, có nhưng là cuối cùng cả đời cũng vô pháp phi thăng thành tiên, trở thành đại đế chí tôn. Bởi vậy, tuy là bọn hắn bên ngoài bị người truy phủng, nhưng lúc này ở vị này mới lên cấp phi thăng đại đế trước mặt, cũng là cung kính có thừa, không có một tia làm cản. Đã có gần ngàn năm không từng có người tu tiên phi thăng thành tiên rồi. Hôm nay gặp Thánh Đế phi thăng, thật là một chuyện mừng lớn. Một vị tiên ông đứng người lên nói xong, vừa cười hướng hắn chắp tay thi lễ, sau đó nói, lão hủ Mộc Hoa tiên ông, gấm bên trong tòa tiên thành đoàn gia lão tổ, hôm nay đặc biệt mang theo lễ vật, chúc đại đế đại hỷ. Đang khi nói chuyện, ống tay áo của hắn phất một cái, trong cung điện ở giữa, liền xuất hiện bốn hòm chân bảo, cùng với hai kiện quý hiếm lớn vật. Có cái thứ nhất bắt đầu tặng lễ, những người khác liền cũng lục tục đứng lên, từ không cùng lúc lấy ra chân bảo dâng lên, không bao lâu thời gian, trong đại điện ở giữa các loại chân bảo liền trồng giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, bảo quang lập lòe, hào quang lóa mắt. Bên này, Mạch Trần cùng mọi người tại trong đại điện tán gẫu, một bên hỏi đến hắn quản hạt địa giới tình huống, thời gian liền cũng lặng lẽ ở giữa ngón tay trôi qua. Mà ở một bên khác, tại kia linh mục tiên ông tiên đảo chỗ, thanh đế mang theo bọn hắn trong này dừng lại mấy ngày nay thời gian tùy theo bọn hắn trong này du ngoạn, qua vài ngày nữa sau đó thanh đế liền dẫn ba người bọn họ bái kiến linh mục tiên ông, trở về mà đi. Chương 4788, lại một năm nữa. Trong phi thuyền, Nguyệt Nhi đi vào thanh đế bên người ngồi xuống, dựa vào hắn bên người hỏi, sư phụ, chúng ta có thể hay không đi xem Mạch Trần thúc thúc? Mạch Trần thúc thúc phi thăng, chúng ta có thể đi hắn chỗ nào nhìn hắn sao? Thanh đế nhắm mắt lại, một tay chống đỡ đầu ngồi dựa vào, nghe được Nguyệt Nhi, ngay cả con mắt cũng không có mở ra, nhân tiện nói, không được. Tại sao a? Chúng ta bây giờ như vậy cũng không ai sẽ nhận ra chúng ta tới. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt nói xong, một mặt không hiểu. Nghe lời này, Thanh Đế lúc này mới mở to mắt, ngồi ngay ngắn, nhìn thoáng qua cách đó không xa hai người, cùng với ngồi ở bên cạnh mình tiểu nha đầu, lúc này mới chậm rãi nói, mẫu thân các ngươi tiễn các ngươi đến ta bên người đến không phải để các ngươi có thời gian liền đi thăm người thân, nếu là có kia nhàn công phu, không bằng đi thêm tu luyện. Nói xong, hắn nhìn về hướng Nguyệt Nhi, hỏi, ngươi tiên pháp ghi nhớ sao? Ghi nhớ, chỉ là ta còn không có toàn bộ biết luyện. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói xong. Vậy chỉ dùng chút tâm tư, không nên nghĩ cái khác, tại các ngươi không cách nào một mình đảm đương một phía trước, vi sư là sẽ không để các ngươi đi gặp các ngươi châu người quen biết. Hắn chậm vừa nói, nhìn ba người bọn họ liếc mắt, nói, sau khi trở về, toàn bộ cho ta bế quan tu luyện. Đúng. Ba người đáp lời một tiếng. Nguyệt Nhi rồi mới từ bên cạnh hắn rời đi, đi vào nàng hai cái ca ca bên người, ba người đi vào trong khoang thuyền nói lên nói khẽ. Ba người đi theo đám bọn hắn sư phụ trở lại trong núi sau đó đã bị mệnh lệnh lấy bế núi tu luyện, không được xuống núi, bởi vậy, thời gian vội vàng, trong chớp mắt lại một năm nữa đi qua. Tại hạ tiên giới bên trong, một bộ áo đỏ phượng cửu lần nữa đi vào kia Đông Hải linh vực chỗ. Trông coi phiến địa vực này chính là Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa Lãnh Xương ba người bọn họ. Thời gian một năm không gặp, nhìn thấy bọn hắn chủ tử trở về, ba người rất là vui vẻ. Chủ tử, nghe ngươi nói muốn trở về, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Chủ tử, những ngày này ngươi một người bên ngoài, hết thể đều còn tốt. Ba người đi vào bên cạnh nàng hỏi đến, trong mắt có không che giấu được quan tâm. Phượng Cửu mỉm cười, nói, ừm, ta mọi chuyện đều tốt. Nàng xem hướng kia mặt biển, hỏi, nơi này hết thể như thường sao? Đúng vậy chủ tử, hết thể như thường, chúng ta bởi vì chủ tử phân phó, cũng không có xuống biển đi thăm dò nhìn, một năm qua này, cũng không biết Diêm chủ tình huống như thế nào. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt cũng rơi vào kia trên mặt biển. Một năm này, không có người xuống biển quấy rầy a? Phượng Cửu trầm âm thanh hỏi. Không có, mấy vị kia biết rõ trong biển là Diêm chủ tại tĩnh dưỡng sau đó liền không có lại đến đây quấy rầy. Một năm qua này, nguyên bản canh giữ ở chung quanh những tu sĩ kia cũng lần lượt tàn đi, không ai dám lại trộm ẩn xuống biển. Chủ tử, hôm nay sắc trời cũng không sớm, không bằng tới trước trên phi thuyền nghỉ ngơi đi. Lãnh Xương mở miệng nói xong. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, lúc này mới đi theo đám bọn hắn ba người cùng nhau hướng phi thuyền mà đi. Chúng phượng vệ đối nàng đến, đều rất vui vẻ, từng cái chuẩn bị cho nàng đón tiếp. Đám người phân công hợp tác, có đi săn thịt rừng, có thì chuẩn bị cái khác thịt rượu. Đến rồi lúc ban đêm, đám người liền ngồi vây chung một chỗ thật tốt ăn uống tán gẫu. Phượng Cửu cũng nói với bọn họ một năm này bên ngoài thấy cùng với gặp sự tình. Mạch Trần phi thăng một chuyện, nghĩ đến các ngươi cũng biết, một năm qua này, ta cố ý đi một chuyến Nạp Lan ra, đem tin tức này cáo chi phụ thân của hắn. Phượng Cửu nói xong, khẽ nhấp một miếng rượu, nhìn lên bầu trời, không khỏi híp híp mắt. Nhanh như vậy, Mạch Trần đều phi thăng một năm rồi. Chương 4789, gặp lại. Nàng thậm chí cảm thấy đến, Mạch Trần phi thăng ngày đó, phảng phất ngay tại hôm qua đồng dạng, lại tại trong lúc bất chi bất giác, đảo mắt đã qua một năm. Chủ tử, Mạch Trần công tử phi thăng sự tình khắp nơi đều đã dần dần truyền ra, có rất nhiều người đều thật bất ngờ, dù sao năm đó nhiều người như vậy đều nhìn thấy hắn tan biến tại giữa thiên địa, không nghĩ tới hắn cuối cùng lại trước một bước phi thăng. Lãnh Hoa nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, chủ tử, một năm qua này, những người kia nhưng còn có phái người truy giết ngươi. Phượng Cửu ngoác ngoác môi, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, nói, bọn hắn liền xem như muốn giết ta, tay cũng duỗi không đến nơi này đến, thực lực cách xa, mong muốn mệnh lại nói dễ dàng sao. Chủ tử, một năm qua này, Huyền Vũ quân chủ ngược lại là tới tìm mấy lần. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng nàng, nói, lần gần đây nhất là một tháng trước, tính cả hắn phu nhân cũng cùng một chỗ tới, nói là muốn gặp đại công tử, muốn gặp Hạo Nhi. Phượng Cửu lộ ra một vệ cười lạnh, Hạo Nhi cùng bọn hắn còn có quan hệ sao? Sớm 800 năm trước quan hệ này liền đoán mất, bọn hắn còn dám đến nơi đây nói muốn gặp Hạo Nhi. Đỗ Phàm mấy người không nói gì, bọn họ là biết đến, lúc trước chủ tử đem Hạo Nhi mang đi lúc, cùng Huyền Vũ quân chủ vợ chồng bọn họ huyên náo có chút không quá vui sướng, có lẽ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn mới lại nghĩ tới bọn hắn con trai trưởng, biết mình lúc trước làm được quá mức, chỉ là, bây giờ muốn gặp Hạo Nhi, cũng đã là không thể nào. Bọn hắn tới mấy vị đều cho người khuyên đi rồi. Gần nhất một lần khuyên bọn họ rời đi là ta, bọn hắn nói, hy vọng gặp chủ tử một mặt, tự thân cùng chủ tử xin lỗi, còn có hy vọng đại công tử có thể tha thứ bọn hắn. Đỗ Phàm nói xong. Phượng Cửu màu mắt lạnh lùng, nói, ngày sau bọn hắn tới trực tiếp đuổi đi chính là, về phần cái khác, nhất là liên quan tới Hạo Nhi tin tức, nửa điểm không được tiết lộ cho bọn hắn biết rõ. Đúng. Bọn hắn đáp một tiếng. Kỳ thật Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyệt ba người rời đi, cũng chỉ có bọn hắn những thứ này tâm phúc biết rõ bọn hắn chỗ, những người khác căn bản không biết. Ngày mai ta muốn xuống biển một chuyến, rượu sẽ không uống, các ngươi cũng ít uống chút. Phượng Cửu đứng lên, đối với Lãnh Sương nói, nước nóng có chuẩn bị sao? Có, chủ tử, đã chuẩn bị tốt. Lãnh Sương cũng đứng lên, mang theo nàng hướng khoang thuyền mà đi. Đỗ Phàm sờ lên cái mũi, nói, có lẽ ta liền không nên đem chuyện này nói cho chủ tử. Hắn liền biết, chủ tử nghe khẳng định phải tâm tình không tốt. Lãnh Hoa vô vô bờ vai của hắn, nói, chủ tử có lẽ chỉ là mệt mỏi, hơn nữa, việc này tóm lại vẫn phải là nói, ngươi cũng không có làm sai. Tốt, đem đồ vật đều rút lui đi. Chủ tử ngày mai muốn xuống biển. Rượu cũng đều đừng uống rồi, miễn cho uống rượu hỏng việc. Đỗ Phàm nói xong, để đám người đem rượu món ăn đều rút lui. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu liền một thân một mình xuống biển, đi vào Mặc Trạch ngủ say cái chỗ kia. Có lẽ là trải qua lại một năm nữa ôn dưỡng, dưới đáy biển bên trong thân thể của hắn tựa hồ trở nên ngưng thật rất nhiều. Nhìn xem hắn như đang ngủ say bình thường quen thuộc dung nhan. Trong mắt của nàng một mảnh nhu hòa cùng thâm tình. Hắn vẫn còn, cho dù là tại đáy biển này bên trong, dù là lúc này vẫn không có thể tỉnh lại, nhưng đối với nàng tới nói, hắn còn ở nơi này, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ tỉnh lại, sẽ trở lại bên cạnh nàng, trở lại nàng cùng bọn nhỏ bên người. Nàng triệt hồi đáy biển kết giới, từng bước một đi lên trước, đi vào bên cạnh hắn, sau một khắc, trên người linh lực khí tức phun trào, trong cơ thể thanh liên chi khí cũng theo tuân ra, hướng hắn thân thể mà đi. Chương 4790, chuẩn bị phi thăng. Nàng tại đáy biển này bên trong ngẩn ngơ chính là một ngày một đêm thời gian, nàng một mực liên tục không ngừng đem tự thân thanh liên chi khí vận chuyển cho hắn, thẳng đến ngày kế tiếp, cảm giác được mệt mỏi nàng lúc này mới thu tay lại, che giấu một thân thanh liên chi khí. Mặc Trạch, ta chuẩn bị phi thăng, ngươi ở trong này thật tốt ôn dưỡng, đối với ta sau khi phi thăng, đem hại ngươi đến đây những người kia tất cả đều giết báo thù cho ngươi. Đến lúc đó, nếu như ngươi còn không có tỉnh lại, ta mang nữa bọn nhỏ trở về nhìn ngươi. Nàng nhẹ nói, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt mặt của hắn, túi người, hôn lên môi của hắn. Chỉ bất quá, khi nàng hôn lên môi của hắn lúc, lại phảng phất hôn đến mặt nước đồng dạng, ẩn ẩn có nước động thanh âm nhẹ nhàng đẩy ra, nàng lui ra một bước, lặng lặng nhìn hắn, trong mắt có không bỏ, có quyến luyến, cũng có được kiên định. Ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, ta nhất định sẽ thành công phi thăng. Nàng nhẹ nói, nhìn thật sâu hắn liếc mắt về sau, lúc này mới từng bước một lui lại, rời khỏi một khoảng cách về sau, mới đưa kết giới một lần nữa bố trí xong đến. Sau đó từ đáy nước rời đi. Trở lại trên mặt biển, nàng rơi vào nàng trong phi thuyền, lặng lặng ngắm nhìn mặt biển, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Đứng phía sau Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa Lãnh Sương mấy người, gặp nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, ba người nhìn nhau, cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng sau lưng nàng bồi tiếp. Tốt sau nửa ngày, Phượng Cửu lúc này mới quay người dặn dò ba người một tiếng, tiếp theo trở lại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Chủ tử không có sao chứ? Ta nhìn sắc mặt có chút không tốt lắm. Lãnh Sương có chút bận tâm. Hẳn là chỉ là mệt mỏi, không có chuyện gì. Đỗ Phàm nói xong. Cũng không biết Diêm chủ bây giờ là dạng gì một cái tình huống. Lãnh Hoa nhìn xem kia mặt biển nhẹ nói. Đoán chừng tình huống còn không có tốt đẹp, bằng không chủ tử sẽ không trên một người đến. Hẳn là ngay cả hắn cùng nhau dẫn tới rồi. Đỗ Phàm than nhẹ một tiếng, nói, lúc ấy chủ tử cũng đã nói, không cách nào đem Diêm chủ từ nơi này Đông Hải linh vực đáy biển mang rời khỏi, bằng không, chủ tử như thế nào cam lòng lại để cho Diêm chủ một người tại kia bên trong biển sâu đâu. Nghe lời này, Lãnh Hoa Lãnh Sương hai người trầm mặc. Xác thực, nếu có thể mang Diêm chủ đi ra, bọn hắn chủ tử như thế nào lại cam lòng lại để cho Diêm chủ một người một mình tại kia bên trong biển sâu ngủ say đâu. Chỉ là không biết, Diêm chủ đến cùng khi nào mới có thể tỉnh lại. Mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn chủ tử nói đi vào nghỉ ngơi một hồi, một cái nghỉ ngơi, nhưng là 3 ngày thời gian. 3 ngày sau sáng sớm, Phượng Cửu từ trong khoang thuyền đi ra. Thần sắc bên trên đã không có vài ngày trước vẻ mệt mỏi, cả người tinh thần trạng thái cũng đều khôi phục được rất tốt. Chủ tử. Ba người thấy được nàng đi ra, hơn nữa trạng thái tinh thần khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới yên lòng lại. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, đi ra, đi vào đầu thuyền chỗ bên cạnh bàn ngồi xuống, ra hiệu bọn họ nói, các ngươi cũng ngồi đi. Ta có việc muốn giao phó các ngươi. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, liền tiến lên ngồi xuống, hỏi đến, chủ tử không biết có gì phân phó. Ta chuẩn bị lịch kiếp phi thăng, cho nên các nơi sự tình, về sau liền được chính các ngươi trông coi. Mặt khác, ta muốn phi thăng sự tình cũng không có nói cho Phượng ra khu nhà cũ, cho nên đến lúc đó ta sau khi phi thăng, các ngươi liền đem sự tình nói với bọn họ một chút. Phượng Cửu nhìn bọn họ. Đem từng kiện sự tình giao phó bọn hắn ngày sau đi làm. Cuối cùng, nói, còn có Mặc Trạch chỗ ở mảnh này Đông Hải linh vực, ta sau khi phi thăng các ngươi cũng phải trọng điểm trông coi, không thể ra cái gì sai lầm, đáy biển tình huống các ngươi cũng không cần đi xem, chỉ cần trông coi liền tốt. Chương 4791, Đông Hải phi thăng. Nghe nàng, ba người trầm mặc một hồi, cuối cùng, Đỗ Phàm hỏi. Chủ tử, Diêm chủ tình huống, đại khái bao lâu sẽ tỉnh lại? Còn có chủ tử phi thăng đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Phải chăng đã xác định không có sơ hở nào? Nếu là phía trên kia người thừa dịp chủ tử phi thăng lúc lại làm hắc thủ, kia. Phượng Cửu mỉm cười, nói, ta không biết hắn lúc nào sẽ tỉnh lại, nhưng, hắn tỉnh lại thời điểm, hẳn là phi thăng thời điểm, các ngươi chỉ cần trông coi liền tốt. Cái khác không cần đi để ý tới, về phần ta phi thăng, yên tâm đi. Ta đã chuẩn bị xong, biết rõ những người kia nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, ta tự nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Hơn nữa, thanh âm của nàng một trận, ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu bầu trời, khỏe môi hơi phác thảo mà lên, lộ ra một vệt đường cong, âm thanh nhẹ nhàng u tĩnh mà mang theo một vệt lanh ý, nói, ta phi thăng. Chính là ta cùng bọn hắn một trận đọ sức, đối với ta sau khi phi thăng, vậy coi như không còn là như vậy tùy ý bọn hắn động thủ rồi, mà là bọn hắn cần phải sốt ruột rồi. Chủ tử phi thăng, chúng ta đi cho chủ tử hộ pháp đi. Đỗ Phàm nói xong. Ta tại 3 ngày trước thông chi anh ta còn có ta tỷ bọn hắn, ta chọn lựa nơi phi thăng chính là cái này phiến Đông Hải linh vực, bọn hắn hẳn là qua vài ngày sẽ tới. Còn có La Vũ bọn hắn cũng sẽ đến đến. Phượng Cửu nhìn bọn họ, nói, các ngươi tử tế nghe lấy, đối với ta phi thăng thời điểm, vương nguyên trong vòng trăm thước đều sẽ linh khí bốn phía, tiên khí lượn lờ, cỗ này tiên khí đối với người tu luyện tới nói, có thể nói là một trận kỳ ngộ, các ngươi cũng phải bắt cho được cơ hội, nhìn xem có thể hay không có giúp đỡ bọn ngươi. Bọn hắn nhìn nhau, lúc này mới gật đầu đáp lời, vâng. Phượng Cửu ngẩng đầu, thanh lưu ánh mắt nhìn bầu trời, trong mắt mang theo kiên định cùng với một cỗ tín nhiệm, chậm rãi nói, bây giờ thiên giới địa vực đều tầng phân chia chịu đến cách trở, nhưng ở tương lai một ngày nào đó, ta nhất định đem cái này 9 tầng trời giới tương thông chi môn mở ra, phá vỡ tầng kia tầng ngăn cách, để cái này 9 tầng trời hợp lại là một. Nghe vậy, ba người trong lòng trùng điệp chấn động, trong mắt bọn họ bắn ra ánh sáng nóng rực, sáng rực ánh mắt rơi vào bọn hắn chủ tử trên người, trên mặt không tự chủ được lộ ra tiếu dung đến. Chúng ta tin tưởng, chủ tử nhất định có thể làm được. Người khác bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn chủ tử, nhất định có thể làm được. Ngày kế tiếp, sáng sớm, sắc trời còn không có sáng thời điểm, Phượng Cửu liền đã ngồi ở Đông Hải linh vực bờ biển một khối gần biển trên đá lớn. Nàng một bộ áo đỏ, tóc đen không có tác dụng bất kỳ vật gì buộc kéo, mà là mặc kệ tự nhiên rối tung rủ xuống tại sau lưng, đối diện gió biển nhẹ nhàng phất một cái, giống như một đôi ôn nhu nhẹ tay trêu khẽ lên sợi tóc của nàng bình thường. Bởi vì Phượng Cửu khắp nơi này phi thăng, vương nguyên trăm dặm bên trong người và thú đô bị Phượng vệ khu trục rời đi, những người khác còn chưa tới đến, chỉ có nơi này một chi Phượng đội trông coi, cùng với Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa Lánh Xương ba người tiếp đón. Bởi vì có Phượng Cửu giao phó, bọn hắn đứng xa xa, cách nàng mấy chục mét địa phương đứng đấy, lặng lặng nhìn, thủ hộ lấy, trong lòng, bất ổn, rất là lo lắng. Có Diêm chủ tiền lệ phía trước, dù là chủ tử nói không sao, nói nàng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng, trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được sẽ lo lắng. Chỉ là, bọn hắn cũng biết, sự lo lắng của bọn họ cũng không thể đến giúp nàng cái gì, bọn hắn có thể làm chỉ là lặng lặng ở phía xa thủ hộ lấy, đừng cho người quấy rầy đến nàng, làm cho nàng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác an tâm phi thăng. Phượng Cửu lặng lặng ngồi ở kia trên đá lớn, nhìn xem kia phía đông mặt biển dâng lên kia một đạo nắng sớm, hơi lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, tiếp theo, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 4792, Đinh Thai Nhức Óc. Giờ khắc này, tâm tình của nàng là bình tĩnh, lòng của nàng cũng là kiên định. Nàng biết mình chuyện cần làm, cũng biết chính mình đem đối mặt sự tình, cũng biết chính mình đem lựa chọn đường. Theo nàng hai mắt khép lại, theo kia phía đông mặt biển dâng lên kia một sợi nắng sớm đem nước biển nhuộm thành một mảnh vàng dòng chi sắc, hai tay của nàng nhẹ nhàng chuyển động đứng lên, điều động lên linh lực trong cơ thể khí tức sau đó chậm rãi đem hai tay bóp thành liên hoa hình dáng đặt hai chân chỗ. Tinh khiết linh lực khí tức từ trên người nàng tuôn ra, bao phủ tại nàng quanh thân bên cạnh, trong cơ thể nàng thượng cổ thần thú uy áp cũng tại lúc này phóng thích mà ra. Hôn hợp có trên người nàng tinh khiết linh lực khí tức mà rung động. Linh lực khí tức phun trào, làm cho nàng trên người áo bào phát ra hô hô gió phá thanh âm, tóc đen trong gió tung bay, bên trên bầu trời khí tức, trên mặt biển khí tức, cũng bởi vì nàng mà dần dần dâng lên sóng gió tụ khởi vân tầng đến. Nguyên bản sáng sớm trên bầu trời, một mảnh xanh thảm, vạn bên trong không mây, mà lúc này, theo Phượng Cửu trên người hơi thở phun trào, trên người thực lực uy áp phóng thích mà ra, từng mảnh nhỏ tầng mây ngưng tụ mà thành, hoặc từ đằng xa tung bay mà đến, dần dần tụ lại tại Đông Hải vùng biển này phía trên, tạo thành một mảnh tầng lớn mây đen. Kia phía đông dâng lên nắng sớm, đã bị tầng mây dày đặc chỗ che lại, không nhìn thấy nửa điểm quang mang chiếu xéo mà ra, trên mặt biển cuồng phong cuốn lên, sóng biển vớt, tóe lên từng mảnh nhỏ bọt nước. Bên trên bầu trời, tiếng sấm rền tiếng động, từng đạo ngay sau đó mà đến, phảng phất tại hội tụ một cái to lớn thiên lôi bình thường thật lâu không thấy hạ xuống, thiểm điện từ cái này tầng mây bên trong răng rắc một tiếng xẹt qua, nhưng như cũ không có trời lôi lạc dưới. Nơi xa, nhìn Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa Lánh Xương ba người, một trái tim thật chặt nâng lên, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, bọn hắn nhìn xem chủ tử. Lại nhìn một chút giữa bầu trời kia mảnh kia mây đen, cùng với kia phảng phất ngưng tụ tại đỉnh đầu nàng bên trên sắp bắn rơi kia một đạo to lớn thiên lôi. Yên tâm, chủ tử nhất định không có việc gì, chủ tử nói vạn sự sẵn sàng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nàng có lòng tin, cũng có nắm chắc, không có việc gì, yên tâm, yên tâm. Đỗ Phàm khẩn trương đến tự mình lẩm bẩm, cũng không biết là đang an ủi bên người hai người, vẫn là ở an ủi chính hắn. Nhận lấy thời gian trôi qua, tại giờ thìn đầu một cái thời điểm, một đạo thiểm điện răng rắc một tiếng hạ xuống thời điểm, một cái thiên lôi cũng một tiếng ầm vang từ mây tầng bên trong bắn rơi, tinh chuẩn đánh rớt ở phía dưới Phượng Cửu trên thân. Ầm ầm. Đạo kia thiên lôi thanh âm, cơ hồ vang thấu nửa ngày một bên, thẳng tới mây xanh mà lên, quanh quẩn tại thiên không bên trong, kinh động đến bát phương cường giả. Cũng liền tại đạo kia thiên lôi đánh rớt ở trên người nàng sau đó trên bầu trời hạ xuống mấy đạo thiểm điện, tạo thành mấy đạo điện trụ vây quanh ở Phượng Cửu bên người, kia thiểm điện hình thành điện trụ dưới chống đỡ mặt biển, bên trên trong mây tầng, phát ra răng rắc thiểm điện âm thanh, càng có tia hơn tia dòng điện tại kia thiểm điện trên trụ xẹt qua bắn ra, để cho người nhìn xem chính là dùng mình, trái tim chăm chú nắm chặt lên. Cùng lúc đó, bát phương cường giả đang nghe kia một tiếng thiên lôi thời điểm, đều là khẽ giật mình. Thiên lôi! Đây là người nào lên cấp? Cái này thiên lôi thanh âm, nghe, có chút không giống như xưa, cái này tựa hồ. Đây là phi thăng lôi kiếp. Tại sao lại có người phi thăng? Một năm trước là cái kia mạch trần phi thăng vào cửu trọng thiên, mà thời gian qua đi một năm, chẳng lẽ? Phượng Cửu. Các phương đều khiếp sợ nghị luận, cũng không lâu lắm, liền lại nghe thấy một tiếng thiên lôi âm thanh một tiếng ầm vang vang lên, đinh tai nhức óc. Chương 4793, Bát Phương kinh động. Nhất định là kia quỷ y thì Phượng Cửu phi thăng. Ngoại trừ kia quỷ y thì Phượng Cửu, không có người khác. Nhanh, theo ta đi nhìn một chút. Các phương cường giả đều tại nghe được không giống như xưa thiên lôi âm thanh sau đó nhao nhao chạy tới thiên lôi chỗ mà đi, cường giả phi thăng, nếu là ngày trước bọn hắn nhất định là không có cơ hội này có thể quan sát, nhưng, thế gian này ra kia hiên viên mặc trạch Phượng Cửu cùng với nạp lan mạch trần ba cái yêu nghiệt, một cái từng cái niên kỷ nhẹ nhàng đều đã có được trí tôn tu vi, nhất là mạch trần còn đã phi thăng thành công, bây giờ đến phiên Phượng Cửu rồi. Không thể không khiến bọn hắn tâm tình kích động. Có lẽ, lại đem sinh ra một vị phi thăng cửu trọng thiên đại đế chí tôn. Càng có người trong lòng vui vẻ, Phượng Cửu yêu nghiệt này đi rồi, vậy trong này chính là bọn họ thiên hạ rồi, về sau coi như làm bất cứ chuyện gì cũng không cần lại cố kỵ bọn họ. Thế là chỗ, bát phương cường giả, đều mang các loại tâm tình, hướng đạo thiên lôi này thanh âm chạy tới. Liền muốn xem rõ ngọn ngành. Mà ở cửu trọng thiên nơi đó thượng tiên giới, nghe đạo thiên lôi này vang lên, tại lơ lửng tiên đảo tiên phủ bên trong mạch trần mở mắt, bên môi tràn ra một vệ ý cười đến. Thân sắc của hắn nhìn lên tới bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng, cặp mắt kia bên trong chấn động lấy quan mang, nhưng là vui sướng cùng với chờ mong. Phượng Cửu, nàng rốt cuộc đã tới. Mà ở một chỗ khác, kia tứ phương đại đế đang nghe kia hạ tiên giới chuyển tới thiên lôi âm thanh lúc, sắc mặt là trong nháy mắt chính là nhất biến. Bây giờ kia hạ giới dám phi thăng chi nhân, ngoại trừ kia quỷ y Phượng Cửu lại có thể có người nào. Đáng chết. Không nghĩ tới hơn một năm nay đến nghĩ hết biện pháp cũng lấy không được mệnh của nàng. Làm cho nàng sống đến bây giờ, lại còn nghĩ đến phi thăng thành tiên. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một vị đại đế đi ra khỏi cung điện, chắp lấy tay nhìn lên bầu trời, nghe giữa bầu trời kia chuyển tới thiên lôi thanh âm, sắc mặt tâm trầm. Như vậy cũng tốt. Đã dám phi thăng, chúng ta liền có thể thừa dịp phi thăng thời điểm đẩy nàng vào chỗ chết. Hắn lộ ra một vệ tâm tàn ý cười đến, sau một khắc, ống tay háo phất một cái, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở Vân Tiêu Sơn thanh đế nơi đó, nghe được đạo thiên lôi này thanh âm lúc, thanh đế nhíu mày, thấp giọng nỉ non, cái này Phượng Cửu thật đúng là lá gan không nhỏ, lúc này mới bao lâu, liền dám phi thăng. Xem ra, nàng là thật sự chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt tiếng, hắn dừng một chút, từ trong động phủ đi ra, chắp lấy tay đi vào bên ngoài, nhìn lên bầu trời, nghe trên bầu trời chuyển tới thiên lôi thanh âm, lộ ra ngoạn vị tiếu dung, lẩm bẩm lấy, liền không biết nàng phải chăng thật có thể phi thăng thành công. Sư phụ, sư phụ! Ba đứa hài tử ngự lấy kiếm từ trên bầu trời xuống tới, gương mặt lo lắng vẻ lo lắng, bước nhanh đi vào trước mặt hắn. Thanh đế lườm ba người liếc mắt, hỏi, các ngươi không hảo hảo tu luyện, chạy thế nào vi sư nơi này tới? Sư tôn, có phải hay không mẫu thân của ta đang phi thăng lịch kiếp? Hạo Nhi hỏi, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong ba người liền tính năm nào dài, bởi vậy, nghe tới đạo thiên lôi này thanh âm lúc, hắn một chút liền nghĩ đến rồi, có thể là bọn hắn mâu thân tại lịch kiếp phi thăng. Sư phụ, có phải hay không mâu thân của ta a? Mâu thân của ta có thể hay không phi thăng thành công a? Nàng có thể bị nguy hiểm hay không a? Nguyệt Nhi tiến lên lôi kéo hắn ống tay áo hỏi, nhỏ trên mặt một mảnh vẻ lo lắng. Hai người bọn họ còn nhỏ, không hiểu nhiều, nhưng nghe đến bọn hắn đại ca lời nói về sau, mới biết được cái này hạ tiên giới phi thăng chi nhân vô cùng có khả năng chính là bọn họ mẫu thân. Bởi vậy, ba người bọn họ cũng không lo được tu luyện, vội vàng chạy tới bọn hắn sư phụ nơi này liền muốn hỏi một chút. Chương 4794, sắp biến thiên rồi. Mộ thần không nói gì, nhưng lại cũng là một mặt khẩn trương nhìn bọn họ sư tôn, muốn biết cái này lên cấp có phải hay không chính như bọn hắn đại ca nói, là bọn hắn mẫu thân. Thanh đế nhìn ba người bọn họ liếc mắt, lại giật giật tay, đem bị Nguyệt Nhi lôi kéo ống tay háo kéo về, chậm rãi đi đến dưới cây cạnh bàn đá ngồi xuống, nói, cái này hạ tiên giới bên trong, có cái này bản sự phi thăng, trừ bọn ngươi ra một đôi cha mẹ cũng sẽ không có người nào. Phụ thân các ngươi Hiên Viên Mặc Trạch lần trước phi thăng không thành cựu tử nhất sinh, tự nhiên không có khả năng vào lúc này phi thăng. Như vậy, hôm nay người này, dĩ nhiên chính là mẫu thân các ngươi không thể nghi ngờ. Kia, vậy chúng ta mẫu thân sẽ có nguy hiểm không? Nàng có thể hay không thuận lợi phi thăng? Mộ thần nhịn không được hỏi. Sư tôn, những cái kia muốn hại ta cha mẹ người, có thể hay không thừa cơ hội này đối với ta mẫu thân xuất thủ? Mẫu thân của ta hiện tại phi thăng, có thể hay không rất nguy hiểm? Hạo Nhi lo lắng hỏi. Sư phụ Nguyệt Nhi cũng liền bận bịu hô hào. Thanh đế đưa tay, ngăn trở bọn hắn hỏi lại xuống dưới, chỉ là nói, những cái kia muốn hại người của nàng, đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, có thể hay không thuận lợi phi thăng, tự nhiên còn phải xem mẫu thân các ngươi chính mình. Sư phụ, cầu ngươi giúp chúng ta một tay mẫu thân đi. Nguyệt Nhi quỳ xuống, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ làm bộ đáng thương cầu hắn. Sư tôn. Hạo Nhi cùng mộ thần cũng quỳ theo xuống dưới, bọn hắn mặc dù không có nói, nhưng, nói ý cũng minh. Các ngươi đứng lên đi. Thanh đế nói xong, nhìn bọn họ, nói, quỷ vi sư cũng vô dụng, bởi vì các ngươi mẫu thân muốn đi đường là cùng người khác bất đồng, nàng ngày sau việc cần phải làm so với nàng hôm nay phi thăng còn khó hơn, còn nguy hiểm hơn, nếu như hôm nay chính nàng không cách nào hóa giải nguy cơ thuận lợi phi thăng, ngày sau lại nói thế nào đi đối mặt nàng địch nhân. Thanh âm của hắn một trận, lườm bọn hắn liếc mắt, không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ nói, ngày sau nàng gặp được nguy hiểm, gặp được chuyện không giải quyết được, các ngươi cứ như vậy quỳ cầu vi sư đi trợ nàng. Các ngươi phải biết, mỗi người đều có đều tự sứ mệnh, đều có đều tự nghĩ tới sinh hoạt cùng với đều tự phải đối mặt khó khăn, một mực chỉ dựa vào người khác hỗ trợ, người khác lại có thể giúp được bao lâu. Ba người nghe lời nói của hắn, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, có lẽ tuổi còn nhỏ bọn họ cũng không quá hiểu, nhưng cũng mơ hồ biết do hắn ý tứ đại khái. Thế là, ba người nhìn nhau liếc mắt, dừng một chút, lúc này mới rủ thấp phía dưới, thấp giọng nói, sư phụ, là chúng ta không hiểu chuyện. Nghe vậy, thanh đế nhẹ gật đầu, nói, đứng lên đi. Ba người đáp một tiếng, lúc này mới đứng lên. Chết sống có số, kiếp số trên trời, các ngươi không cần lo lắng cũng vô dụng, nàng hôm nay lên cấp cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể phi thăng, các ngươi lại sau khi ổn định tâm thần, trở về tu luyện đi. Thanh đế chậm vừa nói. Nghe lời này, ba người giật giật môi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng đều không có nói ra miệng, chỉ là đáp một tiếng sau đó lúc này mới kết bạn rời đi. Bọn hắn mâu thân tại lịch thiên lôi kiếp, bọn hắn lại như thế nào có thể ổn định lại tâm thần tu luyện? Chỉ là, không tu luyện bọn hắn lại có thể làm cái gì? Bọn hắn còn nhỏ, cái gì cũng không giúp được nàng. Đi a, chúng ta trở về tu luyện, chúng ta phải tin tưởng mẫu thân, nàng nhất định có thể. Hạo Nhi cầm hai người bọn họ tay kiên định nói xong. Ừm, mẫu thân nhất định sẽ bình an phi thăng, đến lúc đó, có lẽ chúng ta liền có thể nhìn thấy mẫu thân rồi. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, nhỏ trên mặt một mảnh vẻ nghiêm túc. Chúng ta trở về tu luyện. Mộ thân cũng nói, ba người trở lại động phủ chỗ. Mà Thanh Đế nhìn bọn họ rời đi, lộ ra một vệ ý cười đến, nhìn về hướng bầu trời, chậm rãi nói, trời này, đoán chừng cũng muốn thay đổi. Chương 4795, lại thấy thế nào? Trên bầu trời thiên lôi thanh âm mơ hồ quanh quẩn tại từng cái thiên giới bên trong, một ngày lại một ngày, cái kia đạo đạo thiên lôi, từng tiếng tiềm điện, để cho người dẫn theo tâm một mực treo. Một ngày hai ngày đi qua, thiên lôi âm thanh vẫn như cũ, mỗi ngày ba đạo hạ xuống, mỗi rơi hạ tam đạo thiên lôi về sau liền chờ ngày kế tiếp thiên lôi mới có thể hạ xuống. Cứ như vậy, ba ngày năm ngày đi qua, những cái kia cho rằng Phượng Cửu nhịn không được người, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc phi thường. Phượng Cửu phi thăng chỗ cấp thiên lôi cấp cùng kia mạch trần bất đồng, mà là cùng năm đó Hiên Viên Mặc Trạch đồng dạng, mỗi ngày chỉ có ba đạo thiên lôi. Hơn nữa mỗi một đạo thiên lôi đều so sánh với một đạo lợi hại. Mắt thấy Phượng Cửu trải qua 7749 đạo thiên lôi, mà nàng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bàn đầu gối ngồi ở kia phía dưới lúc, kia thượng tiên giới bên trong tứ phương đại đế không khỏi gấp. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chúng ta đã tăng cường thiên lôi cùng tia chớp uy lực, làm sao nàng còn có thể chịu đựng được? Một người trong đó nói xong, có lo lắng chắp lấy tay tại trong đại điện đi tới đi lui. Thật chẳng lẽ chính là trời mệnh vượng tinh, nàng thật đúng có này tạo hóa hay sao? Một người khác hai đầu lông mày cũng đều là vẻ lo lắng. Cái này Phượng Cửu như vậy mạnh mẽ, khí vận như vậy nghịch thiên, nếu thật là làm cho nàng thành công phi thăng, kia về sau còn có cuộc sống an ổn qua. Chỉ sợ, đến lúc đó, đó chính là không chết không thôi rồi. Các ngươi quên đi. Trong cơ thể nàng có thượng cổ thanh liên. Hơn nữa, ta chú ý tới, mỗi ngày kinh thiên lôi rèn luyện sau đó trên người nàng liền sẽ bao phủ một tầng màu xanh lá khí tức. Mi tâm chỗ cũng sẽ hiển hiện một đóa thanh liên xuất hiện. Tục truyền nghe, cái này thượng cổ thanh liên vì bốn sen đứng đầu, có nhanh chóng chữa trị công năng. Đoán chừng nàng sống đến bây giờ, cùng cái kia thanh liên thoát không được quan hệ. Một vị khác đại đế ngưng lông mày trầm giọng nói xong, nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, tăng thêm thiên lôi cùng tia chớp uy lực chỉ sợ đã không cách nào đưa nàng đánh. Ngược lại, nàng chịu được, kia gân cốt rèn luyện đến càng chắc chắn hơn, ngày sau tiên thân chỉ biết càng cường đại, ta cảm thấy chúng ta đến từ một bên khác ra tay. Một mực không lên tiếng một tên đại đế thì trầm tư một chút, nhìn về hướng nói chuyện người kia, hỏi. Vậy theo ngươi ý kiến, nên như thế nào ra tay? Không bằng, chúng ta huyễn hóa ra phân thân hạ đi đối phó nàng. Cũng chỉ có chúng ta tự thân xuống dưới mới có thể đối phó được nàng. Bằng không, phóng nhãn kia hạ tiên giới, căn bản không người là đối thủ của nàng rồi. Nếu là lúc này chúng ta không thể lấy nàng tính cách, sau này nàng phi thăng thành công, vậy cùng chúng ta chính là một trận không chết không thôi tranh đấu. Phân thân hạ đi thực lực của chúng ta cũng sẽ bị ước thúc đến, chỉ sợ căn bản không đối phó được nàng. Hơn nữa, phong hiểm quá lớn. Một người khác nghe được người kia lời nói, lắc đầu, rõ ràng là cự tuyệt. Cái này cũng không được vậy cũng không thể, vậy các ngươi nói, muốn làm thế nào? Vị kia đại đế nghe xong, nguyên bản là có chút chìm nổi không chừng tâm tình cũng theo táo bạo lên. Mấy người trầm mặc một chút. Nửa ngày cũng không nói chuyện, tựa hồ tại nghĩ đến biện pháp, thẳng đến, qua một hồi lâu sau đó một người trong đó ánh mắt chớp lên, nói, nếu không như vậy, nàng hiện tại đã qua 7749 đạo thiên lôi kiếp, nhưng cách 9981 đạo còn có 32 đạo thiên lôi. Cái này thiên lôi rèn luyện không tầm thường, nàng chống đỡ được hiện tại trước mặt cái này 49 đạo, chưa hẳn phía sau liền tiếp tục chống đỡ được, liền xem như tiếp tục chống đỡ được. Nhưng đến lúc đó, cũng là tình trạng kiệt sức thời điểm, chúng ta liền đợi kia cuối cùng một đạo thiên lôi thời điểm, hợp chúng ta bốn người lực lượng, cho nàng trùng điệp một kích, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 4796, một kích cuối cùng. Ngươi nói là, kia cuối cùng một đạo thiên lôi thời điểm, hợp chúng ta bốn người lực lượng tăng thêm thiên lôi cùng thiểm điện cho nàng trùng điệp một kích. Một người nghe lời này, thần sắc hơi động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không sai. Vị kia đại đế nhẹ gật đầu, nói, mặc dù những ngày này chúng ta cũng động tay chân, nhưng chúng ta đều biết, chúng ta thực hiện thiên lôi uy lực nhiều lắm là chỉ có công lực 2 tầng. Nếu là đến lúc đó, chúng ta bốn người đều sử dụng ra 6-7 thành thực lực tu vi, các ngươi cảm thấy, lấy nàng chỉ là một người, thật đúng là có thể chịu được chúng ta bốn người mỗi người 6-7 thành công lực sao? Cái này, có thể hay không có cái gì phong hiểm? Một vị khá là cẩn thận đại đế trần chờ hỏi. Có thể có cái gì phong hiểm? Chỉ cần chúng ta có thể giết nàng, coi như sau đó tiêu hao linh lực khí tức quá nhiều, thân thể nhất thời nửa khắc không khôi phục lại được, vậy liền nghỉ ngơi nữa điều dưỡng một đoạn thời gian thì thế nào? Kia đưa ra đề nghị đại đế nói xong, càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể đi. Hai người khác nghĩ nghĩ, cuối cùng liền gật đầu, tốt. Vậy thì làm như vậy đi. Liền xem như tự thương hại 800, nhưng chỉ cần có thể giết được kia quỷ y Liễu Phượng Cửu, cũng coi như đáng giá. Thế là, bốn người liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đợi cuối cùng thiên lôi cùng thiểm điện hội tụ mà thành chuẩn bị bắn rơi thời điểm, lại hợp lấy bốn người lực lượng, cho Phượng Cửu hung hăng một kích chí mạng. Mà ở kia Đông Hải linh vực chỗ, Quan Tập Lâm cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa vợ chồng đều tới, loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Phượng Vệ 8 đại đội trưởng những người khác. Bọn hắn tề tụ trong này thủ hộ lấy, một bên nhìn xem nàng lên cấp, một bên lo lắng đến. Những ngày này, bọn hắn mỗi ngày nhìn xem giữa bầu trời kia thiên lôi bí mật mang theo dọa người khí lưu một tiếng ầm vang bắn rơi tại Phượng Cửu trên thân, cùng thiên lôi đồng thời hạ xuống, còn có kia tia chớp điện mang, nhìn đến bọn họ là kinh hồn táng đảm, một trái tim thật chặt nhấc lên, liền sợ Phượng Cửu không chịu nổi mà ngã xuống dưới. Nàng xem ra tình huống còn giống như có thể. Hoàn Nhan Thiên Hoa thở nhẹ ra khẩu khí chậm vừa nói, chỉ là, tay nhưng là nắm thật chặt bên người Quân Tuyệt Thương tay, đem hắn tay cầm ra mấy đạo vết tích đến vậy không tự biết. Quân Tuyệt Thương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, nói, yên tâm đi. Nàng cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch kiếp số, cái nào một lần không phải chịu nổi rồi. Không có chuyện gì, ngươi buông lỏng một chút. Ta chỗ nào buông lỏng xuống được đến. Ngươi nói Mặc Trạch đã thành như vậy, bây giờ còn nằm ở cái này đáy biển đang ngủ say, cũng không biết ngày nào mới có thể tỉnh lại, nếu là nàng cũng xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào? Càng nói, nàng càng là khẩn trương lo lắng, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm xa xa Phượng Cửu. Tiểu Cửu đều chống nổi 7749 đạo thiên lôi rồi, yên tâm đi. Nhất định không có việc gì, ta tin tưởng nàng. Quan Tập Lâm nói xong, nhìn xem cái kia xa xa Phượng Cửu. Bọn hắn trong này nhìn đến không quá rõ ràng, một cái là bởi vì khoảng cách, một cái cũng là bởi vì kia vây quanh ở nàng chung quanh những cái kia thiểm điện trụ trời. Bất quá bọn hắn ngưng thần nhìn kỹ, vẫn là có thể thấy được nàng chỗ mi tâm hiển hiện đóa kia thanh liên cùng với mỗi ngày ba đạo thiên lôi sau đó kia từ trên người nàng bao phủ lên cố kia thanh liên khí tức. Nhìn xem nàng trong đó lịch lấy thiên lôi kiếp, Hoàn Nhan Thiên Hoa trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng cầm bên người Quân Tuyệt Thương tay, nhẹ giọng thở dài, chúng ta đừng đi lịch cái này phi thăng chi kiếp rồi, bằng vào chúng ta tu luyện, coi như không cách nào có được đồng thọ cùng trời đất thọ nguyên, nhưng cũng sẽ có 2000, 3000 năm thọ nguyên có thể hưởng, cái này phi thăng chi kiếp, không phải ai đều có thể đi lịch. cũng không phải ai cũng dám đi lịch. Chương 4797, sở cầu khác biệt. Quân Tuyệt Thương vô vô tay của nàng, lộ ra một vệ cười nhạt, nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, không phải ai đều có thể đạt đến bọn hắn thực lực như vậy giai cấp, cũng không phải ai cũng có thể giống như bọn họ có cơ hội đi lịch kiếp phi thăng. Quan Tập Lẫm nghe cũng là lộ ra một vệ tiếu dung đến, nói, đúng vậy a, thế gian này có mấy cái có thể đạt đến chí tôn đỉnh phong. Nói sau, thực lực của chúng ta mặc dù cũng không yếu, nhưng cách chí tôn cấp bậc nhưng cũng xa đâu. Có người tu luyện cả một đời cũng chạm không tới cái này chí tôn biên giới, nói phi thăng thật là sớm. Hắn cười, nhìn lên trên bầu trời ngưng tụ tầng mây kia, nói, huống chi, giống ta bây giờ liền tốt, có một cái nhà, có Diệp Tinh cùng hài tử bồi tiếp ta, liền đã cảm thấy rất thỏa mãn, cái khác ta cũng không nghĩ nhiều. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người có dạ tâm, hắn mạnh lên, vì cái gì chỉ là muốn thủ hộ hắn người trọng yếu, mà thực lực hôm nay, ở nơi này mấy mảnh thiên giới địa vực bên trong đã coi như là cường giả bên trong cường giả, lại thêm tiểu cựu quan hệ, cũng không ai dám đối với mặt bọn hắn ra tay, bởi vậy, có thể nói bọn hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đã là bọn hắn nghĩ muốn có rồi. Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng Quân Tuyệt Thương nghe, không khỏi nhìn nhau. Đối bọn hắn mà nói, trước mắt hết thể cũng đã là bọn hắn suy nghĩ có sinh hoạt, bình tĩnh mà hạnh phúc, mà bọn hắn cũng đã nhận được. Mỗi người truy cầu cũng không giống nhau, có người thì nghĩ dương danh lập vạn, có người thì nghĩ được cả danh và lợi, có người thì vì mạnh lên mà mạnh lên, cũng có người là bị vận mệnh buộc đi mạnh lên, càng có thì giống như bọn họ. Chỉ muốn cùng chỗ yêu người, cùng với con của bọn hắn cùng người nhà ở chung một chỗ qua bình thường sinh hoạt. Mà Phượng Cửu bọn hắn, tuy là hướng tới cuộc sống như vậy, nhưng, vận mệnh một mực tại buộc bọn hắn trưởng thành, buộc bọn hắn mạnh lên, có lẽ, bọn hắn chỉ có cường đại đến trở thành giữa thiên địa cường giả chí tôn, khi đó, bọn hắn mới có thể vượt qua bọn hắn nghĩ tới bình thường mà ấm áp thời gian. Dưới đáy biển chỗ sâu, đang ngủ say Hiên Viên Mặc Trạch quanh thân bên cạnh đang điên cuồng hút vào linh lực khí tức, những cái kia linh lực khí tức từng luồn hướng trên người hắn mà đi, chớp mắt liền biến mất vô tung. Đáy biển gợn nước cuồn cuộn, nhưng mặt biển nhưng lại như là sơ, chỉ có kia tới gần Phượng Cửu sở tại địa phương hải vực, trên mặt biển bởi vì trong không khí khí lưu ba động mà rung động, cuốn lên từng tầng bọt nước vuốt mặt biển, phát ra từng tiếng sóng biển tiếng gào. Tại kia thiểm điện hình trụ bên trong, Phượng Cửu nhắm mắt lại nhẹ nhàng nâng lên hai tay trước người kết ra một cái ấn ký. Theo nàng hai tay di động, thanh liên khí tức càng ngày càng lan tràn ra, nhanh chóng chữa trị trên người nàng bởi vì thiên lôi rèn luyện mà dấu vết lưu lại. Mi tâm chỗ, kia thanh liên hiện lên, tản ra thanh sắc quang mang, nàng áo đỏ tóc đen, trên người thanh quang bao phủ, dung nhan khuynh thành mà trong trẻo lạnh lùng. Thần sắc yên tĩnh mà lộ ra trầm ổn. Đợi dùng thanh liên năng lực chữa trị tốt trên người thiên lôi dấu vết lưu lại sau đó hai tay của nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, lại lần nữa rơi vào hai đầu gối ở giữa, trong lòng bàn tay hướng lên tính toán, từ đầu đến cuối, nàng đều không có mở ra qua con mắt. Thượng tiên giới, Vân Tiêu Sơn bên trong, Hạo Nhi ba người nhìn xem cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tính lấy đạo thiên lôi này một ngày ba đạo hạ xuống, bây giờ cũng bắn rơi 49 đạo rồi, tới bây giờ làm dừng, bọn hắn lại ngay cả bọn hắn mâu thân tại hạ tiên giới lịch kiếp dáng vẻ cũng không có nhìn thấy, bởi vậy, cuối cùng là không nhịn được muốn cầu bọn hắn sư phụ để bọn hắn nhìn một chút mâu thân. Thanh đế dưới tảng cây giường êm ngủ, nghe được tiếng bước chân, cũng không mở mắt. Chương 4798, Sở Cầu. Ba người đi vào dưới cây giường em vừa nhìn, gặp bọn họ sư phụ một bộ đang ngủ say dáng vẻ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đại ca, sư phụ hình như ngủ thiếp đi. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói xong. Hạo Nhi nhìn về hướng bọn hắn sư tôn, nghĩ nghĩ, cũng để thấp lấy âm thanh, nói, vậy chúng ta liền chờ sư tôn tỉnh ngủ đi. Nghe vậy, mộ thân nhìn bọn họ một chút sư tôn, ánh mắt lấp lóe. Kỳ thật hắn cảm thấy, bọn hắn sư tôn không nhất định ngủ rất ngon, có lẽ, đã sớm biết bọn hắn tới, chỉ là tại vờ ngủ mà thôi. Nguyệt Nhi nghe gật gật đầu, đáp lời, tốt, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ sư phụ tỉnh lại. Nhìn thấy bọn hắn sư phụ đang ngủ, tiến lên tỉnh lại hắn hình như không tốt lắm, coi như bọn hắn cảm thấy bọn hắn sư phụ có khả năng chỉ là tại vờ ngủ, nhưng bọn hắn cũng không thể như vậy tiến lên nhau nhau hắn, chỉ có thể trước ngoan ngoan ở một bên chờ. Ba người cũng không có rời đi, liền đứng tại giường êm vừa chờ, theo thời gian chậm chậm trôi qua, bọn hắn sư phụ cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, không khỏi, bọn hắn có chút nóng nảy. Nguyệt Nhi một đôi xinh đẹp con mắt chuyển động, trong mắt lóe lên rảo hoạt quan mang, nhỏ khuôn mặt lộ ra tiểu hồ ly vậy tiểu dung, nàng hướng nàng hai cái ca ca nháy nháy mắt, tiếp theo, liền đệ thấp lấy âm thanh, nhỏ giọng nói, đại ca, các ngươi có hay không phát giác, sư phụ vẫn rất tốt sao. Hạo Nhi cùng mộ thần một chút liền biết nàng ý tứ, hai người không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến, cái này tiếu dung chỉ là trong nháy mắt xuất hiện, liền lại rất nhanh liễm lên. Tiếp theo, Hạo Nhi chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm sư phụ nhìn một chút, cũng nhỏ giọng nói xong, ừm, sư tôn sắc thực nhìn rất đẹp, dùng mẫu thân lời nói tới nói chính là rất tuấn mỹ nam tử. Mặc dù ta cảm thấy cha là trên đời đẹp mắt nhất, có điều, sư tôn dáng dấp cũng đúng là đẹp mắt, chỉ bất quá so cha kém một chút như vậy. Mộ thần nghiêm trang nói xong, sau đó ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn sư tôn gương mặt kia nhìn xem. Hi hi, chúng ta cha là cực kỳ đẹp mắt người, có điều, sư phụ cũng rất đẹp mắt, các ngươi nhìn sư phó lông mày, có phải hay không chính là trong sách chỗ nói mày kiếm? Còn có sư phó con mắt, ừm, mặc dù bây giờ nhắm, nhưng mở ra cũng là một mảnh tinh đồng, còn có cái mũi không còn cao cao cũng đẹp mắt, ừm, sư phó miệng cũng đẹp mắt, khỏe miệng còn hơi hơi mang sừng, mẫu thân nói, đây là sen sừng, có sen góc miệng, vô luận nam nữ đều nhìn rất đẹp, còn có sư phụ lần này ba cùng gương mặt. Ba người, sáu con mắt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm thanh đế lại nhìn lại đánh giá, còn ở bên cạnh thấp giọng bình luận, liền xem như thanh đế nhẫn mại tính vô cùng tốt, cũng chịu không được ba tên tiểu gia hỏa kia bỏng người ánh mắt cùng với trực câu câu quan sát cùng lợi bình. Cuối cùng, hắn rốt cục mở mắt, ánh mắt quét Hạo Nhi cùng mộ thần liếc mắt, liền rơi vào kia lại nhà lại nhải Nguyệt Nhi trên người, âm thanh trầm thấp mà mang theo từ tính, cùng với mấy phần vẻ vải. Nói đủ rồi. Nguyệt Nhi từ hắn mở mắt ra liền tự động im lặng rồi, lúc này nghe hắn một cái hỏi, nàng liền cười híp một đôi mắt, một bộ thuần chân dáng vẻ vô tội, âm thanh mềm nhu nhu kêu một tiếng, sư phụ, ngươi tỉnh rồi. Gặp hắn không có ứng, Nguyệt Nhi có chút chột dạ, cười híp mắt mang theo vài phần lấy lòng, nói, chúng ta vừa rồi tại chờ sư phụ tỉnh lại, nhìn thấy sư phụ ngủ dáng vẻ. Phát hiện sư phụ ngủ thiếp đi bộ dáng thật là đẹp mắt. Phải không? Thanh đế không nhanh không chậm hỏi một tiếng. Đúng, sư phụ là trừ cha ta bên ngoài, cực kỳ đẹp mắt người. Nguyệt Nhi vội vàng vuốt mông ngựa nói xong. Chương 4799, tìm không được người. Sư phụ, chúng ta muốn nhìn một chút mẫu thân, sư phụ cho chúng ta nhìn xem mẫu thân đi. Nguyệt Nhi nói xong. Nháy một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem hắn. Nghe vậy, thanh đế lườm bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ nhỏ mang trên mặt chờ mong cùng khẩn cầu. Dừng một chút, hắn thường phục tay háo phất một cái lơ lửng hình ảnh liền ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Trên tấm hình, bọn hắn mâu thân khoanh chân ngồi ở nơi đó, trên người tràn ngập một cỗ màu xanh khí tức, quanh thân bên cạnh khí lưu cường đại đang cuộn trào, nhìn xem kia quen thuộc dung nhan. Ba đứa hài tử không khỏi tiến lên một bước hô hào. Mẫu thân. Chỉ là, bọn hắn kêu gọi nhưng là chưa thể đạt được nàng đáp lại, thấy được nàng thật tốt ở nơi đó. Hạo Nhi không khỏi nhìn về hướng bọn hắn sư tôn, phảng phất nghĩ muốn từ hắn chỗ nào đạt được một cái có thể để cho bọn hắn an tâm đáp án đồng dạng. Hỏi, sư tôn, mẫu thân của ta bây giờ đã lịch này sao nhiều đạo thiên lôi rồi, còn dư lại thiên lôi. Nàng cũng nhất định có thể thuận thuận lợi lợi đúng không? Thanh đế nhìn xem hắn, nhìn xem trong mắt của hắn lo lắng cùng với thấp thỏm, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào hình ảnh kia bên trong Phượng Cửu trên người, thấy được nàng trạng thái tinh thần rất tốt, liền gật đầu, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phía sau thiên lôi nàng hẳn là không có vấn đề. Nghe vậy, Hạo Nhi thở nhẹ ra một hơi thở, lộ ra một vệt nụ cười thật to đến, vậy là tốt rồi, ta liền biết, mẫu thân nhất định có thể. Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt nghe, hai người nhìn nhau liếc mắt, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng đến. Bọn hắn trong đó nhìn một hồi, có lẽ là bởi vì hôm nay ba đạo thiên lôi đã hạ xuống, chỉ thấy bọn hắn mẫu thân trong đó điều dưỡng chữa trị, thế là, qua một hồi lâu sau đó hình ảnh đã bị bọn hắn sư tôn quét đi. Được rồi, trở về chuyên tâm tu luyện, tiểu hài tử cả ngày không nên nghĩ quá bao lớn người sự tình. Thanh đế ra hiệu, để bọn hắn ba người trở về tu luyện. Ba người mục đích chuyến đi này cũng đã đạt đến, bọn hắn thấy được mẫu thân thật tốt bộ dáng, lại nghe bọn hắn sư phó nói, bọn hắn mẫu thân sẽ thuận lợi liệt kê từng cái phi thăng, lúc này mới yên lòng lại, ba người rất cung kính thi lễ một cái sau liền lui xuống. Mà ở trong thành, kia lúc trước đuổi theo Nguyệt Nhi đi vào trong thành thẩm 17 mấy tên tán tu, lại một lần nữa đi tới nơi này trong thành, chỉ là, nhưng vẫn không có thể tìm tới ban đầu ở trên đường gặp phải cái kia tiểu hồ ly vậy tiểu nữ hài. Trong tiểu lâu, bọn hắn gần cửa sổ mà ngồi, uống rượu ăn lấy đậu phộng, trong đó một tên tán tu nói, lao thẩm, ngươi nói cái này đều một năm có bao nhiêu rồi, một năm này cũng không có được nghe lại tiểu nha đầu kia tin tức. Phân phát đi ra người cũng không thể tìm tới tiểu nha đầu kia, xem ra tiểu nha đầu kia hoặc là ngay tại trong tông môn, hoặc là ngay tại rừng sâu núi thẳm bên trong, bằng không, bằng vào chúng ta thế lực, không thể lại tìm không thấy tiểu nha đầu kia tin tức. Đúng vậy a. Một năm qua này chính là những cái kia thế gia chúng ta cũng đều cơ hồ âm thầm điều tra qua rồi, chính là không có tiểu nha đầu kia tung tích. Tiểu nha đầu kia hẳn không phải là người nơi này, bất quá ta liền kỳ quái, các ngươi nói nhỏ như vậy cái tiểu nha đầu, làm sao né tránh chúng ta truy tung. Không nói đến trong thành này không có, chính là lân cận mấy cái thành trấn cũng không có tung tích của nàng, chân dung chúng ta cũng tuyên bố đi ra, cũng không có nửa điểm manh mối, thật sự là đủ thần bí. Hơn nữa, tính toán thời gian, đều một năm có bao nhiêu rồi. Một tên khác tán tu nói xong, vừa dứt tiếng, hắn hướng trong miệng ném đi hạt lạc. Thẩm 17 thanh chơi lấy ly rượu, cười nói, chính là bởi vì thần bí mới có thể như thế thú vị a. Chương 4800, Phượng Cửu người này. Nói sau, đều nói chúng ta lúc ấy nhìn đến tiểu nha đầu kia mặt là làm che lấp thuật, tìm không thấy nàng cũng không kỳ quái, có điều, ta tin tưởng, một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Cũng liền ngươi mới có cái này hứng thú tìm một cái tiểu nha đầu một tìm chính là hơn một năm. Chúng ta mấy cái cũng thật sự là đầy nghĩa khí rồi. Một năm qua này cùng ngươi đi dạo bốn phía, cũng không biết đổ cái gì. Một người khác cười nói, ánh mắt hướng thẩm 17 nhìn lại, trêu ghẹo mà nói, đáng tiếc à, tiểu nha đầu kia nhỏ một chút, bằng không đúng là có thể đuổi theo cho ngươi làm nàng dâu. Hai người khác nghe xong, lập tức cười ha hả. Thẩm 17 cười cười, nói, được rồi, cũng đừng trêu ghẹo ta, dù sao chúng ta cũng là nhàn rỗi liền bốn phía chuyển chờ lấy, hay là nói các ngươi phải đi về. Hắn nhìn bọn hắn liếc mắt hỏi, thế thì không, ở nơi này bên ngoài tự tại, trở về rất được trói buộc rồi, có điều, năm ngoái hạ tiên giới có một vị đại đế phi thăng, các ngươi nhận được tin tức không? Biết rõ đó là cái gì lai lịch sao? Mảnh này thiên giới đều có bao nhiêu năm không có phi thăng cường giả, vị cường giả kia từ hạ giới phi thăng mà đến, các phương đều chấn động rồi, nơi nào sẽ không nghe nói. Huống chi đều thời gian một năm rồi, các nơi tự nhiên đã sớm biết như vậy một vị đại đế tồn tại. Thẩm 17 nói xong, uống một hớp rượu, lại ăn mấy khỏa củ lạc, nói, nghe nói vị này phi thăng đại đế được tôn xưng là đại đế thánh quân. Cũng có tên cứ gọi tắt hắn vì thánh đế, người này tiên thân là thượng cổ kim liên biến thành, phi thăng thời điểm cả người thánh quang chói lóa mắt. Ta cũng nghe nói, nhưng là hình như không có người biết rõ vị này đại đế thánh quân lai lịch, dù sao cái này cách xa nhau lấy nhiều như vậy trọng thiên, hạ tiên giới không biết chúng ta thượng tiên giới chuyện, thượng tiên giới cũng vô pháp dòm biết hạ giới sự tình, thật sự là khiến người hiếu kỳ a. Một người khác nói xong. Các ngươi không biết. Một người khác thấp giọng, nở nụ cười, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút tin tức, các ngươi có biết hạ giới bên trong, có một vị được tôn xưng là Quỷ Y Phượng Cửu nữ tử. Quỷ Y Phượng Cửu. Cái này nghe có vẻ giống như có chút quen thuộc. Một người khác nói xong. Ta nghe nói qua người này, nghe nói người này là Thiên Mệnh Phượng Tinh, hơn nữa một tay y thuật cùng luyện đan thuật thiên hạ vô song, thiên phú thực lực càng là kinh người, có thể xương vạn năm khó gặp một lần quỷ tài. Thẩm 17 nói xong, trong mắt hiện ra kính nể quan mang, nói, ta là thỉnh thoảng nghe phụ thân ta nhắc tới, nói cái này Quỷ Y Phượng Cửu là dị hồn nhập thế, Thiên Mệnh Phượng Tinh. Hơn nữa có một đạo liên quan tới nàng tiên đoán, nói là nàng sẽ thành thiên hạ chi chủ, vị đông nhất tiên, áp đảo chúng tiên phía trên, trở thành chí tôn vô thượng chúa tể cường giả. Nói đến đây, Thẩm 17 dừng một chút, ánh mắt sáng quắc mà nói, hơn nữa chính là bởi vì như thế, tứ phương đại đế mấy vị đế quân liên thủ nghị muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mà gần nhất thiên lôi, ta nghe trưởng bối trong nhà nhắc lên. Hẳn là người này tại lịch kiếp phi thăng. Ngươi nói là cái này gần nhất mỗi ngày ba đạo thiên lôi tại lịch lôi kiếp người, chính là kia Quỷ Y Lệ Phượng Cửu. Một người khác kinh ngạc hỏi, hiển nhiên cũng là lúc này mới biết được. Thẩm 17 nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, tính toán thời gian, nàng đã qua 7749 đạo thiên lôi tiểu lôi kiếp, chỉ cần lại nhận đến phía sau thiên lôi rèn luyện hoàn thành. Liền có thể phi thăng thành tiên, trong nhà của ta trưởng bối nói, người này có cực lớn có thể sẽ phi thăng thành công. Hơn nữa, nếu là nàng phi thăng thành công, đoán chừng chúng ta vùng thế giới này cũng muốn biến thiên rồi. Nghe vậy, ba người khác không khỏi hơi ngạc nhiên, nhìn nhau liếc mắt.